Chương 7061 Trần Bình An nhìn Cố Sán muốn nói lại thôi, cười lắc đầu nói, không có gì, Đường gia ba năm chó còn chê, quản đông quản tây không được ai ưa. Ta vốn quen làm trưởng quỹ vung tay, ngươi cùng Chu Liễm liếc mắt đưa tình, ta cứ một mắt nhắm một mắt mở là được. Cố Sán không giải thích, cũng chẳng phân bua gì, chỉ buồn bực uống một ngụm rượu. Trần Bình An nói, đợi ta, kẻ trưởng quỹ vung tay này, về tới quê nhà, mới phát hiện phúc địa vậy mà đã tăng liền hai phẩm chất. Sau đó liền nghĩ tới một trường cơ duyên quan đạo, xem có thể thử vận may, nhìn thấy vị kiếm tu bản thổ đầu tiên trong phương thiên địa này diễn đạo hay không, dùng thủ đoạn tương tự như thiên nhãn thông. Lưu Tiện Dương cùng Cố Sán gần như đồng thanh hỏi, kết quả. Nhưng mà, Trần Bình An cười đáp, kết quả là có cái nhưng mà kẻ ngoài quan đạo một phen, ta lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng. Khiến ta đi tìm vận may loại sự tình này, quả thực một lời khó nói hết. Lưu Tiện Dương cười ha ha, quả nhiên vẫn vậy. Cố Sán dưới bàn đạp Lưu Tiện Dương một cước, Lưu Tiện Dương đau quá trợn mắt, kiềm chế chút, đừng có đạp giữa háng đại gia, lập tức chính là người bày rượu động phòng, cũng không thể để chị dâu các ngươi thủ tiết chứ. Cố Sán nói, vậy bớt nói mấy câu châm chọc đi. Lưu Tiện Dương giận dữ, sao lại là châm chọc, ba chúng ta, ai là ngậm thìa vàng vững chắc mà sinh ra, ca nếu sinh ra ở phố Phúc Lộc hẻm Đào Diệp, nói chuyện khó nghe, đó mới gọi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ta và các ngươi biết nhau khi đó, một thân tuyệt học. Kỹ năng kiếm cơm, bên nào không phải đại gia ta thông suốt sớm, đầu óc lanh lẹ, con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, từ bên người nhìn qua bản lĩnh của chính mình. Trần Bình An đành phải can ngăn, quen là tốt rồi. Cố Sán suy nghĩ một chút, nâng chén rượu lên, vậy cạn một chén. Lưu Tiện Dương thỏ tay đè chén rượu, còn không vui, cạn cái gì mà cạn, ngươi vừa rồi do dự, tâm không thành như vậy, ta tổn thương thấu tim. Cố Sán bắt đầu chửi ầm lên, đều là tuyệt học vô hình tổ sư đường nào đó ở trấn nhỏ quê nhà. Chửi không trùng lặp, tổ tông 18 đời, ai cũng đừng hòng thoát. Trần Bình An cũng không khuyên can, cười xem náo nhiệt. Lưu Tiện Dương muốn cãi lại, đâu phải đối thủ của Cố Sán. Dù sao đã từng trong đám người trẻ tuổi và trẻ con láng giềng ở trấn nhỏ, công nhận tên ốc sên con nhà quả phụ ở hẻm Nê Bình Thiên Tư tốt nhất, cãi nhau dữ nhất, tuổi nhỏ nhất, mà chửi đồng lại thường có bịp bợm mới lạ, cho nên ngay cả mã bà hẻm Hạnh Hoa đều chịu thiệt. Sáng sớm ở cửa thường xuyên có đờm đặc, ngoài cửa phòng và tường viện nhà nàng toàn là nước mũi vàng ốm buồn nôn. Lão phu nhân cũng muốn bắt quả tang tên nhóc đáng chết ngàn đao ở hẻm Nê Bình, nhưng mà nhiều lần cố ý tắt đèn canh đêm, vậy mà nhiều lần đều không nhịn được tên khốn kiếp quỷ tinh quỷ quái kia. Càng về sau lão phu nhân thật sự là, giày vò không nổi tên ốc sen nhỏ am hiểu mưu tính rồi mới động, một lần nào đó đi giếng thiết tỏa lấy nước, nén giận cùng quả phụ lẳng lơ kia hiếm khi nói vài lời hữu ích. Quả phụ về hẻm Nê Bình, tâm tình rất tốt, cứ như lễ mừng năm mới, nàng đã nói gốc gác, ốc sen con trong nhà chỉ lặng lẽ nghe. Sau đó hẻm Hạnh Hoa mới không còn bẩn thỉu không chịu nổi như vậy. Lão phu nhân đối với chuyện này không biết làm thế nào, cũng không dám công khai vỡ miệng, chỉ dám ở trong lòng mắng một câu quả phụ trong nhà gia nghiệp chướng, thật sự là kiếp trước nghiệp chướng, chờ xem, sớm muộn người không thu trời thu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một trận cãi nhau, thắng bại cách xa, kết quả cuối cùng Lưu Tiện Dương vẫn vẻ mặt phiền muộn uống một chén rượu, không uống rượu nhận trận mắng, sớm làm gì vậy? Lưu Tiện Dương đột nhiên nói, Trần Bình An, ngươi xảy ra chuyện gì, cứ như vậy không niệm tình huynh đệ. Hai ta đều là kiếm tu, tìm vận may loại sự tình này, ngươi không am hiểu ta am hiểu chứ. Cố Sán suýt nữa mở miệng mắng, chỉ là nhịn được, Long Tuyển Kiếm Tông là tạo bao nhiêu nghiệp chướng, mới có cái vị tông chủ mới không đáng tin như vậy. Trần Bình An nói, sớm nghĩ tới chuyện này, nhưng mà chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta nguyện ý, Lưu tông chủ ngươi chịu, nhưng mà Long Tuyển Kiếm Tông bên đó thì sao? Đối phương nguyện ý thiếu núi lạc phách loại nhân tình này. Một cái không cẩn thận, ta đều sợ không uống được rượu mừng của ngươi, càng đừng nói đến chuyện làm phù rể cho Lưu đại gia ngươi. Lưu Tiện Dương thở dài, lý do này, vẫn tương đối xác đáng, sự kiện này coi như bỏ qua, sau này hãy nói. Trần Bình An nâng chén rượu, hiếm khi tụ họp, chúng ta cạn một chén, bọn hắn mỗi người một chén. Lưu Tiện Dương lau miệng, buông chén rượu không, cười ha hả nói, chúng ta đều không thích nghe kẻ khác giảng đạo lý, nghe xong dăm ba câu, chính mình lại chẳng làm được. Tựa như giữa mùa đông rét mướt mượn người ta cái lò than, sưởi ấm xua tan giá lạnh chốc lát, đến khi trả lại, chợt thấy mùa đông này càng thêm lạnh lẽo, chi bằng không mượn thì hơn. Cố Sán tiếp lời, càng giống cảnh trời đông giá rét, có kẻ áo quần đơn bạc đi trên đường, thấy người người trên tay đều có lò than đan bằng chúc ấm áp, liền cho rằng đạo lý của bọn họ có thể giúp bọn họ sống tốt qua ngày. Trần Bình An vừa nhai thịt cá, vừa nhấp một ngụm rượu, cười nói, vậy đừng thích lên mặt dạy đời, hãy tự mình sống tốt trước đã. Tư vị ra sao? Vật liệu tầm thường, tóm lại cứ làm theo ý mình, ắt có ngày đơm hoa kết trái. Lưu Tiện Dương kinh ngạc nói, đây là lời rượu gì vậy, mới mở đã say đến thế sao? Cố Sán đáp, uống rượu dựa vào miệng, người bất lời đi, uống thì cứ uống, đừng có phun ra cả bô như thế. Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói, Trần Bình An, ngươi không quản hắn à? Ngươi không quản cái miệng phun phân của con sên nhỏ này, ta phải quản ngươi đấy. Trần Bình An giơ tay tát một cái lên đầu Cố Sán, cãi nhau ầm ĩ thắng cũng là thua, đạo lý dễ hiểu vậy mà không biết à, uống rượu của ngươi đi. Rõ ràng người động thủ là Trần Bình An, Cố Sán lại trừng mắt nhìn Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương suýt chút nữa ớt ức trào nước mắt, nói, các huynh đệ, đừng ai rảnh rỗi nữa, một bàn ba người, đều là tông chủ cả đấy. Quả thật, ai mà ngờ được, đám người từng ôm nhau sưởi ấm trên một ngọn núi nhỏ ở quê nhà, tối nay ngồi cùng bàn uống rượu, lại sắp trở thành ba vị tông chủ của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Cố Sán liếc Lưu Tiện Dương, buồn bực uống cạn một chén, lại tự rót đầy cho mình, vẫn cố nhịn. Đến khi Cố Sán định uống chén thứ ba, Lưu Tiện Dương có chút hoảng. Cây cải bắp này tuy không phải rượu mạnh, nhưng chịu sao nổi Cố Sán uống như vậy, bèn ra hiệu bằng mắt với Trần Bình An, chỉ có ngươi quản được con sên nhỏ này, bảo hắn uống rượu đừng có phóng khoáng như thế. Trần Bình An lại lắc đầu, ý bảo mặc kệ. Lưu Tiện Dương nhìn Cố Sán uống sạch chén thứ ba, lại nhìn Trần Bình An, ánh mắt dò hỏi, Cố Sán uống nhầm thuốc à? Trần Bình An mỉm cười, biết rõ nguyên do, nhưng không nói thêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuở còn ở quê nhà, Lưu Tiện Dương và Cố Sán đều có chỗ dựa nương tựa lẫn nhau, Cố Sán được mẹ nuôi lớn, còn Lưu Tiện Dương, từ khi hắn hiểu chuyện, trong nhà chỉ có ông nội Lưu Tiện Dương là bợm rượu nổi tiếng, thích rượu như mạng, hầu như ngày nào cũng phải đến mấy quán rượu uống vài lượng rượu, đứng uống xong, tán gẫu dăm ba câu, rồi lại về nhà. Chưa chắc lần nào cũng có tiền mua, đành phải cọ rượu, xin rượu, lên cơn nghiện, mặt dày mày dạn xin người ta cho vài ngụ, tiếng tăm vang xa, vì thế mà gây ra bao chuyện nực cười. Ngay cả phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, bên kia cũng nghe qua sự tích của Lưu lão bợm, vì vậy Lưu Tiện Dương không được đi học, chưa từng được đến trường tư một ngày, từ nhỏ đã phải xuống đất làm việc, thiếu niên thường xuyên đánh nhau ẩu đả, hầu như đều là do đám bạn cùng lứa, hoặc đám thanh niên trai tráng đem ông nội hắn ra nói. Về sau quen biết Trần Bình An ở hẻm Nê Bình, lại quen biết kẻ bám đuôi bên cạnh Trần Bình An, có lần Cố Sán lại bị Lưu Tiện Dương chọc giận, liền bắt đầu kể tội công trạng của Lưu lão bợm. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An nổi giận với con sên nhỏ, Cố Sán sau đó rất uất ức, ngồi xổm bờ ruộng gào khóc, đến khi có bàn tay đặt lên đầu mình, khóc đến mệt lả, con sên nhỏ liền nức nở hỏi, Lưu Tiện Dương nói khó nghe như vậy, ta nói không được sao? Trần Bình An khi ấy chỉ nói một câu, ngươi nhớ kỹ xem, Lưu Tiện Dương có bao giờ nói về mẹ ngươi một lần nào không? Đứa nhỏ im lặng, chỉ lau nước mũi, thiếu niên đi giày rơm bên cạnh liền thò tay giúp đứa nhỏ lau đi nước mắt và nước mũi. Cuối cùng, thiếu niên gầy gò cõng đứa nhỏ cùng nhau về nhà, đi trên bờ ruộng, trong ánh chiều tà, thiếu niên cao lớn vậy mà không đi xa, nhếch miệng cười, giơ lên một cây cò đuôi chó, quơ quơ, trên đó sâu những con cá suối vừa mới bắt được. Chuyện này, Lưu Tiện Dương như trời sinh mắc chứng hay quên, hắn chưa bao giờ mang thù, chẳng để bụng. Nhưng Cố Sán từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt, lại chưa bao giờ chịu nhận sai, càng không thích nói xin lỗi, khẳng định vẫn còn nhớ rõ. Giờ phút này trên bàn rượu, Lưu Tiện Dương lại bắt đầu khoác lác. Với tư chất của bọn ta, ta đương nhiên xếp thứ nhất, Cố Sán thứ hai, Trần Bình An ngươi đứng cuối là được, chúng ta đừng nói 1000 năm nữa, chỉ cần cho chúng ta thêm 300 năm tu đạo, còn chịu nổi sao? Đừng nói Hạo Nhiên Thiên Hạ, tất cả luyện khí sĩ ở các thiên hạ khác, nghe thấy và nhìn thấy bọn ta, đương nhiên chủ yếu là ta Lưu Tiện Dương đại danh, đều phải suy nghĩ kỹ, còn dám trêu chọc một trong ba chúng ta không? Nói đến đây, lại chủ yếu là Cố Sán rồi. Trần Bình An nghe đến đó, nói, có thể mắng, ta tuyệt đối không ngăn cản. Cố Sán cười cười, hiếm khi nói được vài lời thật lòng. Mỗi người nâng chén rượu, khẽ chạm vào nhau. Chẳng bao lâu sau, ẩn quan đời cuối độc thủ đầu tường, nửa người nửa quỷ, sống chết trở về quê nhà còn khó nói. Lưu Tiện Dương từ Nam Bà Sa Châu Trần Thị bên kia đi học về quê, văn võ đều chẳng thành, bừa bãi vô danh, vừa qua 40 tuổi. Năm đó, ngay cả bảng trẻ tuổi 10 người của Bảo Bình Châu cũng không leo lên được. Cố Sán tiến vào Bạch Đế Thành, như lạc vào biển sâu, xa ngút ngàn dặm bạt vô âm tín. Kiếm thuật của ta, Lưu Tiện Dương, quyền pháp của Trần Bình An, còn Cố Sán. Ngươi có đạo thuật gì thì cứ học cái đó cho tốt, hôm nay uống rượu xong, chúng ta tiếp tục cố gắng, ai về chỗ nấy tu hành, đến lúc đó có đánh nhau với ai cũng không sợ. Hỏi quyền, hỏi kiếm hay hỏi đạo, dường như đều quá đơn điệu, đã vậy, muốn hỏi thì cùng nhau hỏi, chuyện tương lai thế nào, tương lai ra sao, loại đại ngôn này. Năm đó Cố Sán tuổi còn quá nhỏ không nghĩ tới, Trần Bình An không quen nói, chỉ có Lưu Tiện Dương, muốn nói, chịu nói, dám nói. Nơi giáp danh biên giới hai nước Bắc Tấn và Tùng lại có thu khí hồ, giữa hồ có hòn đảo, trên đảo có một đạo quán, tên là Đại Thụ Quán. Trước cửa đạo quán treo một bộ câu đối bằng gỗ, là long môn đối rất dài. Chữ viết do quan chủ tự tay mô phỏng theo một bức bảng chữ mẫu không quá lâu đời. Khắc gỗ chữ đại triện, vô cùng có công lực. Đây là lần khắc thứ hai, đã có sai lệch. Nếu thấy được bút tích thật của bảng chữ mẫu, chắc hẳn khí tức còn cổ xưa hơn. Ếch ngồi đáy giếng nhỏ, nhật nguyệt hết sức minh. Kiếm quang tung hoành, không coi ai ra gì, giải quyết xong quân vương sự tình. Đêm xem bắc đầu tinh, nhân gian bao nhiêu tam bất hủ. Đan phi mổ chọc tới, xem giữa gỗ lớn tham thiền mà lại che trời. Ai là trên đường đồng hành? Làn thu thủy khí phách cao, bạch cốt loạn dầu cúc. Uống ngựa qua sông, trên đường lui tránh, tào quan tặng linh sách, tổng cộng đọc nam hoa quyển sách, duy ta chứng đạo được trường sinh. Hồng trần cuồn cuộn đi, trong hộp rắn lục hỏi thực lại hỏi huyền, ta chính là lục địa thần tiên. Khách đến thăm đảo, nếu đứng ở cửa đạo quán, nếu không có chút bản lĩnh đọc hiểu văn cổ, nhìn thấy bức long môn đối này, e rằng đến chữ cũng không nhận ra hết. Quan chủ đại thụ quán, cung hoa, đạo hiệu Thanh Từ, kiêm nhiệm thủy quân của hồ này, cung hoa là một nữ quan dung mạo tuyệt mỹ, tuổi chừng 30, vác một thanh cổ kiếm, vỏ kiếm bọc quấn tơ vàng, trong vỏ có dấu danh kiếm ngang thu, nghe nói kiếp trước từng là một vị võ học tông sư, sau khi chết một chút linh quang không tiêu tan, trở thành anh linh. Nàng thu hồi bội kiếm năm xưa, chống kiếm hoành hành trong trời đất, cuối cùng dừng bước ở hồ lớn này, xây dựng đại thụ quán, tự phong hồ quân. Nhưng mà anh linh quỷ vật trở thành một phương thần linh, ngày thành thần chính là ngày chiếm đoạt đạo tràng đỉnh núi, đó chính là thành đạo nhật, tựa như luyện khí sĩ đặt chân tiên nhân cảnh, có thể cải tạo căn cốt, dung mạo dáng người, tựa như một trận thay da đổi thịt. Khách nhân lên đảo, bị nàng, vị địa chủ này phân ra đủ loại khác biệt, tựa như giờ phút này, có thể được mời vào trong nội viện hoa rơi uống trà. Tính cả quan chủ chính mình, tổng cộng cũng chỉ có 7 vị, 6 vị khách, theo thứ tự là trưởng môn Hồ Sơn phái Cao Quân, còn lại là 5 vị Sơn Quân đứng đầu 5 ngọn núi cao trong thiên hạ, bọn họ đều có tên hiệu hoặc đạo hiệu. Cao Quân đầu đội đạo quan hoa sen màu bạc phỏng chế, mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ, chân đạp một đôi lý mây xanh, đường vân rậm rạp, mờ mịt bùa chú. Nàng là người cuối cùng vượt qua ngưỡng cửa nghị sự, vừa rồi Cao Quân ở ngoài phòng, bấm kiếm quyết bí truyền của nhà mình. Chắp tay hành lễ đạo môn, gặp qua cung hồ quân cùng chư vị đạo hữu. Nhìn thấy vị tiên quân có thể nói là độc nhất vô nhị ở phương thiên địa này, trong phòng mấy vị cũng khó tránh khỏi nghĩ đến du chân ý năm đó, có thể phản lão hoàn đồng, ngự kiếm mà đi. Bản thân trở thành nguyên anh cảnh, lại bồi dưỡng ra một vị kim đan cảnh cho Hồ Sơn phái, trưởng môn nhất phái du chân ý làm đến mức độ này, cũng coi như công đức vô lượng rồi. Cao Quân đối với năm vị Sơn Quân thần linh phụng thiên thừa vận này, cũng không xa lạ, bởi vì nhiều năm trước, giữa bọn họ đã từng gặp mặt, thu khí hồ quân, thủy thần nương nương cung hòa cũng mặc đạo bào, chẳng qua khoác thêm một kiện pháp y túi dẫn đầu trong truyền thuyết, nhẹ như lông hồng, nghe nói sức nặng thật sự không quá nửa thù, thoáng rót chút linh khí, trong phòng liền bảo quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, cho nên căn bản không cần ánh đèn, bảo châu chiếu sáng. Trong phòng có một sơn quân trung niên nam tử dung mạo nho nhã, trước tiên mở miệng cười nói, Cao trưởng môn, đã cách nhiều năm, lại gặp mặt. Hắn có thói quen nắm chặt một khối ngọc bích bài, điều khắc tiên nhân thừa tra hiến thọ đồ, minh văn sớm nhất là lại đến 60. Về sau khi được phong làm sơn quân, hắn lại bổ sung thêm mấy chữ. Hắn chính là đứng đầu trung nhạc hôm nay, núi danh khí phách thật lớn, tên là Giang Sơn, ngoài núi có một con sông lớn chảy ngang. Trịnh Phượng Châu là tên hiệu, trước kia, tại đỉnh trung nhạc, nơi tựa như cô đảo treo giữa biển mây, Cao Quân cưỡi gió mà đến, rốt cuộc phát hiện một di tích cổ của tiên nhân, tìm được người đồng đạo đầu tiên trốn nhân gian. Chẳng qua khi ấy, Hồ Sơn phái trưởng môn, thượng vị chính thức hiểu rõ thần và tiên khác biệt ra sao. Hai bên gặp mặt, tận lực hàn huyên đôi câu, đương nhiên Cao Quân cùng hắn, lúc đó đều rất cảnh giác, không dám tiết lộ quá nhiều chuyện tu hành của bản thân. Một lão già đầu đội cao quan, tay nâng phất trần, híp mắt cười nói, xem ra mới vài năm không gặp, Cao tiên quân đạo lực lại tăng tiến, thật đáng mừng. Mấy kẻ chỉ biết đánh cắp thiên cơ, điên cuồng hấp thụ linh khí thiên địa trốn nhân gian này, nếu có thể chiếm cứ phong thủy bảo địa. Tu hành tinh tiến, quả thật là làm chơi ăn thật. Cao Quân ngồi ở vị trí của mình trên bồ đoàn, cạnh bên thu khí hồ quân, kẻ chủ trì nơi này, hiển nhiên địa vị còn cao hơn cả Ngũ Nhạc Sơn Quân. Đây là sự tôn kính thầm lặng của thu khí hồ, đối với vị lục địa thần tiên trong truyền thuyết này. Đạo cao đức trọng, chức vị ắt cao. Kẻ mở lời với Cao Quân là Bắc Nhạc Sơn Quân hiện tại, thế nhân không biết danh tính, chỉ biết tự xưng Ngọc Điệp Thượng Nhân. Cao Quân từng dưới chân núi, khi đang độ hè nóng bức, trên núi tuyết đọng trắng xóa của Bắc Nhạc. Gặp vị vũ khách cưỡi bạch lộc, tay nâng phất trần này. Lúc ấy, hắn được sơn thần bản địa ưng thuận, dù biết Cao Quân là một vị luyện khí sĩ đã đắc đạo, ngôn từ khẩu khí vẫn rất lớn, coi nàng như kẻ dưới trướng. Bạch lộc vũ khách nghiễm nhiên tự cho mình là thần nhân thượng giới. Một thanh niên trẻ tuổi mặc văn sĩ áo bào trắng, ánh mắt si mê, tiếng nói ôn nhu, Cao cô nương, ngoài núi nói, từ biệt 3 ngày như cách 3 thu, đi đã nhiều năm như vậy, thật là tưởng niệm. Tìm hiểu rõ ràng, vị trưởng môn đương đại của Hồ Sơn phái này, đến nay còn chưa có hôn phối, đã vậy duyên phận an bài, tương lai đạo lữ của nàng, sẽ không ai có thể tranh giành cùng mình. Nguyên lai tại Tây Nhạc, nơi quần phong cao ngất, khí thế nghiêm nghị, Cao Quân gặp một văn sĩ trẻ tuổi đầy người đạo khí, tựa như thần tiên, tự xưng Tống Hoài Bão, kiếp trước là một hàn sĩ vô danh bừa bãi ở Nam Uyển Quốc. Này quân tại xích vàng trong hai màu đám mây, kiến tạo một tòa tiên khuyết trắng lệ, đạo tràng tên là Xôn Xao Cảnh Giới. Một đám thiên tảo tá quan lại nhỏ, cung nữ tiên quan đưa thân tiên ban, còn có vô số thị nữ người gác cổng, đều không phải người sống, mà là sơn quỷ thủy tiên, hoặc sơn dã tinh quái luyện hình thành. Rõ ràng, Tây Nhạc là nơi đầu tiên trốn nhân gian cố ý chiêu binh mãi mã, Tống Hoài Bão sớm đem tất cả phi nhân giả ở núi cao khu vực nhà mình, cho một mẻ hốt gọn, nếu chỉ luận đỉnh núi thế lực thành viên nhiều ít, dường như Tây Nhạc Sơn quân phủ này kỳ thật còn rút được thứ nhất, một ngựa phóng nhanh, bỏ xa đám sơn thủy đồng liêu ở phía sau. Nam Nhạc Sơn quân là một hài đồng thần sắc chất phác, tên là Tâm Trung Khôi Phục. Nhất trang phục cổ quái, trên đầu cài hoa, mặc áo gai, chân đi giày rơm, lại còn cắm đầy rau cúc và mũi tên ở thắt lưng. Cao Quân ra ngoài du lịch một phen, nay đạo hạnh tinh tiến không ít, mới nhìn ra đại đạo nền móng của vị Nam Nhạc Sơn quân này, là một vị sơn trạch thần dị xuất thân có khí tượng thuần chính. Kỳ thật, trong thâm tâm Cao Quân, vị khách nhân mà nàng kính trọng nhất, vẫn có ý giữ khoảng cách với các sơn quân khác, chính là Đông Nhạc Sơn thần thủy chung nhắm mắt không nói kia. Hắn cũng là vị đại Nhạc Sơn quân duy nhất có xuất thân quỷ vật. Năm đó, tại chân núi Cự Nhạc ở Đông Hải, Cao Quân khi chưa lên núi, từng tận mắt chứng kiến một con độc long gây sóng gió, quấy phá hồ sâu, kéo động thân hình bàng nhiên dài đến trăm trượng, uốn lượn lên núi, lại bị một vị thần linh tọa trấn núi cao, hiện ra pháp tướng nguy nga, tay cầm pháp ấn có chim triện ấn văn, đánh rớt nó về long đầm, miệng ngậm thiên hiến, ban xuống một đạo pháp chỉ, phạt nó tại hồ sâu tiềm linh tu thực 300 năm mới được thấy ánh mặt trời. Còn tại những hùng sơn núi cao này, ở giữa những dãy núi non trùng điệp và đầm sông lớn tạm thời vô danh kia, Cao Quân gặp được một ít thần dị cổ quái, thiên tài địa bảo, cổ mộc tiên hủy, dần dần sinh sôi, đạo khí tràn ngập, tụ tán bất định, cơ duyên nổi lên bốn phía, sơn thủy khí vận bắt đầu lưu chuyển, kinh thành vương triều trốn nhân gian có long khí nấn ná. Những phong thủy bảo địa kia dần dần xuất hiện hình thức ban đầu thích hợp cho luyện khí sĩ sáng lập Kim Ngọc Đạo Tràng, Tiên Phủ Động Thiên. Toàn bộ chốn nhân gian mới tinh này lộ ra một vẻ sinh cơ tràn trề. Ấy đều là nhờ Du Tổ Sư từng nói đợi đến khi có dị tượng mưa rào tầm tã, liền ngẫu phúc địa được nâng lên hàng thượng đẳng, rồi sau đó rất nhiều cơ duyên đúng thời điểm mà sinh, đủ loại thai nghén âm dương đại đạo, hiển hóa rõ ràng. Tối nay tại Hoa Lạc Viện này, Thủy Quân Cung Hoa Thị là chủ nhà, 5 vị sơn quân là khách quý. Gồm Trung Nhạc Trịnh Phượng Châu, Đông Nhạc Triệu Cự Nhiên, Bắc Nhạc Ngọc Điệp Thượng Nhân, Tây Nhạc Tống Hoài Bão, Nam Nhạc Tâm Khôi Phục. Cao Quân nhận chén trà nóng từ nữ tử Hồ Quân bên cạnh, nói một tiếng cảm tạ, hai tay nâng chén, đi thẳng vào vấn đề, ta đã đến thiên ngoại một chuyến, vừa mới trở về không lâu. Cao Quân vừa mở lời, Tống Hoài Bão liền mỉm cười phụ họa, cảm giác thế nào, có phải thật giống như sách nói, ếch ngồi đáy giếng thấy trời nhỏ, không phải trời nhỏ vậy. Hắn đã sớm ngứa mắt đôi câu đối phô trương thanh thế. Khoác lác mà không biết ngượng ở chỗ cây to canh cửa kia, nhìn qua chính là bút tích của vị quý công tử nọ, khiến hắn buồn nôn hết sức. Lúc ấy Tống Hoài Bão đứng ở cửa, liền không nhịn được trợn trắng mắt liên tục, suýt chút nữa quay đầu bỏ đi. Nếu không phải nghĩ đến vị kia vừa gặp đã ái mộ Cao cô nương, hắn cũng chẳng cam tâm tình nguyện bước vào đạo quán. Cao Quân thần sắc lạnh nhạt nói, thiên ngoại hữu thiên, ở bên kia, luyện khí sĩ như ta đây, chỉ được coi là kim đan cảnh, vừa mới bước vào ngưỡng cửa địa tiên, có rất nhiều. Thiếu niên Tâm Khôi Phục thần sắc tối sầm, trầm giọng nói, theo ghi chép bí mật của kính ngưỡng lâu, giống như trước kia cách giam 3 ngày, liền luôn có cái gọi là trích tiên nhân từ bên kia tới đây hoành hành ngang ngược, tùy tâm sở dục, không phải gây loạn nước nhà, khiến thiên hạ gà chó không yên, thì cũng là thích lạm sát kẻ vô tội trên giang hồ. Chỉ nói lần gần đây nhất, có thể xác định thân phận trích tiên nhân, thì có chu phì của Xuân Triều Cung, lục phảng của Điểu Khám Phong cùng một đám người, có kẻ đã chết ở kinh thành Nam Uyển Quốc, có kẻ không chết, leo lên tường thành mà đi. Tin rằng trong kho hồ sơ bí mật của Hồ Sơn phái Cao trưởng môn, những bí văn chí quái về tiên ban thượng giới này, ắt hẳn ghi chép càng nhiều. Lời này vừa nói ra, nhất thời chủ khách im lặng, trong phòng đều giống như tọa vong. Trịnh Phượng Châu rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, thỉnh giáo Cao trưởng môn, ở thiên ngoại bên kia, luyện khí sĩ cảnh giới cao nhất, đạo pháp cao đến mức nào? Bên này chúng ta có thể mô phỏng được chăng? Cao Quân cười khổ nói, đạo hạnh thật sự rất cao, căn bản không cách nào tính toán. Ở Phi Vân Sơn, Bắc Nhạc của Bà Bình Châu kia, Cao Quân đã từng mạo muội thỉnh cầu Ngụy Sơn Quân, có thể cùng một vị nguyên anh cảnh có cảnh giới tương đương với sư tôn năm xưa, đến một trận vấn đạo đấu pháp. Thế nhưng Ngụy Bách lúc ấy chỉ cười lắc đầu, từ chối Nhã Nhặn Cao Quân, chỉ nói đạo thư cất giữ trong phủ có thể xem nhiều thêm mấy quyển, còn đánh đánh giết giết thì không cần. Nếu ngay cả nguyên anh cảnh còn thuộc phạm chủ địa tiên, Cao Quân đều chưa từng tự mình lĩnh giáo tu vi cao thấp, sát lực mạnh yếu của đối phương, thì nói gì đến loại thượng ngũ cảnh ở trên nguyên anh. Cùng lúc đó, Ngụy Bách còn ám chỉ Cao Quân một câu, lắm lời tất lỡ lời, tình huống của Phi Vân Sơn và Lạc Phách Sơn, cao trưởng môn sau khi trở về tận lực lựa chọn những điều có thể nói, còn những điều không thể nói, thì tận lực không nói. Ngọc Điệp thượng nhân hất phất trần, đổi tay cầm, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, vậy ta đây có thể tò mò rồi, chúng ta ở đây, rốt cuộc tính là thứ gì? Cao Quân nói, là một trong 72 phúc địa ở ngoài thiên địa kia, tên cũ là Ngó Sen Hoa, nay đổi tên là Củ Sen. Lão giả gắt gao nắm chặt bạch ngọc căn của phất trần, một tay bóp nát chén sứ trong tay, trừng mắt tàn khốc nói, cái gì? Nơi này của chúng ta cũng chỉ là một trong 72 phúc địa thôi sao? Cao Quân phất tay áo đạo bào, đem những mảnh vỡ bắn tung tóe nhanh như tên kia tụ lại giữa không trung, phục hồi như cũ thành chén sứ, nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất. Nàng tiếp tục nói, bên ngoài phúc địa, ở mấy tòa thiên hạ bên ngoài kia, vẫn còn thập đại động thiên cùng 36 tiểu động thiên. Thế nhưng động thiên và phúc địa có chút khác biệt, động thiên phần lớn là đạo tràng độc nhất của một vị đại tu sĩ ở bên ngoài kia. Nữ tử Hồ Quân nhấp một ngụm nước trà, ngẩng đầu ôn nhu hỏi, cao trưởng môn, nếu động thiên có chủ sở hữu, chắc hẳn phúc địa cũng không khác biệt lắm. Cao Quân gật đầu, đáp, thuộc về một thứ gọi là Lạc Phách Tiên Phủ. Núi Lạc Phách tọa lạc tại Bảo Bình Châu, một trong 9 châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ngoài ra, còn có vài tòa thiên hạ tương đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ, mới xuất hiện gần đây nhất là Ngũ Thải Thiên Hạ. Nghe đồn luyện khí sĩ muốn thành công vượt qua thiên hạ để đi xa, ít nhất phải đạt tới phi thăng cảnh. Nàng chần chừ đôi chút, rồi cất bước, không thêm hai chữ trở lên vào sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ít nhất phải là phi thăng cảnh mới có thể cất bước. Điều này có nghĩa là, trên cả phi thăng cảnh, vẫn còn có luyện khí sĩ với cảnh giới cao hơn một tầng. Ngọc Điệp thượng nhân không nén nổi giận dữ, đứng phắt dậy quát, mẹ kiếp, phi thăng cảnh lại là cái thứ quái quỷ gì? Chẳng lẽ giống như mụ đàn bà năm đó, vung kiếm xông lên, suýt chút nữa đánh vỡ cả trời sao? Nữ tử Hồ Quân cung hoa trước mặt lạnh như băng, không hề che giấu vẻ bất mãn, lạnh giọng nhắc nhở, nàng tên là Tùy Hữu Biên. Trước kia là nữ tử vũ phu trên giang hồ, nay là thần nữ của các ngọn núi, các con sông, các nàng đều nguyện ý dành cho Tùy Hữu Biên một phần kính ý từ tận đáy lòng. Ngọc Điệp thượng nhân giật giật khóe miệng. Nếu Tùy Hữu Biên năm đó thành công, hoặc giả nay nàng ta cũng giống như Hồ Quân cung hoa trước mắt, tái xuất hiện trên thế gian, vậy thì kính nàng ta một phần cũng chẳng sao. Cao Quân do dự một lát, nói, Tùy Hữu Biên hiện giờ là tu sĩ gia phả của Lạc Phách Sơn, nàng ta từ vũ phu chuyển sang tu đạo, dốc lòng tu tập tiên gia kiếm thuật. Tùy Hữu Biên là một trong 10 người trẻ tuổi đứng đầu trên núi ở Bảo Bình Châu. Ta đoán cảnh giới của nàng chính là nguyên anh cảnh trên cả kim đan. Ngọc Điệp thượng nhân nghe xong, nhất thời nghẹn lời. Tống Hoài Bão lắc đầu cười nói, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Tuy rằng không biết nàng ta làm cách nào mà chết đi sống lại, nhưng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Từng là đệ nhất nữ tử đại tông sư thiên hạ, Tùy Hữu Biên vậy mà lại trở thành kẻ phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vị trí tiên ban? Trong những cuốn tiểu thuyết chi quái trên phố phường các quốc gia trước kia sao? Tùy Hữu Biên nàng ta chẳng qua chỉ là đổi chỗ, nhận lấy một phần bổng lộc của thiên gia. Tống Hoài Bão lẩm bẩm, quả nhiên ta đoán không sai, có thể chết đi sống lại, dựa vào một chút chân linh để thành thần, tựa như một giấc mộng lớn vừa tỉnh, cuối cùng cảm giác càng thêm quạnh quẽ, nhạt nhẽo mà thú vị dài lâu. Kỳ thực lần tỉnh lại này, hắn rất muốn gặp Tùy Hữu Biên. Giờ phút này trong tay áo hắn có một danh sách, bên trên viết tên mười mấy người. Đều là hồng nhan họa thủy, khuynh quốc giai nhân, tuyệt đại vư vật qua các triều đại, mà kiếm thuật chắc tuyệt Tùy Hữu Biên, lại nằm trong ba hạng đầu. Vì vậy lần này Tống Hoài Bão tham gia nghị sự mùa thu ở Khí Hồ, phần lớn là chạy đến gặp Cao Quân, gặp các nàng trong đám Hồ Quân ở đây mà đến. Tống Hoài Bão thở dài, đáng tiếc cho Tùy Hữu Biên. Chữ liễu đọc là kết chi rồi. Chỉ hận trời xanh không chiều lòng người, 3000 tươi đẹp chôn vùi nơi dân dã. Đáng mừng trời lại tốt, đều hướng mỹ nhân tụ họp sáng nay. Chỉ là đáng tiếc cho Tùy Hữu Biên, không còn trong danh sách giai nhân sớm tối trong lòng hắn nữa. Vốn là giai nhân, cớ sao lại làm tỷ nữ? Tùy Hữu Biên, nếu đã quy phục Lạc Phách Sơn, vậy thì ở Lạc Phách Sơn, đừng nói là đạo lữ hay nhân tình, đến cả nhào bột mì cũng không được. Nghĩ tới đây, hắn liền đưa tay ôm ngực, ai oán thở dài. Trong lòng bèn hỏi, thực lực của Lạc Phách Sơn này ra sao? Ở Bảo Bình Châu và Hạo Nhiên Thiên Hạ, thuộc hàng tiên phủ thứ mấy, Cao Quân lắc đầu đáp, nội tình của Lạc Phách Sơn thâm hậu, không thấy đáy. Tuy rằng ta ở Lạc Phách Sơn làm khách nhiều ngày, nhưng thủy chung không thể thấy được toàn cảnh. Chỉ nói một điều, tiểu đồng áo xanh không quá chú trọng tu hành, dường như là một vị thủy giao đắc đạo nguyên anh cảnh. Vậy mà vị tiên sư có thuật chú nhan này, trong tổ sư đường của Tập Linh Phong ở Lạc Phách Sơn, nghe nói chỗ ngồi không gần phía trước, địa vị không cao không thấp, bình thường mà thôi. Tiểu đồng áo xanh kia, mỗi ngày đều cho là mình đã biết rõ, cứ tìm người uống rượu. Điều này bảo Cao Quân biết giải thích thế nào, giải thích cũng rất tốn sức. Nhớ kỹ, đối phương bình thường đi đường hay vung vẩy hai tay áo. Nếu ở Hồ Sơn phái ta, đi đứng không có dáng vẻ, còn nói gì đến tu đạo. Thân là luyện khí sĩ mà không quý trọng thời gian, chỉ sợ sớm đã bị mắng, bị sư môn trưởng bối mắng cho cúi đầu sát đất rồi. Chẳng qua tiểu đồng áo xanh kia, mỗi lần thấy Cao Quân ta, nói năng vẫn rất khách khí. Dù bước đi liên tục, cũng chắp tay hành lễ, tươi cười rạng rỡ, lời hay ý đẹp, đều ra vẻ nói vài câu. Sở dĩ biết được chân thật cảnh giới của Trần Linh Quân, còn phải nhờ một lần nghe lỏm lão đầu bếp kia nói chuyện phiếm trên bàn cơm. Tiểu đồng áo xanh vỗ bàn một cái, quát, lão đầu bếp, ngươi nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Đối với Trần đại gia, phải tôn trọng một chút, đừng có không coi nguyên anh ra gì. Không đợi lão đầu bếp nói gì, chỉ bị tiểu cô nương tên noãn thụ kia trừng mắt một cái, Trần Linh Quân liền im bặt, không có nửa điểm khí thế đáng nói. Đến nỗi trên núi Lạc Phách, những luyện khí sĩ còn lại cảnh giới cao thấp, tu vi sâu cạn ra sao, Cao Quân ta đi đâu mà hỏi. Cao Quân ta lòng dạ biết rõ, mỗi một phần sơn thủy công báo mà phụ quân Phi Vân Sơn đưa ta xem, đều tất nhiên đã qua tay sơn quân Ngụy Bách tỉ mỉ sàng lọc, chọn lựa. Ngọc Điệp thượng nhân sắc mặt âm trầm, hỏi, dường như không ai hỏi chuyện chính, Cao trưởng môn lại quên nói, vậy đành để ta mở miệng hỏi vậy. Xin hỏi Cao trưởng môn, núi Lạc Phách này cụ thể có bao nhiêu tu sĩ luyện khí? Bảo Bình Châu cảnh tượng ra sao? Cao Quân ánh mắt phức tạp, đáp, số lượng luyện khí sĩ ở núi Lạc Phách không nhiều, không đến 50. Còn Bảo Bình Châu, năm xưa được xưng là châu trăm nước, nhưng lại là một châu có lãnh thổ nhỏ nhất trong 9 châu của Hạo Nhiên. Ngọc Điệp thượng nhân suýt chút nữa nhịn không được mà mắng to, chỉ là một châu nhỏ nhất mà đã có cảnh tượng trăm nước rồi sao? Vậy Hạo Nhiên thiên hạ với 9 châu thì sao? Nơi này, quê hương bọn họ, mới chỉ có 4 nước mà thôi. Cao Quân giải thích, trên núi có câu nói, giữa năm cảnh, 60 tuổi lão động phủ, 100 tuổi tiểu kiếm tiên. Ý nói, ở Hạo Nhiên thiên hạ này, tam giáo cửu lưu, chư tử bách gia, đạo thống pháp mạch truyền thừa từ xưa rất nhiều, luyện khí sĩ 60 tuổi đạt động phủ cảnh, đã thuộc loại tư chất bình thường. Nhưng duy chỉ có kiếm tu là đặc thù, bởi vì kiếm tu khác biệt với tất cả những luyện khí sĩ khác, cho dù 100 tuổi mới bước vào giữa năm cảnh, vẫn có thể coi là thiên tài tu đạo. Tùy Hữu Biên hôm nay chính là loại thuần túy kiếm tu này. Ở bên kia, kiếm tu được tôn vinh là một kiếm có thể phá vạn pháp, rất được luyện khí sĩ kiêng kỵ. Đáng tiếc theo ta được biết, ở nơi này của chúng ta, dường như đến nay vẫn chưa xuất hiện vị kiếm tu bản địa nào. Nghe đến đây, Triệu Phượng Châu cười hỏi, nếu gọi là núi Lạc Phách, ắt hẳn phải có sơn chủ rồi. Cao Quân ánh mắt phức tạp, gật đầu, sơn chủ tên là Trần Bình An, trong lòng khôi phục nghi ngờ, nói, chẳng lẽ là thiếu niên kiếm tiên xuất hiện ở kinh thành Nam Uyển Quốc kia? Cao Quân gật đầu, chính là hắn. Trong phòng, có người thần sắc nghiền ngẫm, có kẻ nửa tin nửa ngờ, cũng có người như chút được gánh nặng. Kẻ thấy thú vị là vì, chủ nhân đứng sau thiên hạ của nhà mình hôm nay, lại chính là mao đầu tiểu tử năm đó, hơn nữa hai bên rất nhanh sẽ gặp mặt. Nhất là Tống Hoài Bão, khu vực Tây Nhạc, giáp danh rất nhiều với Nam Uyển Quốc, kẻ không dám tin là vì, mới có mấy năm trôi qua, thiếu niên đeo kiếm năm đó giao thủ với Trùng Thu, Du Chân Ý, Đinh Anh, bất kể tuổi thật của hắn là bao nhiêu, ít nhất ở kinh thành Nam Uyển Quốc. Cũng không hề thể hiện ra tư thái nghiền ép, thậm chí có thể nói, trận chiến cuối cùng của thiếu niên với ma đầu Đinh Anh trên tường thành, thắng bại chỉ trong gang tấc. Những kẻ lộ ra vẻ nhẹ nhõm thì càng dễ lý giải. Theo cách tính toán của người trên núi hiện nay, luyện khí sĩ có đạo tuổi để luận, nếu Trần Bình An là loại luyện khí sĩ phản pháp quy chân, thiếu niên Trích Tiên Nhân năm đó hiện thân ở Nam Uyển Quốc, tuổi thật vượt xa tuổi thiếu niên, vậy chứng tỏ tư chất tu đạo của hắn không được coi là quá tốt. Nhưng nếu đạo tuổi của Trần Bình An tương xứng với dung mạo, chỉ là do cơ duyên xảo hợp ở ngoại giới, trong vòng chưa đến 30 năm ngắn ngủi, đã thế như trẻ tre trên con đường lên núi, có phải chăng cũng có thể nói rõ, có lẽ luyện khí sĩ ở thiên hạ của chúng ta, không phải là do thiên tư căn cốt kém, mà là thiếu đi mấy quyển bí tịch đạo thư thượng giới. Đông Nhạc Sơn Quân nãy giờ vẫn im lặng, lạnh nhạt hỏi, xin thỉnh giáo Cao trưởng môn một chuyện, ta có thể hiểu thế này chăng, người trên danh nghĩa triệu tập chúng ta nghị sự, là Cao Quân của Hồ Sơn phái. Nhưng kẻ chủ đạo phía sau, lại là Trần Bình An của núi Lạc Phách. Cao Quân thẳng thắn thành khẩn, gật đầu, có thể nói như vậy. Triệu Cử Nhiên thần sắc như thường, gật đầu, lại hỏi, nếu là nghị sự, ắt phải có đề tài thảo luận, Cao trưởng môn có biết trước nội dung đại khái, chỉ là không tiện nói rõ trong thư. Cao Quân đáp, đúng vậy. Nói đúng ra, ta không phải là biết, mà là đoán được nội dung. Núi Lạc Phách hy vọng lập ra chút quy củ cho thiên hạ của chúng ta. Triệu Cự Nhiên nhìn vị kim đan luyện khí sĩ duy nhất của thiên hạ nhà mình, hỏi, câu cuối cùng, Cao trưởng môn là do tình thế bức bách, không thể không thiên hướng núi Lạc Phách, hay là vẫn một lòng vì quê hương? Cao Quân thần thái sáng láng, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, chỉ nói riêng việc này, Cao Quân khẩn thiết xin Sơn Quân yên tâm. Triệu Cự Nhiên cười cười, gật đầu, cũng chỉ là yên tâm ở việc này mà thôi. Kỳ thực, vị Đông Nhạc Sơn Quân xuất thân anh linh này, là người không coi trọng kết quả của trận nghị sự này nhất trong số các vị ở đây. Chỉ sợ hao hết tâm tư, tối nay nói đi nói lại, cũng chỉ là công dã tràng. Triệu Cự Nhiên cả một đời chinh chiến xa trường, tuy khi còn sống đã tận lực tránh xa những tranh đấu nơi triều đình, nhưng đối với những chuyện quanh có khúc khuỷu ấy, kỳ thực cũng không hề xa lạ. Bản thân hắn tài năng xuất chúng, lại không hề kém cạnh về mặt thủ đoạn, nên mới có thể công cao mà không bị hoàng đế kiêng kỵ, vua tôi hòa hợp, lưu truyền thành giai thoại. Khi còn sống chiến công hiển hách, khi mất được hưởng lễ tang long trọng, được cả triều đình, dân gian đương thời và sử sách đời sau ca ngợi là bậc vĩ nhân toàn tài hiếm có. Về sau, quốc sư Nam Uyển Quốc là Trùng Thu, còn coi Triệu Cự Nhiên là tấm gương điển hình cho văn thần võ tướng. Lúc này, Tống Hoài Bão đột nhiên thu lại vẻ lười biếng, ánh mắt không còn đảo quanh hai vị cô nương, mà trở nên nghiêm túc lạ thường. Hai tay hắn chống lên đầu gối, dùng tiếng lòng nói, quân không kín mất nước, việc không kín mất thân. Cao trưởng môn, chư vị đồng đạo Sơn Thủy, đã vậy, chúng ta có thể đóng cửa bàn chuyện chính sự được rồi. Cao Quân hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, lựa chọn dùng tiếng lòng đáp, những lời tiếp theo đây, ta hy vọng các vị đều giữ kín, không để lộ ra ngoài dù chỉ một chữ. Ngoài ra, ta sẽ bố trí một trận pháp để phòng ngừa tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn hơn. Còn mời cung hồ quân thi triển bổn mạng thần thông, tạo ra một làn hơi nước, lặng lẽ hòa lẫn thủy vận và linh khí xung quanh hòn đảo. Cung Tốn gật đầu, không khó, vùng hồ nước quanh đảo vào mùa thu vốn dĩ ban đêm nhiều sương mù. Cao Quân lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ màu vàng phong cách cổ xưa, tao nhã. Nàng dùng ngón tay khẽ vuốt mở một tấm ván gỗ nhỏ trên hộp, lập tức có từng luồng sáng với màu sắc khác nhau bay lên. Lóe lên rồi biến mất, vừa ra khỏi phòng đã hòa vào màn đêm, bao quanh một tòa đạo quán trong Hoa Lạc Viện, chậm chậm xoay tròn. Đầu tiên, ta phải nói một câu công bằng cho Lạc Phách Sơn. Sơn chủ Lạc Phách Sơn Trần Bình An, người này không phải là kẻ thuật cao mà đạo mỏng, thật sự có mị lực cá nhân siêu phàm. Không thể không thừa nhận, trong mắt Cao Quân, vị kiếm khách áo xanh mà nàng gặp lại lần nữa, đã không còn là thiếu niên năm xưa, thực sự có phong thái cá nhân độc đáo. Nếu đặt ở chốn giang hồ mà chúng ta quen thuộc, hắn hoàn toàn xứng đáng được gọi là đại tông sư, võ học và võ đức vẹn toàn, vô cùng có khí độ tông sư và phong thái kiếm tiên. Trước đây, hắn từng không mời mà đến, bí mật tiến vào Hồ Sơn phái chúng ta, đích thân mời ta đến Lạc Phách Sơn làm khách. Ta đi theo Trần Bình An đến đó, từng được chứng kiến từng lời nói hành động của hắn trên đỉnh núi, phong thái của cả sơn môn, khí tượng của đạo tràng, đều rất phù hợp với hình tượng tiên phủ mà ta từng nghĩ đến. Sở dĩ nói là từng nghĩ đến, là vì sau chuyến du lịch thiên hạ kia, Cao Quân đã gặp qua quá nhiều điều thần dị cổ quái, cảm thấy cái gọi là tiên phủ, tất nhiên phải là nơi tiên khí mờ mịt, cách xa nhân gian. Chân chính Sơn Thủy chủ nhân, có thể lấy nhật nguyệt làm đạo tràng, sông núi làm đình viện, ngũ nhạc sơn mạch làm đá phong thủy trong nơi ở, chứng nhận đại đạo bất diệt của luyện khí sĩ. Dưới cầu Trường Sinh, sông lớn hồ nhỏ chảy xuôi theo ngàn vạn thủy mạch, Tống Hoài Bão bất đắc dĩ nói, Cao cô nương, Cao trưởng môn, chúng ta mới vừa bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Cô đã bắt đầu đề cao chí khí người khác, dìm uy phong của mình rồi sao? Triệu Phượng Châu mỉm cười nói, dù là một trận quân tử chi tranh, cũng không ngại đôi bên cùng thi triển sở trường, so tài cao thấp, thậm chí là sinh tử tương bác. Ngọc Điệp Thượng Nhân, người ban đầu có khí thế cao nhất, ước chừng đã mơ hồ tính toán được thực lực đôi bên, cầm trong tay chiếc chén sứ được Cao Quân dùng thuật pháp huyền diệu ghép lại. Lão giả lúc này ngược lại có vài phần yếu thế, nếu hắn thật sự có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, đôi bên cũng không nhất thiết phải trở mặt hoàn toàn, náo đến mức không chết không thôi. Nữ tử Hồ Quân giật giật khóe miệng. Lão già dù sao tuổi tác cũng cao, thật không còn dùng được. Sự kiên cường lúc trước đâu rồi, sao lại mềm yếu thế này? Cao Quân nói, phía chúng ta có một hồ quốc, trước kia được Lạc Phách Sơn di chuyển từ bên ngoài đến, theo lời của ngoại giới, tạm thời đang trong trạng thái phong sơn, gia phả tu sĩ không thể tùy tiện ra ngoài. Người đứng đầu hồ quốc tên là Phái Tương, nàng ta là một trong những gia phả tu sĩ của Lạc Phách Sơn. Đạo hạnh cao thâm, cũng là một vị nguyên anh cảnh thần tiên, tuy nói không giỏi chém giết, nhưng hồ tộc đắc đạo chi sĩ, thường thường thần thông đặc thù, cực kỳ có thể mê hoặc lòng người. Ngoài ra, Trừ Tùy Hữu Biên đã là một vị lục địa kiếm tiên, trùng thu của Nam Uyển Quốc, hắn cũng đã trở thành gia phả thành viên của Lạc Phách Sơn, còn có vị ma giáo đứng đầu trong lịch sử kia, Lô Bạch Tượng. Nhưng mà ta trong lúc ở Lạc Phách Sơn, không thể tận mắt nhìn thấy hai vị võ học tông sư này. Đối với phái tương, Cao Quân không thể nào quen thuộc hơn, hầu như nhiều lần tại cái viện của lão đầu bếp họ Chu kia, nàng đều có thể chứng kiến vị hồ quốc đứng đầu quyến rũ đến cực điểm này, đôi mắt đẹp đong đưa, dường như trong mắt chỉ có lão nhân mặt đỏ chỉ biết cúi đầu kia. Về chuyện Chu Liễm hiện nay đang ở Lạc Phách Sơn, Cao Quân từng do dự, cuối cùng nàng vẫn không có ý định nói ra, chủ yếu là có hai loại lo lắng. Một loại lo lắng là thủy quân trước mắt, một lòng vì báo thù riêng, nghe đến cái tên Chu Liễm liền đỏ mắt, hoàn toàn không để ý đại cục. Lại có là lo lắng loại người như Ngọc Điệp Thượng Nhân, vừa nghe nói có Chu Liễm, loại võ si cuồng sát, động một chút lại muốn một người giết chín người, mà người này hiện nay lại đang nắm quyền hành ở Lạc Phách Sơn. Như vậy phong cách hành sự của Lạc Phách Sơn có thể tưởng tượng được, nội dung nghị sự tối nay của bọn họ, e rằng sẽ rất khó không truyền ra ngoài, nói không chừng vừa rời khỏi thu khí hồ. Vị sơn quân này liền bắt đầu làm kẻ ba phải, chủ động liên hệ hồ quốc phái tương. Tống Hoài Bão cười nói, lòng người khó dò, nói miệng không bằng chứng, ngay cả ta chính mình cũng không tin nổi, huống chi là chư vị đang ngồi. Vì vậy, ngoài Cao Quân, tính cả Cung Hoa Hồ Quân, còn có 5 vị sơn thần chúng ta, đều cần cùng Ngũ Nhạc hoặc là Tứ Độc Nhất Hồ lập lời thề. Ai dám trái với lời thề, ta có thể chờ người nào đó, đến giúp đỡ nghiệm chứng chuyện bị trời phạt là thật hay giả, cùng với lực đạo lớn nhỏ. Triệu Cự Nhiên nhìn vị Tây Nhạc Sơn quân này, tựa hồ có chút lo mắt mà nhìn, là người đầu tiên gật đầu nói, như thế có thể thực hiện. Nguyệt Ngọc Câu Nghiêng, tiếng tiêu thanh thoát văng vẳng. Hồ quân nữ tử tuy một mực lắng nghe Cao Quân bọn hắn nghị bàn đại sự, nhưng tâm trí có phần sao nhãng. Nàng khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra sân nhỏ trống trải ngoài phòng. Trăm năm biển biệt, sáo đàn đáng thương còn đó, cung thương sừng huy vũ, thảy đều là âm thanh năm xưa. Chu Lang người ở nơi nào? Sao khiến người ta ruột gan cồn cào đến thế? Nếu đã thác, cớ sao không thể trọng sự, chết thêm một lần. Đưa Lưu Tiện Dương và Cố Sán đến Đại Lương thành của Nam Uyển Quốc xong, lão đầu bếp núi Lạc Phách liền cáo từ rời đi, điều khiển chiếc phù chu hướng về một biệt thự trốn giang hồ đã cũ. Dựa vào ký ức, một phen tìm kiếm hồi lâu. Lão nhân còng lưng thu hồi phù chu, chắp tay sau lưng, đứng trước một tòa nhà rách nát giữa rừng hoang núi thẳm. Nơi đây diện tích không lớn, năm xưa chủ nhân bỏ chút ít tâm tư tinh diệu, bày trí khéo léo, nay đều bị đất vàng cỏ hoang vùi lấp gần hết. Chu Liễm liếc nhìn lại con đường lúc đến, thu hồi ánh mắt, than thở. Cùng đi một đường này, cỏ dại mọc tùm, tầm mắt có thể thấy, tường đổ ngổn ngang. Bên chân Chu Liễm là ít củi khô nhặt được trên đường, lão đầu bếp ngồi xổm xuống, nhóm lên một đống lửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trăm năm sau, núi sông vẫn như cũ vô sự, nhưng vật đổi sao rời, quê hương năm xưa đã thành cố quốc cố hương. Kể từ lần cuối Chu Liễm ở trốn quê nhà này, lấy chân dung, áo xanh chống kiếm hành tẩu giang hồ, kỳ thực đã là chuyện cũ trăm năm trước. Một trận ở kinh thành Nam Uyển Quốc, thân chịu trọng thương, Chu Liễm vẫn có thể khí định thần nhàn đi trên chiến trường. Chỉ là phút cuối cùng cảm thấy không còn thú vị, liền trùng hợp nhìn thấy gã thanh niên vũ phu ẩn ẩn nấp nấp, mồ hôi nhễ nhại kia, tuổi không lớn lắm, võ học thành tựu không thấp, hơn nữa gan dạ cẩn trọng, đại khái có thể coi là loại dám nghĩ dám làm, nhưng vẫn chưa hình thành khí hậu của một phương kiêu hùng. Dù sao chính là loại người trẻ tuổi không chết thì luôn nổi danh, lão nhân và thanh niên, một vị là tiền bối giang hồ danh tiếng lẫy lừng, một kẻ là vãn bối liều mạng đánh cược, cả hai đối mặt. Đừng nói Chu Liễm còn có thể hành động không ngại, chỉ cần gã võ si này còn đứng đó, mấy nghìn tinh nhuệ mặc giáp võ tốt của triều đình Nam Uyển Quốc vẫn như cũ không dám chủ động tiến lại gần. Khi đó võ si kỳ thực tuổi tác đã cao, nhưng khuôn mặt lại không lộ vẻ già nua, tuyệt không có nửa điểm mục nát khí tức hay già nua hình dung. Nhân gian thấy vậy, tự ti mặc cảm. Lão nhân đầu đội đạo quan hoa sen trắng muốt, cười tủm tỉm nhìn gã thanh niên cao lớn đã trốn tránh hồi lâu, hỏi một câu, sợ cái gì? Lão nhân một đường đi tới này, nhàn nhã dạo bước, trên đường kinh thành còn đọng tuyết dày, chân đạp trong đó, nhẹ nhàng di chuyển, xoèn xoẹt rung động. Thanh niên trả lời, sợ chết. Lão nhân lại hỏi, nếu sợ chết, hà tất muốn chết? Thanh niên trả lời, sợ chết, nhưng ta càng sợ sống uổng phí một đời, chết một cách bừa bãi vô danh. Vì vậy lão nhân gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi chí hướng không nhỏ, rất tốt. Ta đây liền cho ngươi một cơ hội dương danh thiên hạ. Ngươi nếu đoán được câu ta sắp nói, văn tự có thể có chỗ sai khác, ý tứ đúng là được. Vậy cái đầu trên cổ ta Chu Liễm này coi như không tệ, ngươi có thể cầm đi. Nếu như đoán không được, ta không ngại thuận tay vặn tiếp một cái đầu vô danh tiểu tốt, giết người nào mà chẳng phải giết, huống chi còn là một kẻ tự tìm đường chết, cho ngươi thời gian một nén nhang, quá hạn không đợi. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, muốn trốn cũng không dám trốn, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chu Liễm lắc đầu, dáng tươi cười nghiền ngẫm hỏi, đọc qua sách, nhưng đọc sách không nhiều lắm. Thanh niên gật đầu, Chu Liễm nghi hoặc hỏi, nếu ngươi đã muốn giết ta, ắt hẳn đã trăm phương ngàn kế che giấu khí tức, mai phục ở nơi này từ lâu, vậy cớ sao đến cả văn tập thi từ của ta cũng không hiểu rõ. Đến cả biết người biết ta cũng không làm được. Thanh niên thành thật đáp, vãn bối đối với những thứ đó không có hứng thú, chỉ muốn theo ngài học võ. Nhưng vãn bối không dám tìm ngài, bởi thiên hạ đồn rằng Chu Liễm tính tình cổ quái, không thu đồ đệ, kẻ nào dám tìm ngài bái sư đều không có kết cục tốt đẹp, mệnh chỉ có một, vãn bối đương nhiên không dám đánh bạc. Chu Liễm cười hỏi, là người trong ma giáo. Lúc trước ta một quyền đánh xuyên ngực thanh tiên, liền phát giác được bên này ngươi hô hấp không bình thường. À, ta hình như là nhân vật số 2 của ma giáo các ngươi, là sư phụ của ngươi, hay là sư tổ. Thanh niên gật đầu, nói thanh tiên Điền Linh Nga là sư tổ của mình, đồ đệ của bà ta, cũng chính là sư phụ của ta, là một kẻ vừa ích kỷ lại nhát gan, phế vật, lão ta sẽ không, cũng không dám dạy người, sợ ta học được bản lĩnh thật sự, quay đầu lại làm thịt lão. Đương nhiên sư phụ quả thực không có nghĩ sai, hôm nay ta chỉ cần sống sót, kẻ đầu tiên muốn giết chính là lão. Lão nhân giật mình, lẩm bẩm, Điền Linh Nga, thì ra nàng ta tên là như vậy. Ta chỉ nhớ rõ tên hiệu, lại quên mất tên thật của à. Tuyết càng rơi càng lớn, như lông ngỗng, tầng tầng lớp lớp phủ trắng đường đi, thiên địa một màu trắng xóa. Thanh niên hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đoán không ra câu nói kia. Đồ chó hoang Chu Liễm, võ si, ngươi bảo ta làm sao đoán. Chu Liễm mỉm cười nói, canh giờ đã đến. Thanh niên vẫn đứng yên tại chỗ. Chu Liễm hỏi, sao không chạy? Phú quý hiểm trung cầu, một đường sinh cơ cũng không cầu sao. Thanh niên trầm giọng nói, chạy cái rắm. Người đã muốn giết người, ta còn có thể chạy thoát sao? Nói đến đây, trong lòng thanh niên đã muốn lưu lại di ngôn, muốn nói cho võ si đã đại khai sát giới này biết, mình tên là gì. Chẳng ngờ lão nhân chắp tay sau lưng, không biết có phải do bị thương quá nặng, hay là ý chí tiêu điều, giờ khắc này lộ ra thân hình có chút còng xuống, chỉ giơ cằm, chỉ về hướng kia. Nơi đó có một thanh đao bị Chu Liễm dùng hai ngón tay bẻ gãy, cái gọi là thần binh lợi khí, đao là hảo đao, trên giang hồ rất có danh tiếng, tên gọi Cắt Tuyết, chỉ là thanh đoạn đao kia cùng xác chết, đại khái đều đã bị tuyết vùi lấp. Lão nhân cười nói, người trẻ tuổi đừng thất thần, cây đao kia của sư tổ ngươi cũng tạm được, có thể dùng. Đi nhặt lên, chỉ cần không chạy, lại đánh cược một lần mệnh, hoặc là bị ta làm thịt, hoặc là có thể giúp ả báo thù rửa hận, thay mình dương danh lập vạn. Trên đầu cùng hai vai đã đọng một lớp tuyết, thanh niên nói mình không đoán đúng đáp án. Ngụ ý, ngươi Chu Liễm nhất định sẽ giết người, nhưng ngươi chỉ là tùy tiện tìm niềm vui, ta lại không muốn chết một cách vô vị. Muốn giết cứ giết, đừng trêu đùa ta. Chu Liễm vẫn là Chu Liễm, dù bị thương rất nặng, nhưng đứng giữa đường phố trống trải, chỉ dựa vào một thân khí tức, trên người và bên chân đều không hề có tuyết đọng. Lão nhân ngẩng đầu nhìn màn trời tuyết rơi bay lả tả, cười nói, đáp án cần gì phải nói ra miệng. Kỳ thật ngươi đã cho ra đáp án chính xác, coi như tiểu tử ngươi số mệnh tốt. Thanh niên lớn tiếng hỏi, Chu Liễm, ngươi sẽ không hỏi tên của ta sao? Lão nhân cười hỏi lại, đồ chó con, ngươi xứng sao? Đoạn văn trên được viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong tiên hiệp và đại từ nhân xưng như sau. Thanh niên vũ phu phẫn hận đến cực điểm, sải bước chạy vội, thân hình tráng kiện. Mũi chân y dẫm mạnh lên tuyết đọng, chấn động bốn phía, mấy lần chuồn chuồn lướt nước, thân hình y dài lướt đi. Rất nhanh tìm đến nơi ẩn giấu thi thể và chôn đao giữa tuyết rơi. Giang hồ đệ nhất đao sư tổ, thanh tiên, dù đã chết vẫn nắm chặt đao. Thanh niên một cước nặng nề đạp xuống, trực tiếp đạp gãy cánh tay sư tổ, lại nhún mũi chân, đoạn đao liền theo cánh tay bắn lên. Y nhổ cánh tay kia ra, nghiền nát năm ngón tay của chủ cũ, tự mình cầm đao, theo đường cũ trở về, một đường chạy như điên, hướng bóng lưng kia phóng tới. Ánh mắt mơ hồ, thanh niên sắp vung tay chém xuống. Mà tên võ si kia quả nhiên giữ đúng lời hứa, từ đầu đến cuối chỉ chắp tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng là mặc cho thanh niên cầm Cắt Tuyết trong tay chém rụng đầu mình. Lão nhân nhìn tuyết rơi đầy trời, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức, ý vị thâm trường nói, thiên đạo đã đến mức khó lường, kẻ vô danh giết được người nổi danh. Năm đó tại kinh thành Nam Uyển Quốc, trong phế tích chiến trường, có một thanh niên vũ phu giơ cao một cái đầu lâu, vẻ mặt dữ tợn cất cao giọng, kẻ giết Chu Liễm là đinh anh của ma giáo. Tối nay, Chu Liễm ngồi bên đống lửa, lấy từ trong tay áo ra hai hộp bánh mua ở cửa hàng khác trong hẻm Kỵ Long, thay nhau nhai kỹ nuốt chậm. Bánh áp tuế của cửa hàng trong hẻm Kỵ Long ở trấn nhỏ kia, ngoài ra còn có rượu của Hoàng Nhị Nương, bánh bao của Lông Đại Nương, từng nổi tiếng là vừa rẻ vừa ngon. Nay giá cả tăng nhanh, dù sao dân chúng địa phương cũng chẳng còn mấy, và lại toàn hố người nơi khác. Khách qua lại, không phải là thần tiên trên núi, thì cũng là văn nhân thi sĩ giàu có hay đệ tử quyền quý dùng rỉnh tiền bạc, đoán chừng giá thấp, bọn họ lại chẳng vui. Đại bộ phận Tùng Lại Quốc sau khi thay đổi triều đại, cùng một phần nhỏ Bắc Tấn Quốc, kỳ thực chính là Cố Quốc Cố Hương của Chu Liễm. Cố Hương là một phần bài thi, càng rời xa quê hương càng bị trừ điểm. Mỗi một lần nhớ nhung, đều là một lần đặt bút giải bài. Thí sinh đi thi, Cố Hương làm quan chủ khảo, chỉ có thể càng ngày càng thất vọng. Chu Liễm thở dài, đáng tiếc lần này ra ngoài không mang theo rượu. Đúng lúc này, một bóng hình váy lụa màu phiêu giật như từ trong vầng trăng sáng giáng xuống. Nữ tử chân mang giày thêu không chạm đất, lơ lửng giữa không trung mà đứng. Gầy gò mà lại lãnh diễm. Nàng tàn khốc nói, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa của Miếu Sơn Thần sao? Lão nhân rụt cổ, không quay đầu lại, giọng khàn khàn nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, không thể nào biết được. Nàng treo lơ lửng, vị Sơn Thần nương nương dung mạo tuyệt mỹ này. Sau lưng có một vòng bảo quang quầng trăng chiếu sáng rực rỡ, hai dải lụa màu sắc rực rỡ theo gió tung bay. Nàng lạnh giọng nhắc nhở, nhớ ngươi là phạm lần đầu, ta có thể bỏ qua, mau rời khỏi đây, lần sau không được tái phạm. Lão nhân gặm bánh rau khô, quay đầu hỏi, chỗ này là Vân Hạ biệt thự, đã sớm không có chủ nhân, sao lại thành địa bàn của nhà ngươi? Nàng ánh mắt lạnh băng, vẻ mặt giận dữ, rốt cuộc ngươi là ai, sao lại biết rõ nơi đây gọi là Vân Hạ biệt thự? Lão nhân than thở một tiếng, mơ hồ nói, nữ tử xinh đẹp nói lời nào cũng không đáng tin, đã nói hóa thành cho cũng nhận ra, nay ở ngay trước mắt, lại như người dưng không quen biết. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, hai chân đạp đất, cẩn thận từng ly từng tí, run giọng nói, ngươi là... Chỉ nói ra hai chữ, nàng đã lã chã trực khóc, như đã dùng hết toàn bộ tinh khí thần, không còn sức chống đỡ lời nói phía sau. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu đi, một lát sau nàng lại quay đầu, nhìn về phía lão nhân kia, trong lòng còn có may mắn. Đổi một câu trả lời hợp lý, nàng cố gắng làm cho giọng nói cao hơn, ngữ khí lạnh nhạt hơn, còn nhớ ta là ai không, ta tên là gì? Chu Liễm ăn xong bánh, phủi tay, mỉm cười nói, ta vốn không lừa người, đối đãi nữ tử rất chân thành. Cho nên xin lỗi, tên của vị cô nương này, thật sự không nhớ rõ. Nàng ánh mắt phức tạp, như khóc như cười. Quả nhiên là ngươi, Chu Liễm, quả nhiên là ngươi, hồng thắm nam hoa. Đúng vậy, loại lời nói lăng tâm cẩu phế này, chỉ có hắn nói được, cũng chỉ có hắn nói ra. Mới như lời tâm tình bình thường, đã gọt tim người, lại treo tim người. Năm đó, biết bao nữ tử xuất chúng không tin vào tà ma, nghe qua sự tích của người nọ chỉ thấy hoang đường. Lũ mê trai kia sao có thể chỉ vừa gặp hắn đã như chúng ta. Kết quả là, sau khi diễu cợt hắn, các nàng hầu như không ngoại lệ, đều như quỷ thắt cổ, bị tóc đen làm dây thừng treo cổ tự vẫn, nhân sinh thê lương, ảm đạm. Nàng đưa mắt nhìn phế tích di chỉ còn nguyên vẹn, vị sơn thần nương nương chiếm cứ sơn thủy xung quanh. Nàng chưa từng nghĩ tới việc xây dựng lại Vân Hạ biệt thự này, bởi vì không nỡ. Hôm nay tuy rằng đổ nát, nhưng nó vẫn là nó. Nếu mình dựa vào ký ức mơ hồ, xây dựng lại tại địa chỉ cũ, sợ rằng nó sẽ không còn là nó. Vĩnh viễn không phải, chỉ thấy chán ghét trong mắt. Nhớ rõ từng có mấy cây hoa đào ven khe nước, hàng năm hoa nở rồi lại tàn, một tòa đình nhỏ thấp thoáng ẩn hiện. Dưới đình, khe nước xuân thủy dâng cao rồi lại hạ xuống. Cố nhân đến đây du ngoạn, chuyện cũ chẳng dám nghĩ sâu. Từng là chủ nhân cũ, ngẫu nhiên đến đây giải sầu, nghỉ ngơi. Bạch y công tử dâng hương, mệnh nữ tử vén bức mảnh trúc, cả phòng u tịch, đối diện hoa đào ngoài cửa. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, thật không nhớ rõ ta là ai. Khuôn mặt thay đổi, ánh mắt thay đổi, khí thái thay đổi, tất cả đều thay đổi. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng nhận định hắn chính là hắn, chính là kẻ bạc tình bạc nghĩa, phụ lòng năm xưa. Chu Liễm cười gật đầu, thò tay hơ lửa sưởi ấm. Lừa ngươi làm chi, kẻ ngốc nào thích chịu mắng chịu đòn, đúng là không nhớ rõ. Nàng suy nghĩ xuất thần. Tựa như tòa đạo quán xây trên hòn đảo giữa hồ thu khí này. Ngoại giới không biết dụng ý của hồ quân cung hoa, nhưng vị sơn thần nương nương này, cùng các nữ hiệp trên giang hồ, nữ tử hào phiệt thế gia vọng tộc năm xưa, nay là các lộ dâm tử thần linh, quỷ vật trong núi, các nàng đều rõ ràng. Giữa hồ là trong lòng, đỉnh núi là lông mày. Trong núi đạo quán còn có một tòa hoa lạc viện. Chính là nơi mà nữ tử hôm nay có tên hiệu cung hoa kia, tâm tâm niệm niệm, nàng ở đây trong hoa lạc viện đợi người, mong khi hoa rơi lại gặp quân. Thật đáng hận đến cực điểm. Nàng thu hồi suy nghĩ, nghiến răng ken két, trợn trừng đôi mắt phượng, liên tục nói mấy chữ tốt, vẻ mặt đầy lệ khí, chịu mắng chịu đòn. Nghĩ hay lắm, đi tìm chết, ngươi Chu Liễm, nếu còn dám sống lại, còn mặt mũi trở lại giang hồ, người người nên giết, giết ngươi mới hả dạ, mới có thể vơi bớt hận ý trong lòng ta. Một dải lụa màu nhanh như tên bắn, vốn hướng đến đầu vai lão nhân còng lưng, thấy hắn thậm chí chẳng buồn tránh né, thật cho rằng nàng không dám hạ sát thủ sao. Trong cơn xấu hổ phẫn nộ, sơn thần nương nương liền đổi hướng dải lụa, hung hăng nện vào đầu lão nhân. Ầm một tiếng, lão nhân bay tứ tung ra ngoài, đập vào đoạn tường đổ nát, bụi đất tung bay. Lão nhân mình đầy bùn đất ngồi dưới chân tường, thò tay phủi bụi, cười chậm rãi đứng dậy, run run vai, đất cát bay tứ tán, khẽ hỏi, có phải thanh toán xong rồi không? Nàng nhìn lão nhân mạch sinh tuổi già kia, chân mang đôi giày vải quê mùa, nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng đau buồn dâng trào, che mặt khóc không thành tiếng. Ô nức nở nghẹn ngào, tiếng khóc vỡ vụn len lỏi qua kẽ tay trắng nõn, theo gió phiêu tán, tựa cho tàn trắng như tuyết của tiền giấy nơi mộ phần khi thiêu đốt. Chu lang, sao chàng lại thành ra thế này? Năm đó chàng là quý công tử, là trích tiên nhân giữa cõi trần. Chu Liễm, chữ Nam Hoa, tự xưng vui vẻ lâu dài, biệt hiệu Kiểm Tra Lang, đừng thự giang hồ chủ cũ, xuất thân thế gia vọng tộc nhiều đời, văn thao võ lược toàn tài, cầm kỳ thi họa, giám định kim thạch, không gì không tinh thông. Gia tộc sở hữu một tòa tàng thư lâu danh chấn thiên hạ, là kiến trúc cao nhất kinh thành. Đơn giản chỉ vì trưởng tôn thân phận nhất thời cao hứng, lão nhân khi ấy đang làm tể tướng, lại có được hàm thái sư khi còn sống, liền đổi tên tòa lầu thành xong hết mọi chuyện, còn lấy bút tích hài đồng ghi bảng, đem treo cao. Về sau, tại tầng cao nhất của lầu đọc sách, chàng lập thư phòng tên Mùa Thu Con Mắt. Năm đó, không biết bao nhiêu hào phiệt nữ tử, đại tộc phu nhân, mỗi khi lầu cao khởi sáng đèn, đều phải xa xa trông ngóng. Từng là thần đồng trẻ tuổi, thiên phú tài học hơn người, sau đó là nhẹ nhàng công tử, rồi đến trụ cột triều đình, quốc gia chi trụ. Lấy thân văn thần dẫn binh, lực vãn hồi thiên khi nước nhà nghiêng ngả. Mỗi lần chàng từ quan nha về nhà, hoặc từ biên cương xa trường trở lại, thường có thị nữ cầm đèn lồng theo sau, dần dần lên cao tàng thư lâu, cuối cùng chỉ còn một bóng áo trắng, cô độc giữa lan can. Chàng nhìn thiên hạ, các nàng nhìn chàng. Người này tại ngoại ô kinh thành, lập nên để lại ngu vườn, bốn mùa hoa nở, các loại hoa quý đều là danh bản. Nghe đồn trong vườn, chỉ riêng nông dân chuyên trồng hoa đã có hơn trăm người. Chàng cho người sưu tầm danh thạch các quốc gia, phàm đá có minh văn của cổ nhân nhã sĩ, không tiếc vung tiền như rác mua về, nhưng lại phung phí của trời, đem chúng xây thành một tòa hòn non bộ. Hàng năm vào trùng cửu, đại viên mở cửa cho tất cả mọi người, bất luận thân phận địa vị, chỉ cần mang theo một cành thù du, đều có thể vào vườn, theo 10 bậc đá lên núi, lên cao uống rượu. Nghe nói mỗi lần trọng dương qua đi, tiệc rượu tan, vô số túi thơm và giày thêu thất lạc bên cạnh giả sơn. Chàng còn từng tự tay xây dựng không còn kiếm quán, biệt xưng lục địa san hô điện thờ, nơi cất giữ những thanh danh kiếm thiên hạ mà chàng yêu thích. Những thanh kiếm chàng từng đeo, trên giang hồ hiện còn có thể truy ra được, nghe đồn có 5 thanh. Đáng tiếc, sau trận chiến tại kinh thành Nam Uyển Quốc, Chu Liễm đã chết. Phong lưu không thấy bóng Hồng Nam Hoa, giang hồ tịch liêu 100 năm. Nữ tử kia nào phải sơn thần nương nương gì, ủy khuất vô cùng, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Không biết từ khi nào, Chu Liễm đi giày vải đã ngồi xổm bên cạnh nàng, động tác nhu hòa. Sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói, tạ sán, người vẫn thích khóc như vậy. Sóng biếc mênh mang, nước trời cao rộng, quả là cõi tiên trốn nhân gian. Trong hồ có hơn ngàn tòa đảo lớn nhỏ, chi chít như sao trời, xanh ngắt tựa mâm ngọc loa si. Gần đại mục quan, miếu thờ hồ quân tọa lạc giữa hồ, trên tổ sơn. Cách đó không xa là hai hòn đảo lớn nhỏ, hai đảo cũng chẳng cách nhau là bao, chỉ một mặt nước mà thôi. Đảo lớn hơn gọi là Ngọc Trâm đảo, cung điện phủ đệ trên đảo san sát nối liền nhau. Bởi hồ quân vốn thích thanh tịnh, không muốn người ngoài bén mảng tổ sơn, nên Ngọc Trâm đảo trở thành nơi thu khí hồ tiếp đãi khách khứa. Hôm nay, quân chủ bốn nước đều nghỉ chân tại đây, ngoài ra còn có mấy vị thần sông thần núi có giao hảo với thu khí hồ. Các vị thần này đều giữ khoảng cách với triều đình các quốc gia, không quá xa lánh mà cũng chẳng quá thân cận. Nhưng đôi bên đều hiểu rõ, mối quan hệ này chỉ là tạm thời. Triều đình các quốc gia, ngoài sáng hay trong tối, đều đang ngấm ngầm chia cắt thiên hạ. Luyện khí sĩ có thể cưỡi mây đạp gió, hành tung phiêu bạt, thần sông thần núi có thể đóng cửa không ra, nhưng đạo tràng tụ họp linh khí đất trời, và miếu thờ hưởng khói lửa nhân gian thì vẫn còn đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, khói hương miếu thờ đến từ dân chúng, mà dân chúng thắp hương thì ắt có quê quán, có sở thuộc. Nếu triều đình quan phủ đã quyết tâm khiến một tòa dâm từ mất đi hương khói, chỉ cần đặt quan ải chặn đường trên mấy con đường lớn là xong. Phụ cận là Loa Đại Đảo, được đại mục quan tạm thời nhường cho những yêu ma quỷ quái, sơn trạch dã tu tự lập môn hộ, cùng một đám tông sư võ học nổi danh trong 20 năm trở lại đây. Nếu không thể đặt chân lên hai hòn đảo này, thì tự biết thân biết phận, đừng có lớn tiếng mà nói chuyện. Đơn giản là trong mắt thu khí hồ, các ngươi chỉ là hạng không có tiếng tăm gì. Trên Ngọc Trâm đảo, có một cuộc hội ngộ hiếm có của những cố nhân, trước kia giữa bọn họ không có thù oán gì sâu nặng, nên bữa rượu hôm nay, ai nấy đều uống rất thoải mái, thư thái. Tổ chức bữa tiệc rượu này chính là Đường Thiết Ý, vị tân đế soán ngôi của Bắc Tấn Quốc, Bên hông đeo thanh đao luyện sư, một trọng bảo trên núi danh xứng với thực, Trình Nguyên Sơn, hiệu là Tí Thánh, năm xưa vì quá sợ chết, việc gì cũng không dám làm, quả nhiên sống đến cuối cùng. Đáng lẽ có thể nhặt được món hời lớn, nhưng vì quá nhát gan sợ phiền phức, lại bỏ lỡ cơ duyên tiên gia nơi đầu tường. Cuối cùng, hắn dứt khoát bí mật quy thuận du chân ý, tu thành tiên pháp, đạt được ước nguyện, được ban cho một môn tạo hóa tiên gia. Chu Su Chân, Thái hậu Nam Uyển quốc năm xưa, chủ nhân cũ của Kính Ngưỡng lâu, từ khi chuyển sang luyện khí tu hành, hơn 10 loại pháp thuật đều không phải thứ vô dụng, cái gì mà sát long kỹ, tiên gia thổ nạp pháp. Chu Su Chân liền từ chức chủ lầu, chuyên tâm tu đạo. Không giống các luyện khí sĩ tiên phủ khác, nàng sở hữu một tòa tàng thư lâu có số lượng và phẩm chất bí tịch độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nghe đồn trong đó không thiếu tiên sách, nàng có thể tha hồ lựa chọn. Những quyển sách gân gà bị Kính Ngưỡng lâu coi là lời nói vô căn cứ năm xưa, mấy năm gần đây đều được nàng tự mình phân loại, cẩn thận đặt lên tầng cao nhất, cài đặt một đạo sơn thủy cấm chế, cũng là học lỏm từ một quyển sách cũ mà ra. Mấy vị tông sư võ học danh chấn thiên hạ năm xưa này, đều là luyện khí sĩ ngoài động phủ cảnh. Chỉ là, dù có che giấu thế nào, cảnh giới có thể cao hơn, nhưng so với Ngụy Lương, Thái Thượng Hoàng Nam Uyển Quốc đã đạt bình cảnh long môn cảnh, bọn họ vẫn còn kém xa. Lần này tham gia nghị sự tại Thu Khí Hồ, là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau nhiều năm xa cách. Có thể tạm thời gác lại thân phận và ân oán cá nhân, không ngờ lần gặp lại này, ai nấy đều đã mang cùng một thân phận, luyện khí sĩ. Bọn họ trong lòng không khỏi cảm khái, thổn thức, biết bao tiền bối, lão nhân cùng chung một giang hồ năm xưa, nay đã thưa thớt như lá mùa thu. Đương nhiên, ở đây không có cách gọi phân chia cảnh giới rõ ràng, trên núi tạm thời chỉ có hai ngưỡng cửa được công nhận. Cánh cửa thứ nhất, chính là luyện khí sĩ có thể dưỡng linh khí trong tiểu thiên địa của thân thể. Còn đạo thứ hai, dĩ nhiên là do cao quân của Duy Hồ Sơn phái đặt ra, có thể làm được cái gọi là âm thần xuất khiếu đi xa như trong trí quái, quả nhiên là không thể tưởng tượng, không thể tả nổi. Vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, bọn họ đàm luận về ma đầu Đinh Anh, thiếu niên kiếm tiên Trần Bình An, Chu Phì của Xuân Triều Cung, Lục Phảng của Điều Khám Phong. Xa hơn nữa, đương nhiên là tên võ điên mà không ai từng thấy mặt. Trình Nguyên Sơn cười lớn nói, khi còn trẻ học thương thuật, luôn cảm thấy Chu Liễm căn bản chỉ là kẻ tầm thường. Nghe hắn nói tông sư giang hồ cổ đại, hầu như đều chú trọng hạ bàn, cho nên thiên biến vạn hóa không rời chữ cọc. Công phu thực sự tốt, thường thường không đẹp mắt, ví dụ như thương pháp, căn bản không có chiêu thức hoa mỹ, đại khai đại hợp. Lúc ấy ta đối với mấy lời ngụy biện thô bỉ này khịt mũi coi thường, không ngờ luyện mãi, liền phát hiện đúng như hắn nói, chỉ có vậy mà thôi, chẳng có chút sức lực nào, thật vô vị. May mà bây giờ khác xưa rồi, thiên địa đại biến, võ học chỉ là con đường cụt có hạn, không tu tiên pháp. Phàm phu tục tử sao có thể nói chuyện trường sinh? Một lão giả vắt ngang đao trên gối cười nói, với khuôn mặt như hắn, còn cần gì công phu đẹp mắt, cho dù Chu Liễm có lăn lộn đầy đất, người đầy bùn lầy, chỉ sợ nữ tử nhìn thấy, cũng đều cảm thấy đẹp mắt. Đường Thiết Ý gật đầu phụ họa, hâm mộ đến cực điểm. Nghe đồn năm xưa vị Long Vũ đại tướng quân Bắc Tấn quốc này, từng có ý cưới công chúa Nam Uyển quốc, kết quả đối phương không đồng ý. Kỳ thực tướng mạo Đường Thiết Ý không tệ, nàng kia có lẽ chỉ chê hắn lớn tuổi. Ngô Quyết râu tóc bạc trắng hôm nay, là cao thủ dùng đao thành danh đã lâu, cùng Đường Thiết Ý là một thế hệ giang hồ. Ngô Quyết tuổi tác có lớn hơn, nhưng so với Du Chân Ý và Trùng Thu thì trẻ hơn một chút. Lần trước Nam Uyển Quốc có chuyện lớn, vì Ngô Quyết ở quê nhà có một món nợ cũ cần giải quyết, nên không tham gia, đến nay vẫn còn tiếc nuối. Theo dị tượng thiên địa xuất hiện ngày càng nhiều, nhân gian bỗng dưng xuất hiện thêm thần tiên và quỷ quái, những thứ vốn hư vô mờ mịt. Ngô Quyết từng tự tay giết một con quỷ vật quấy phá. Lão nhân cũng dùng đủ mọi cách, hoặc bỏ tiền mua, hoặc cướp đoạt, có được mấy quyển đạo thư trên núi. Kết quả, từng chữ trên bí tịch tiên gia đều nhận ra, nhưng ghép lại với nhau, thì mẹ nó, hoàn toàn không hiểu gì. Ngô ta đây luyện khí bằng cách thổ nạp, nín thở ngưng thần, tập trung tư tưởng, luyện nhật pháp, bái nguyệt thuật, đủ kiểu, nhưng có cố gắng đến mấy cũng không thành. Lão tử ta đây căn bản không phải là loại nguyên liệu để làm thần tiên, đành phải bỏ cuộc, tiếp tục ngoan ngoãn luyện quyền tập võ. Từng chút một chịu đựng gian khổ để rèn luyện thể phách. Cũng may, trên con đường của nhà ta hôm nay, đã có người chứng minh, võ học đường nếu có thể luyện đến cực hạn, cũng có khí tượng không tầm thường, sát lực không kém gì cái gọi là luyện khí sĩ. Ngô Khuyết cười nhạo nói, Trung Thiến, cái tên ẻo là kia sao còn chưa hiện thân, cái tên giang hồ hậu sinh không biết từ đâu xông tới này, thật sự là đạp phải vận cứt chó. Đi theo một con đường võ học cũ kỹ mà Đường Thiết Ý bọn hắn đều bỏ qua. Vậy mà lại không hiểu thấu trở thành một vị đại tông sư có thể nói là tuyệt đỉnh. Nghe nói tên vũ phu trẻ tuổi này đi đường ban đêm, không cần động thủ, cũng có thể khiến cho quỷ vật tai họa chủ động tránh lui, không dám tới gần. Chu Su Chân liếc mắt, giọng nói mềm mại đáng yêu, năm đó thắng được hắn, lại không ra tay độc ác, Cẩn thận, hiện tại người ta chấp ngươi một tay, đánh ngươi chẳng khác nào tráng hán bắt nạt hài đồng. Ngô Khuyết bĩu môi, thò tay vuốt ve vỏ đao, lúc ấy ta không làm gì cái tên có chim hay không chim đều như nhau này cả, chỉ là đệ tử trong môn có chút va chạm nhỏ với hắn. Ta và hắn cách nhau cả một thế hệ, tự nhiên không cần thiết phải hạ tử thủ, chỉ uy quyền một trận, lại chỉ điểm hắn vài câu là được. Cho nên hôm nay Trung Thiến tiểu tử này gặp lại ta, gọi ta một tiếng sư phụ, cũng không quá phận, ta cũng nhận. Ngày nay, chỉ nói ngoài núi, nào là giang hồ tứ đại tông sư, thiên hạ thập đại cao thủ, rồi kẻ dùng kiếm, người dùng đao, kẻ múa thương, người giỡn bổng các loại binh khí, có lẽ còn phải lập riêng một bảng danh sách, kéo thêm tráng đinh cho đủ số. Tóm lại là đủ loại bảng danh sách lộn xộn, tầng tầng lớp lớp, chỉ có Kính Ngưỡng Lâu đưa ra hai phần danh sách, tương đối được lòng người, một bảng chuyên sắp xếp chỗ ngồi cho võ học tông sư, một bảng phân cao thấp cho tiên phủ đạo tràng. Trình Nguyên Sơn nâng chén rượu, chỉ đỉnh núi chỗ hòn đảo bên cạnh, tuần chủ lầu, ta muốn hỏi một việc, cái tên Thần Sông quân cờ tuổi sắp thành niên kia, suốt ngày đeo mặt nạ, ẩn đầu giấu đuôi, không ai làm rõ được lai lịch bối cảnh của hắn. Cái thằng này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Nghe nói Kính Ngưỡng Lâu các ngươi lần này sắp công bố bảng xếp hạng võ bình, hắn xếp hạng rất cao, ngay sau Trung Thiến đứng đầu bảng. Tiểu tử này có thể cùng Ngô Khuyết và tên dùng đao ô giang kia, tranh ba vị trí đầu bảng. Chu Xu Chân cười xinh đẹp, hắn a, xuất thân từ quỷ vật, tuổi thật sự tính thế nào, ta cũng không phải thần tiên có thể bóp méo tính toán. Chẳng qua, Thần Sông quân cờ là kẻ tính khí bướng bỉnh ngang ngược, vốn là cô hồn dã quỷ, nên tu tập bàng môn tà đạo tiên gia thuật pháp mới đúng. Không đi luyện khí, lại tập trung tinh thần muốn tập võ luyện quyền, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là gì. Trước đây mấy năm, không biết thế nào hắn tìm được địa chỉ chính xác của Kính Ngưỡng Lâu chúng ta. Bên ngoài, hắn vừa dập đầu vừa khóc lóc thảm thiết, xin Kính Ngưỡng Lâu ban thưởng cho hắn mấy quyển võ học bí tịch. Đuổi thế nào cũng không đi, mặc kệ người bên cạnh hỏi thế nào, hắn chỉ nói là muốn báo thù, kết thù thế nào, với ai báo thù, hỏi thêm nữa thì không ra. Về sau ta thấy hắn thật sự đáng thương. Lại không giống loại ác quỷ sẽ đi làm sằng làm bậy, gây loạn một phương, nên sai đệ tử tùy tiện ném cho hắn ba quyển bí tịch, quyền pháp, kiếm thuật và một quyển đạo thư giới thiệu về âm vật luyện khí nhập môn. Kỳ thật cũng không cao minh, Kính Ngưỡng Lâu chúng ta khi tặng sách cũng nói rõ giá trị của chúng, không đến mức giá trị liên thành. Vậy mà hắn vẫn cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng ôm ba quyển sách vào lòng, cung kính quỳ lạy, dập đầu ba cái với Kính Ngưỡng Lâu, rồi rời đi. Ngô Khuyết vẻ mặt đầy kinh ngạc, liếc xéo qua phía loa đại đảo. Tò mò hỏi, Thần Sông quân cờ này lại là một con quỷ vật. Vậy ô giang kia cũng là sơn dã quỷ quái xuất thân. Nếu đều là kẻ dùng đao, đương nhiên phải tranh ra thứ nhất thứ hai. Tên vũ phu trẻ tuổi ô giang kia rất giỏi dùng đao. Hơn nữa, từ khi hành tẩu giang hồ đến nay, trong hơn 10 năm, chưa từng thua trận. Chu Xu Chân lắc đầu, ô giang đương nhiên không phải, là một người sống sờ sờ. Còn đao pháp của hắn truyền từ ai, Kính Ngưỡng Lâu chỉ có chút manh mối và suy đoán, có quan hệ với người này. Nàng chỉ màn trời, không nói thêm một chữ. Ngô Khuyết xem xét nói, là đệ tử thân truyền của Du Lão Thần Tiên, một tòa hồ sơn phái, tiên pháp nhất mạch về Cao Quân, võ học nhất đạo về Ô Giang, Du Lão tổ sư chọn lựa như vậy, cũng không tệ. Chu Xu Chân lắc đầu, ánh mắt phức tạp, khẽ nói, là người kia. Ngô Khuyết và Trình Nguyên Sơn đều lập tức hiểu rõ, là cái kẻ đã từng cùng Du Tiên là đối thủ một mất một còn, người này từng cùng Du Chân ý ước chiến 10 năm một trận. Sau khi ma đầu Đinh Anh bị đánh chết, chính người này đã thu nạp tàn dư bộ hạ cũ của ma giáo, tập hợp lại. Hơn nữa, trong tay người này, ma giáo cả trong tối ngoài sáng, trước đài phía sau màn, nhân số và thanh thế, đều lớn đến mức đáng sợ. Đến nỗi khi đó, chỉ cần là kẻ biết chút võ kỹ, ra ngoài hành tẩu giang hồ, khi chào hỏi nhau, tốt nhất đều phải tự xưng là người trong ma giáo, bằng không sẽ bị đánh lén, bị lột sạch đồ đạc, rồi ném cái bao tải đến giữa phố xá sầm uất phồn hoa. Không làm hại tính mạng, nhưng không ai chịu nổi cái nhục này. Cái người trẻ tuổi kia, tính cách quái lạ đến vậy. Mấu chốt là hắn còn có thể đánh ngang ngửa với Du Chân Ý, kẻ đầu tiên trong thiên hạ lên núi tu hành tiên pháp. Một kẻ trên núi tu tiên, lại bắt nạt chúng ta dưới núi luyện võ. Người Du Chân Ý còn có xấu hổ hay không? Nói thì nói vậy, không thể bảo là không hào sảng nghiêm nghị. Nhưng vấn đề là cái tên này còn không biết xấu hổ hơn cả Du Tiên Nhân. Ra tay không phải toàn là thuật pháp lộn xộn, tiên gia thần thông tầng tầng lớp lớp sao? Nếu không phải một trận chém giết một đối một, làm sao có thể đánh cho núi lở đất nứt, sông lớn đổi dòng? Chơi ư? Đối với kẻ này mà nói, những thứ mà thiên hạ tâm tâm niệm niệm, khổ sở theo đuổi, đều dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể vứt bỏ như món đồ bỏ đi không đáng giá. Trong thiên hạ, quả thực không có kẻ nào bất cần đời hơn được nữa. Thiên tài võ học trăm năm có một như Đinh Anh, Du Chân Ý ư? Hào kiệt say nằm gối mỹ nhân. Kiêu hùng tranh giành thiên hạ. Tựa hồ là vậy, mà lại cũng không phải vậy. Năm đó, toàn bộ giang hồ đều đồn rằng, nếu kẻ này thực sự có chí đoạt thiên hạ, thì mấy vị hoàng đế đương thời như Ngụy Lương, Đường Thiết Ý, e rằng chẳng còn việc gì để làm, chỉ có thể ngửa cổ chịu chém, bó tay chịu trói mà thôi. Chu Xu Chân thậm chí còn không dám nhắc đến tên của đối phương. Đơn giản vì kẻ đó đã từng ghé qua Kính Ngưỡng Lâu, hơn nữa không chỉ một hai lần. Số lần cụ thể thì khó mà nói, bởi nếu hắn không muốn Chu Xu Chân biết tung tích, nàng ắt sẽ không thể biết. Lần đầu bái phỏng Kính Ngưỡng Lâu, đối phương nói là tìm vài cuốn sách cho người thiếu niên. Về sau có một lần, Chu Xu Chân đến cấm địa Kính Ngưỡng Lâu, chỉnh lý lại những bản đơn lẻ tốt nhất ở tầng cao nhất, kết quả lại nhìn thấy thanh niên áo trắng tuấn mỹ dị thường kia, đang lơ lửng giữa không trung, ngồi trên một chiếc bồ đoàn. Trên đầu hắn đặt một viên dạ minh châu trong truyền thuyết, hai tay làm tư thế mượn lực nước, lướt đi dập dềnh giữa hai hàng giá sách ở tầng cao nhất. Đến khi nhìn thấy Chu Xu Chân mặt mày ngơ ngác, đối phương liền thò tay tháo viên bảo châu xuống, tán thưởng một tiếng: tỷ tỷ quả nhiên có thuật chú nhan, bảo dưỡng rất tốt, so với lần trước gặp mặt không hề thay đổi chút nào, nếu chuyển sang tu hành tiên gia thuật pháp, nhất định có thể sống rất lâu. Nói đoạn, hắn ném viên bảo châu cho Chu Xu Chân, giơ tay áo lên, nói vừa mới chọn được vài cuốn sách, coi như là trả trước tiền mua sách cho Kính Ngưỡng Lâu. Chu Xu Chân lúc đó cố giữ trấn tĩnh, kiên trì hỏi đối phương một câu: Lục giáo chủ, ta thực sự có thể tu hành tiên pháp sao? Thanh niên tuấn mỹ áo trắng thắng tuyết cười gật đầu: Với tư chất và ngộ tính của ngươi, đương nhiên là có thể, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Có được một tòa sách thành bảo sơn, cũng chỉ là thiên thời, nhân hòa có kém hơn cao quân, nhưng địa lợi thì ngươi lại hơn hẳn tiểu cô nương kia một mảng lớn, còn sợ không làm được thần tiên sao? Thanh niên áo trắng đứng dậy, tay áo phiêu giật, trong tay bỗng dưng xuất hiện một cây phất trần cán vàng tuyết trắng. Thêm vào dung mạo của hắn, phong thái siêu nhiên thoát tục, quả thực chính là loại thần tiên trong sách chí quái rồi. Ta là Lục Thai, Kính Ngưỡng Lâu các ngươi tin tức linh thông như vậy, Chu tỷ tỷ hẳn là biết rồi chứ? Chu Xu Chân đờ đẫn gật đầu. Lần trước đối phương đã tự giới thiệu tên tuổi thân phận, đến cửa làm khách, mười phần thẳng thắn thành khẩn, Chu Xu Chân chứng hay quên còn chưa đến nỗi quá nặng. Ta có nuôi một con chó, tên là Lục Trầm, Chu tỷ tỷ có biết không? Chu Xu Chân mờ mịt lắc đầu. Lục Thai đột nhiên trợn mắt nói, có tật xấu, mau bỏ đao xuống, đừng dọa Chu tỷ tỷ của chúng ta. Ngoan đồ nhi, vi sư thực sự bội phục cái tên mà ngươi đặt, Đào Tà Dương, xuất đao quả nhiên vĩnh viễn không đi theo chính đạo. Sớm bảo ngươi đừng nghịch đao mà không nghe, ngươi nói ngươi ngang bướng cái gì? Chu tỷ tỷ, tên này thì không cần ta giới thiệu, là nhân vật số 2 của ma giáo chúng ta, thanh danh lừng lẫy, khiến đám người chính đạo nghe xong đều phải dựng tóc gáy. Đào Tà Dương còn ra hỏa một lòng muốn theo sư phụ hắn nhặt được món hời lớn, học theo Đinh Anh năm đó giết Chu Liễm, chỉ cần tự tay hắn giết chết Du Chân Ý, là có thể thừa cơ cướp lấy võ vận của Du Chân Ý. Đào Tà Dương rất nhanh sẽ trở thành một vị viễn du cảnh vũ phu, chưa từng nghe qua cách nói này sao? Chính là những người luyện võ có thể bay, lợi hại không? Có phải là chuyện mà người tập võ các ngươi nằm mơ mới dám nghĩ tới? Cho nên ở bên ngoài, viễn du cảnh còn được gọi là phúc địa cảnh, rất hình tượng đi. Muốn nói có phải đưa thân vào cảnh giới này, có thể xưng là danh xứng với thực võ học đại tông sư rồi không? Hắc, vậy thì còn kém xa lắm. Loại hàng mèo ba chân như Đào Tà Dương này, ra ngoài kia, có khi chỉ cần trừng mắt với người ta một cái, đã bị đối phương tiện tay tát chết rồi. Chu Xu Chân trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt giá sau gáy. Thân thể nàng căng cứng, mồ hôi đầm đìa, thậm chí không dám quay đầu lại. Đợi đến khi lưỡi đao dần dần rời khỏi cổ, Chu Xu Chân vẫn dựng tóc gáy, tựa như vừa đi một vòng qua quỷ môn quan. Lục Thai cười nói, Chu tỷ tỷ gan lớn một chút, quay đầu nhìn xem, làm quen mặt với bọn họ, dù sao có ta làm sư phụ ở đây, bọn hắn không dám làm bậy. Chu Xu Chân bất đắc dĩ, đành chậm rãi quay đầu nhìn lại, một nam tử ôm vỏ đao, tựa vào kệ sách, vẫy vẫy tay, nhếch miệng cười nói, Đào Tà Dương, tư chất quá kém, tâm thuật bất chính, là đệ tử sư phụ không ưng ý nhất. Xa xa, một thanh niên cầm sách ngẩng đầu, mỉm cười tự giới thiệu, Hoàn Ấm, thất cảnh vũ phu, trung ngũ cảnh luyện khí sĩ, nhưng lại là kiếm tu, đáng tiếc cũng không được sư phụ yêu thích. Xa hơn nữa, gần cửa sổ tầng lầu này, một nam tử mặc đạo bào tím, hai tay giấu trong tay áo xoay người, run run áo choàng, chắp tay hành lễ với Chu Xu Chân, đạo sĩ Nam Uyển Quốc Hoàng Thượng, bái kiến tuần chủ lâu. Lục Thai cùng bồ đoàn dưới chân bay xuống đất, cười ha hả nói, Hoàng Thượng, chân nhân hộ quốc Nam Uyển Quốc, kỳ thực cũng là đệ tử đích truyền của ta, coi như miễn cưỡng biết vài thủ ấn bùa chú, ngay cả Kính Ngưỡng Lâu các ngươi cũng không biết nội tình. Ha ha, kim đan khách, ở ngoài đều là lục địa thần tiên, đáng tiếc hắn là người nơi khác, không có ích lợi gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bọn hắn ba người, đều là đồ đệ kém cỏi, nhìn đã thấy chướng mắt, ta vốn không muốn mang theo bên người, từng người một, tư chất tập võ tu đạo đều bình thường, tâm địa lại không chính trực, may mà tay thấp mắt cao, đều chạy theo du chân ý, mỗi người đoạt bảo, chia cắt võ vận, cổ kiếm, đạo quan. Đáng tiếc, thật đáng quan ngại, nếu đã đến, khách đến là khách, đến cửa phải có lễ vật, hoàng thượng ngươi lưu lại hai đạo bùa chú, gánh mưa long phù và nhướng mày phù là được, Đào Tả Dương ngươi đi giết mấy tên gián điệp giấu trong kính ngưỡng lâu, còn hoàn ấm, dùng tiếng lòng truyền bí mật cho tuần chủ lâu một đạo luyện khí đạo quyết, sau này nàng dùng đến, khỏi phải lo lắng sợ hãi, rõ ràng có sách, lại không biết bắt đầu từ đâu, còn ta, pháp bảo bồ đoàn này, sẽ tặng cho Chu tỷ tỷ, coi như sớm chúc mừng sau này tấn thân động phủ cảnh. Lục Thai nói đến đây, dáng tươi cười rạng rỡ, thò tay nắm lấy cánh tay Chu Xu Chân, làm vậy đáp lễ, Chu tỷ tỷ, đi, đến chỗ tỷ, nữ nhân vừa quyến rũ lại lãnh diễm như Chu tỷ tỷ, thật tốt a, nên biết đều biết, không biết thì ta chỉ cho. Chu Xu Chân đâu chịu được vũ nhục như vậy, cắn răng, một cái lăng lệ quét ngang cổ tay, cắt đứt đầu lâu tên thanh niên áo trắng kia, xúc cảm vô cùng chân thật, quả thực đã làm được. Nào ngờ một tên áo trắng khác lướt qua nàng, lại cúi đầu khom lưng vỗ vào nơi rất tròn của nàng, một tiếng bộp vang lên, Lục Thai vẫy vẫy tay, cười lớn rời đi, ai u, cảm giác thật tuyệt, có giãn thế này, tỷ tỷ không hổ là người luyện võ, ôi, đáng tiếc cuối cùng còn không phải ăn sông uống đường luyện khí sĩ, cũng phải đi nhà vệ sinh đi ngoài, nghĩ tới điều này, thật khiến người nản lòng. Đúng rồi, Chu Xu Chân, làm kính ngưỡng lâu chính thức đáp lễ, là để ngươi làm một chuyện. Những nội dung này, ngươi sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đến lúc cần nhớ lại sẽ nhớ ra. Đợi đến khi Chu Xu Chân xấu hổ và giận dữ ổn định tâm thần, quay đầu nhìn lại, Lục Thai đã mang theo mấy vị đệ tử lặng lẽ rời đi. Chu Xu Chân âm thầm thở dài, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, mỗi lần nghĩ đến lại thêm một lần lo lắng. Thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, Chu Xu Chân dùng tiếng lòng thăm dò, Đường Thiết Ý, đêm qua cao trưởng môn 14 người các ngươi hàn huyên. Thế nào, nàng ta đưa ra cái giá đệ nhất thiên hạ, khuyên các ngươi đừng đánh nhau nữa, không cần hiếu chiến, hao người tốn của. Đường Thiết Ý nâng chén rượu cười nói, không nói chuyện này, uống rượu đi. Chu Xu Chân cụp mắt, nhìn vào chén rượu, dù nàng tu hành chưa được bao lâu, đạo hạnh nông cạn không đáng nhắc tới. Nhưng mà, nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng không tiếc mạng sống giết giặc ngoại xâm. Nhân gian là của chúng ta. Nhất định là như thế. Chu Xu Chân ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, ngắm nhìn bốn phía, thừa dịp mình còn sống, nàng muốn ngắm nhìn quê hương thêm vài lần. Bên kia đảo Loa Đại, giờ phút này cũng có một đám vãn bối giang hồ, hoặc là những khuôn mặt mới trên núi, cùng với đám tiền bối giang hồ thành danh đã lâu như Đường Thiết Ý. Hai bên giữ thế nước sông không phạm nước giếng, ai không động đến ai, nhìn nhau mà ghét bỏ. Thần sông quân cờ, mình khoác áo bông dài, mặt che mặt nạ, giờ phút này nghiêng vai vác một bao vải dài mảnh, là nhân tài mới nổi trên giang hồ. Hắn vốn không nằm trong danh sách mời của cao quân phái Hồ Sơn, thuộc loại khách không mời mà đến. Tuy nhiên, Thu Khí Hồ vẫn cho hắn một chỗ ở tại đảo Loa Đại. Chỉ là phủ đệ nằm lưng chừng núi. Trên cao hơn, giờ phút này cũng có một bữa tiệc rượu, chỉ có người trong đồng đạo mới được dự. Cho nên, mặc cho vũ phu giang hồ danh khí lớn bao nhiêu, võ nghệ cao cường thế nào, đều bị gạt ra ngoài. Chủ nhân bữa tiệc, người hẹn khách trên đảo đến đây, là một thiếu nữ luyện khí sĩ dung mạo khác thường, trán nhô ra hai chiếc sừng hươu non nhỏ nhắn. Nàng đội mũ thông thiên của bậc đế vương, mình mặc long bào cũ kỹ. Áo rồng thêu gấm 12 đoàn long, chỉ khác là tất cả kim long đều nhắm mắt, chỉ có râu rồng khẽ lay động. Trong đó, một con chính long có dáng vẻ dục dịch ngẩng đầu, thiếu nữ long bào, lưng đeo đai bạch ngọc, hai tay đặt trên đai lưng, nheo đôi mắt xích, quay đầu nhìn về phía đảo Ngọc Trâm, a, long khí bên kia không ít a. Một lão phụ nhân tuổi già sức yếu, hai tay nâng chén, tươi cười hàm xúc, thần sắc có vẻ câu nệ, tựa như bà lão thôn quê chưa từng trải việc đời, vất vả lắm mới vào thành đi chợ một chuyến. Bà ta là thần linh dâm từ được nạn tượng tô màu, ở một tòa miếu từ xa xôi thuộc Bắc Tấn Quốc, trên mặt đất trải một chiếc chõng tre lớn, bốn góc đặt bốn vật chấn tọa bằng chất liệu khác nhau. Trong đó, ba kiện là vật trong cung thanh do chủ nhân bữa tiệc tự chuẩn bị, chỉ có dưới chân lão nhân đạo hiệu Đào Nhân là, đặt một vật chấn tọa bằng gốm đầy quỷ khí. Một văn sĩ hồng đeo ngọc thước, tay nâng phất trần đen kịt, mặc triều phục, là thành hoàng gia mới được phong tước ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc, còn có mấy luyện khí sĩ dung mạo. Trang phục cùng pháp khí tùy thân đều có điểm đáng chú ý, đều tại đây uống rượu. Bên cạnh chõng tre, có đồng tử nấu rượu, có cung nga thị nữ trẻ tuổi trang phục, nhưng đều cầm binh khí. Trong chõng tre có hai vị nhận được thiệp mời của Hồ Sơn phái, phần nhiều là đến đây góp vui, đến sớm. Một đạo sĩ trung niên vẻ mặt luôn tươi cười, khoan thai đến chậm, chắp tay chào theo kiểu đạo môn với những người trên chõng tre, nói có việc chậm trễ, bần đạo mới từ Đại Mộc Quan trở về nơi đây, xin tự phạt ba chén. Ngồi xuống xong, quả nhiên uống liền ba chén rượu. Kết quả, ngay cả thiếu nữ chủ nhân cũng không rõ thân phận người này. Đến khi nàng hỏi lại, mới phát hiện không ai nhận ra gã này cả. Mà vị đạo sĩ này vẫn mặt dày mời rượu mọi người liên tục. Thiếu nữ Long Bào cười lạnh, giơ tay định dùng tiên pháp dạy cho gã uống trực này một bài học. Rượu tự ủ của phủ nàng, không phải ai cũng có thể tùy tiện uống. Uống đến mặt đỏ bừng, ợ hơi rượu không ngừng. Đạo sĩ vội cười lớn đứng dậy, chắp tay thi lễ tạ tội cáo lui. Lời lẽ vẫn hay, bước chân loạng choạng, đi giật lùi. Cách xa chiếc chõng tre, đạo sĩ cà lơ phất phơ lúc này mới dám xoay người, bước chân vội vàng xuống núi. Ước chừng là mượn rượu làm càn, lá gan lại lớn, đạo sĩ bắt đầu say rượu mạnh miệng, không cổ liền không nay, hoa liễu tùng giữa kiếm chân nhân, hổ thẹn vì trong túi rỗng 3 năm văn. Không nay cũng không cổ, châm hoa uống xoàng trường sinh tử, mới biết cơn say là tiên hương. Giữ đúng ngày khắc bùa đào, hoa tử mấy nghìn năm. Dân dã hạ sĩ, sao biết binh hơi, thượng tiên chân nhân, cũng là nói suông. Một mình ta say mà không say, mặt trời lên cao ngủ muộn, dậy sớm. Tỉnh lại nằm dài trong trăm hoa tùng, say rồi lại là một ngày trăng sáng gió mát. Bà lão nhẹ giọng hỏi, là loại kỳ nhân dị sĩ đó sao? Thiếu nữ Long Bào cười khẩy, giả thần giả quỷ, loè loẹt mà vô dụng. Lão nhân đạo hiệu Đào Nhân do dự một chút, quen thói dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt râu, dùng tâm ngữ tiết lộ thiên cơ với các đạo hữu đang ngồi. Đạo hạnh người này cao thấp, thứ cho ta mắt kém, nhìn không ra. Nhưng mà tuổi mụ của hắn, thực sự đã ngoài ngàn năm. Tuổi mụ là cách nói của người đời nay đối với những anh linh quỷ vật, có nghĩa là quỷ vật khi còn sống thuộc triều đại nào, chỉ là tuổi mụ lớn nhỏ, thực ra quá hư ảo, không liên quan gì đến đạo hạnh sâu cạn của quỷ vật, cũng không nói lên được điều gì. Tựa như lão nhân đạo hiệu Đào Nhân, là người khởi xướng danh xứng với thực, hắn cơ hồ là người nhiều tuổi nhất ở phương thiên địa nhân gian này. Nhưng mà đạo pháp tu vi của hắn, kỳ thật cũng không cao. Thiếu nữ khoác Long Bào do dự đôi chút, rồi cất tiếng cười vang. Đạo hữu xuống núi, tôn kính bậc trưởng bối, mau về uống rượu. Đạo sĩ trung niên tướng mạo vội vã rời đi, lại càng vội vã quay về. Hấp tấp chạy lên núi, an tọa lại chỗ cũ, chắp tay ôm quyền cười nói. Bần đạo ngay cả tên cũng quên mất rồi, hôm nay đành lấy đạo hiệu Thiết Trụy. Thực không dám giấu giếm, bần đạo đấu pháp với người thì không xong, nhưng tinh thông tướng thuật. Có chút tâm đắc, dám nói không thua kém bất kỳ vị quán thông cổ kim, biết trước thần tiên nào trong thiên hạ. Không tự giới thiệu thì còn đỡ, vừa nghe đến đạo hiệu Thiết Trụy, một nữ tu vốn trầm mặc ít nói, ban đầu còn cố nén không cười, đưa tay che môi, sau rốt cuộc nhịn không được thốt lên. Ngươi chính là kẻ lừa đảo bị Ô Giang đánh cho răng rơi đầy đất kia ư, còn từng khiến Trung Thiến tuyên bố sau này gặp lại, nhất định phải đánh ngươi gần chết. Kỳ thực, lời nàng nói đã lựa lời lắm rồi, trên giang hồ đều đồn đại. Có một đạo sĩ thích ra vẻ huyền bí, dạo chơi khắp nơi, toàn thân ngoài mạnh miệng ra thì chẳng có chút bản lĩnh chân chính nào. Đạo sĩ mỉm cười đáp, giả vờ lừa đảo, thực không phải chuyện dễ. Mọi người nghe vậy đều nhất thời nghẹn lời. Thiếu nữ Long Bảo toan giơ tay lên, thật thật giả giả, đạo hạnh sâu cạn, thử một phen liền biết. Đạo sĩ từng trải giang hồ, mắt tinh ý lẹ, lập tức mở miệng thanh minh. Chư vị tiên sư, bần đạo nói đấu pháp không được, nào phải lời thật lòng. Tin đồn thú vị chuyện bịa nhiều vô số kể, bên chiếc chõng tre trên đỉnh núi này chỉ là một trong số đó. Nhân gian ngày nay đâu đâu cũng là chuyện lạ, kỳ nhân dị sĩ, thấy nhiều rồi cũng chẳng còn lấy làm lạ. Đạo sĩ trung niên đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy sầu khổ, tưởng như biến thành một người khác, chỉ thấy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, uống rượu xong xuôi, ta nói chuyện chính. Vui buồn có nhau, vinh nhục một thể. Chẳng hiểu vì sao, đạo sĩ cứ ngây ngẩn nhìn bọn họ, tinh thần sa sút, thoáng chốc nước mắt giàn giụa. Nức nở nói, một đóa hoa nở báo xuân sang, một chiếc lá rơi hay thu về. Nhưng mà, tất cả chủ khách có mặt ở đây, vào giờ khắc này, cũng chẳng hiểu vì sao, sâu trong nội tâm, đều không cảm thấy đối phương giả bộ, đối phương tựa như nhìn bọn họ, là một lão nhân tuổi xế chiều trải qua thế sự xoay vần. Trong mắt nhìn thấy cảnh tượng tương lai gia tộc suy bại, sắc màu rực rỡ, ăn no mặc đủ rồi, chính là tuyết rơi mênh mông, chim thú tản đi, sạch bóng không còn. Đạo sĩ đưa tay lau nước mắt. Một tay chống mi tâm, tay còn lại đặt lên chõng tre, thiên địa tương thông, khẽ nói, ta muốn thay trời hành đạo, đến đây chiêu hàng chư quân. Trong cõi u minh, đã từng có một đôi mắt thuần túy màu vàng, tựa mặt trời ban trưa, quan sát nhân gian. Khi hắn tỉnh lại, do dự rất lâu, mới dám ngẩng đầu, nhưng chỉ dám nhìn thoáng qua, giống như phàm phu tục tử lâu ngày nhìn thẳng vào mặt trời. May thay tồn tại kia, ánh mắt đảo qua rất nhanh, lúc ấy chưa từng phát giác ra sự thăm dò của hắn, hắn cũng vội vàng cúi đầu. Hắn không biết tên mình, lai lịch, hay kiếp trước. Thậm chí không biết mình có phải là người hay không. Nhưng hắn rất nhanh liền nhìn thấu quá trình diễn biến của cả tòa nhân gian. Tựa như có người bên cạnh mở ra một quyển sách, không thể không nhìn, không thể không nhớ kỹ. Nhưng bộ sách này tựa như vĩnh viễn không có hồi kết. Sách vở trong tay bây giờ vĩnh viễn chỉ là phần trên của Cố Sự Thư, ở phần cuối của sách trên, đồng thời phân ra 4 bản phó sách, chia ra 4 mạch truyện, mà hắn, theo nghĩa nghiêm ngặt, kỳ thực không phải tỉnh lại ở Liên Ngẫu Phúc Địa này, mà là ở một mạch truyện khác, ở bên kia, nhân vật chính, hay nói cách khác là Tiểu Thiên Tử, là một đạo sĩ trẻ tuổi có con khỉ trắng đậu trên vai. Sau đó, hắn lại ở một phó bản khác, nhìn thấy Lục Phảng của Điểu Khám Phong, làm Trích Tiên Nhân từ bên ngoài đến. Lục Phảng rốt cuộc không còn vì tình mà khốn, chuyển sang chuyên tâm niệm Phật hiệu, hết thảy tình yêu nam nữ đều coi như bạch cốt quan, như vậy liên tiếp phá cảnh, đã là một vị ngọc phác cảnh kiếm tiên, cho nên tòa thiên hạ này, Phật gia hưng thịnh, nhân gian chủ miếu lớn nhỏ mọc lên như rừng, tính bằng hàng nghìn. Lại có một tòa thiên hạ, ma giáo thế lực cường thịnh, sau Lục Thai, Nghiêm Nhị, Bộ Tam là ba vị giáo chủ, vốn đã săn bằng cả Hồ Sơn phái, liên thủ chiếm Nam Uyển Quốc, ngựa không dừng vó. Tranh giành thiên hạ, nhưng một thiếu niên dùng kiếm, khai sơn lập phái, làm sư đệ của ba người kia, sư tôn là quan môn đệ tử của Lục Thai, tìm ba vị sư huynh nói chuyện một phen, ước định triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, phân rõ giới tuyến, không xâm phạm lẫn nhau. Cao Quân lần này từ Lạc Phách Sơn trở về Hồ Sơn phái, đã từng thử xuất khiếu âm thần đi xa, trong thoáng chốc, nháy mắt như lạc vào tinh hà mênh mông bao la, lờ mờ nhìn thấy một đạo sĩ trung niên khuôn mặt mơ hồ. Cho đến giờ phút này, nàng mới nhớ lại một đoạn đối thoại lúc trước. Cao Quân sau khi tiếp trưởng Hồ Sơn phái, vừa mới tu đạo tiểu thành, học được thuật đọc tâm. Một đêm khuya thanh vắng, sau khi thổ nạp luyện khí xong, Cao Quân xua tay tan đi chọc khí trong phòng, bỗng nhiên nghe được một thanh âm, nếu như thân này địa tiên, nhân gian nhàn rỗi có gì buồn. Dụng xả tùy thời, hiện ẩn tùy ta, tọa yên tại núi, ngao du ngoài núi, hà tất nóng vội nhất thời. Ngươi là ai? Có ý gì? Cao Quân chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, rồi im bặt. Lần gặp lại này, đối phương dường như đã biết tâm ý của Cao Quân, lại một lần khuyên nhủ y ở lại núi tu đạo, tạm thời đừng quan tâm đến hồng trần cuồn cuộn ngoài kia, tự chuốc lấy phiền não. Chi kỷ thân to lớn, mỗi ngày một nhỏ, không cần thiết đến núi vàng mà lại tay không, đạo trong vùng đất cằn cỗi, sơn nhân gần với đạo. Cao Quân trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định, đem suy nghĩ trong lòng đã sớm chuẩn bị, nói rõ đầu đuôi cho đối phương, biết không thể mà cứ làm. Lúc đầu tức là thủ thời. Trời không cùng, thời không lưu lại, không thể hai công, sự tại đương chi. Sẽ không sợ là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe sao. Đạo ở đâu, tâm thần hướng tới đó, Cao Quân này nguyện lấy cái chết chứng minh hậu thế con đường này có thể thực hiện, hoặc không thể. Nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn không nói thêm, chỉ là đảo ngược thời gian, đưa Cao Quân ra khỏi tiểu thiên địa, đạo tâm và ký ức của y đều trở về chỗ cũ. Bên cạnh chõng tre, trung niên đạo sĩ nhìn thấu những biến động trong lòng người. Liền biết mình tận tình khuyên bảo chiêu hàng, giải thích cặn kẽ tình trạng nhân gian, hy vọng bọn họ có thể kiên nhẫn hơn, chỉ là nhất thời có hiệu quả. Tương lai, lòng người vẫn như nước chảy, lấy giỏ che múc nước công dã tràng. Thậm chí, chính vì mình nhập cuộc, đặt mình vào trong đó, khiến thiên hạ càng thêm rối ren, còn không bằng hai lần nói chuyện phiếm với Cao Quân kia thuần túy mà trong sáng. Trung niên đạo sĩ thở dài, thi triển thiên thụ thần thông bẩm sinh, một đoạn nhỏ của dòng sông thời gian. Kỳ thực, khi hắn hiện thân tại bữa tiệc trên đỉnh Loa Đại Đảo, hai chân vừa chạm đất, nơi đây đã tự thành thiên địa như nước xoáy. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian với đám Long Bảo thiếu nữ, càng lo bị đôi mắt vàng kia phát hiện manh mối. Lần nữa hiện thân, hắn ảm đạm xuống núi, rơi vào trong mắt kẻ bên cạnh chõng tre, chính là một kẻ bị vạch trần chi tiết, đành vội vàng rời đi. Nhưng lúc này, đạo sĩ bỗng quay đầu, liền thấy một nam tử áo trắng nheo mắt cười đi theo sau, khuôn mặt mơ hồ. Nhưng cặp mắt vàng kim cổ kim bất biến kia lại khiến người ta sợ hãi tột độ. Đối phương mỉm cười nói, trùng hợp vậy, ngươi rời núi, ta xuống núi, nếu tạm thời là người đồng đạo, vừa hay có thể đồng hành một đoạn. Đạo sĩ chậm bước, kẻ kia hai tay lồng trong tay áo, đi đến bên cạnh đạo sĩ, thò tay ra, đè lên đầu đạo sĩ, nhẹ nhàng vặn chuyển, tựa như không cần lo trước lo sau, khiến hắn chỉ cần nhìn về phía trước. Là ngươi vượt lôi trì trước, ta thuộc về cho ngươi biết sai ở sau, lúc nào bị chính mình biết. Chắc hẳn ván đã đóng thuyền, cũng không đáng tự mình đánh mình một tát. Đạo sĩ nghe vậy dừng bước, hỏi một câu y hệt Cao Quân, ngươi là ai? Nam tử mỉm cười, ta không là ai cả, chỉ là kẻ bị giam. Ngươi thì khác, có thể tùy ý dạo chơi trong 4 bức họa, mỗi ngày đều thấy những người và việc khác nhau. Đạo sĩ thở dài, ngươi là Trần Bình An. Nam tử cũng thở dài, duỗi hai ngón tay, bóp nát 5 chữ vàng kim kia, giòn tan như than củi trong lò lửa bắn tóe, tự diễu, thôi, lại công cốc. Ngươi là Trần Bình An. Nói thật là thật, nhưng lời thật này lại chẳng ai nghe. Nếu nam tử đáp một câu ta chính là Trần Bình An, thì có thể lập tức quay về. Nhưng nếu tâm ý tương thông với đối phương một chút, nói một câu Trần Bình An là ngươi, vậy thì lại thú vị vô cùng. Trước kia, thừa dịp vị đạo sĩ thay trời hành đạo này hiện thân ở đây, hắn liền ôm chút may mắn, lừa mình dối người, đến đây thử vận may, mong được cái cho ngươi mượn chút lành lợi lộc. Đương nhiên vẫn là không cách nào thoát khỏi tòa lồng giam này, huống chi hắn cũng chẳng muốn rời đi, nói là tự giam, chính là tự giam, một lòng hai dụng, chung quy vẫn là một người, đều là chính mình cả. Nhưng mà hắn đương nhiên không ngại có thể ngẫu nhiên ra ngoài hóng gió, kỳ thực đạo sĩ khuyên người khác kiên nhẫn thêm chút ít, nhưng chính đạo sĩ lại không đủ kiên nhẫn, tựa như trước kia, cái Trần Bình An này mượn nhờ một phân thân của Trần Bình An, kỳ thực đã sớm thấy được đạo sĩ tại phúc địa nhân gian dạo chơi, hơn nữa liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tướng, nhưng lại cố ý giả vờ không biết, dù sao phân thân, cũng chỉ là nhờ bùa chú mà tạm thời có được một phần thiên nhãn thông, đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung niên đạo sĩ hỏi, ngươi tìm ta, muốn làm gì? Nam nhân thu tay về tay áo, rảnh rỗi, trộm đi ra giải sầu, tiện thể nhắc nhở đạo hữu một câu. Thánh nhân có câu, chỗ ngồi không ngay ngắn thì không ngồi, cắt không chính thì không ăn. Đạo sĩ do dự một chút, chắp tay hành lễ nói, đa tạ chỉ giáo. Nam nhân cười nói, chỉ giáo cái gì, ngươi lại chẳng nhớ được. Trong nháy mắt, trung niên đạo sĩ liền trở lại ghế trúc, lần nữa bày ra thủ thế thiên địa thông, lần nữa nói ra câu thay trời hành đạo, chiêu hàng chư quân. Chỉ là đạo sĩ luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Một thân trắng như tuyết Trần Bình An đi trên bích hồ, mặt hồ phẳng lặng như gương, cảnh vật một đường, thiên địa trong nháy mắt đảo điên, thần tính thuần túy Trần Bình An đi tại một tòa có thể đánh cháo nhân gian tô màu. Nếu bàn về thần thông thủ đoạn, thì cái kẻ là đại đạo hóa thân của Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó, so với Trần Bình An này, quả thực vẫn chỉ là một đứa trẻ mới vỡ lòng, vừa nhận được vài chữ mà thôi. Trời vừa hửng sáng, tại tổ sơn đảo sơn môn của Đại Mộc Quan, mấy vị đạo đồng gác núi ăn nói phi phàm, trò chuyện về những chuyện tiên gia sau khi đã hoàn thành công việc thường nhật. Bên cạnh, có thiếu niên tiên tử nói chuyện phiếm, đêm qua khi làm lễ, Ngọc Trâm cài tóc còn vương vấn hơi lạnh của đạo cung. Ô Giang không hiện ra ở trên đảo, đêm qua mới tới đây, hắn liền chọn một thân cây liễu to khỏe, cành lá sum suê vươn ra mặt nước, trân trọng ôm vỏ đao, nằm ngủ trên đó. Tiếng ngáy vang như sấm, một giấc đến hừng đông, mở mắt nhìn sắc trời, chờ mình xuống cây. Sáng nay Ô Giang chỉ tản bộ bên bờ. Đó là một hán tử thấp bé, sắc sảo, da ngăm đen, áo bông dày rơm, tướng mạo dữ tợn, khí thế thô kệch, hô hấp trầm ổn, lâu dài, nhìn qua là người luyện võ kiêm tu cả nội công lẫn ngoại công. Trần Bình An hôm nay tảng sáng mới mang theo hơi rượu trở về địa phận Hồ Quốc. Bọn họ lại cưỡi một chiếc thuyền tiên gia tư nhân mang danh nghĩa của phái Tương, xuyên mây vượt sương, gió thổi chớp giật, thẳng đến Thu Khí Hồ mênh mông sóng nước này, bởi vì phái Tương là khách quý được mời của Thu Khí Hồ, nắm giữ văn điệp thông hành do Hồ Sơn phái ban phát. Là một khối ngọc bội mỡ dê, linh khí lưu chuyển giữa non xanh nước biếc. Hơn nữa lần này, những nhân vật lớn tham dự nghị sự đều mang theo một đám đệ tử, con em hoặc đạo hữu, tùy tùng, được gọi mỹ miều là đích truyền của tiên phủ. Vì vậy phái Tương đầu đội màng che mặt, hôm nay bên người mang theo Trần Sơn Chủ, Trưởng Luật Trường Mệnh, Tạ Cẩu và Quách Trúc Tử, cũng chỉ là vài tùy tùng mà thôi, nên một đường thông suốt. Tại cửa ải đầu tiên của Thu Khí Hồ, một vị luyện khí sĩ đạo sĩ trang phục, cùng một đám võ phu cùng nhau chịu trách nhiệm trấn thủ. Đạo sĩ còn cung kính nói với phái Tương và đoàn người về địa điểm nghỉ ngơi, là Loa Đại Đảo nằm giữa hồ, gần Tổ Sơn Đảo, ngay cạnh Ngọc Trâm Đảo, đỉnh núi hơi thấp nhưng linh khí lại dồi dào hơn vài phần. Các vị khách nhân đến hơi muộn, bên kia bến đò có một chiếc thuyền lớn chuyên chở chư vị đại giá. Đạo sĩ thần sắc khiêm cung, ngôn ngữ cẩn thận, rõ ràng, làm thành viên của Tổ sư đường Đại Mộc Quan, đại khái hiểu được sức nặng của hai chữ Hồ Quốc. Chỉ là những võ phu gác cổng kia, khó tránh khỏi trong lòng suy đoán không thôi. Hồ Quốc, hoàn toàn chưa nghe nói qua, đó là đạo tràng môn phái nào? Chẳng lẽ thật sự là hồ ly tinh tụ tập lại một chỗ? Nhìn kỹ lại, hình như trong năm người, có bốn nữ tử tuổi tác khác nhau, chỉ là vóc dáng cao thấp khác xa. Không nói đến nữ tử quyến rũ tự xưng là đứng đầu Hồ Quốc kia, bởi vì đeo màng che mặt, chỉ thấy dáng vẻ chứ không thấy mặt. Chỉ nói đến nữ tử cao gầy mặc trường bào trắng như tuyết kia, tư sắc trung bình, dung mạo không có gì đặc sắc. Ngược lại dáng vẻ thướt tha, cộng thêm cặp chân dài kia, chật chật tuyệt, lúc này không nhìn mặt, chỉ nhìn bóng lưng cô nương kia, càng thêm đẹp mắt, hơn nữa ngoại trừ chân dài, nàng thật cao a. Đám nam tử chỉ cảm thấy gương mặt trái xoan kia không đẹp, không đáng kể, không quan trọng, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chỉ cần cô nương kia nguyện ý, ta đây ngay cả tên con trai cũng đã nghĩ xong rồi. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có nam tử áo xanh kia là có chút chướng mắt, bọn hắn sở dĩ không dám nói lời hoa mỹ, dùng lời thô tục trêu chọc các nàng. Đương nhiên vẫn là do khối ngọc bội do Hồ Sơn phái ban phát kia. Những kẻ có được ngọc bội, không phải thần tiên thì cũng là quái dị, nhất định là loại lai lịch mà bọn họ có thêm mấy cái mạng cũng không chọc nổi, không cần thiết vì đệ đệ mà mất mạng huynh trưởng, không đáng. Thiếu nữ Ngũ Long chồn trong lòng đầy oán khí, thầm than, Quách Minh Chủ, hai chúng ta đều bị phái tương hồ ly tinh kia và trường luật trường mệnh, cướp hết danh tiếng rồi. Đã nhìn ra, quen là tốt rồi. Quách Trúc Tử vỗ vỗ Ngũ Long chồn của Tạ Cẩu, an ủi, đừng oán các nàng, muốn trách thì trách ngươi từ trên xuống dưới như cây cọc gỗ, ngực mông đều thiếu mấy cân thịt. Tạ Cẩu sụ mặt, lời này của Quách Minh Chủ thật quá đau lòng, nói theo lời của con thủy quái kia, chính là làm lạnh trái tim của tướng sĩ. Quách Trúc Tử cất tiếng, bọn ta nhất mạch này, ai nấy đều ăn ngay nói thật, lời lẽ khó nghe, nhưng tuyệt đối không học theo Bùi sư tỷ ở ngọn núi kia. Nếu đã cùng một bầu không khí, hà tất phải phân chia người ta. Tạ Cẩu gật đầu tán thành, Quách Minh Chủ nói chí lý. Bùi Tiền nhất mạch kia, ta đã sớm thấy chướng mắt, không tiện nói xấu sau lưng, nhưng ta không quen thật. Lời này của ngươi, rất hợp ý ta. Bất quá, sổ ghi chép công lao của đỉnh núi chúng ta, phải ghi cho ngươi một lỗi. Tích lũy đủ 3 lỗi, sẽ bị trục xuất khỏi môn phái. A, sợ gì, ngươi vẫn còn một cơ hội. A, đừng a nữa, ngươi trở về nhớ nhắc nhở Không Hầu. Ngươi từng chấp trưởng luật lệ đỉnh núi chúng ta, nay đã không còn là người trong môn phái. Thực ra bây giờ trên đỉnh núi chỉ còn lại hai ta. Không Hầu muốn khôi phục gia phả, phải tích lũy công lao từ đầu. Đường dài gánh nặng, bảo nàng cố gắng không ngừng, chớ có nản lòng. Ngưỡng cửa đỉnh núi chúng ta cao như vậy, quy củ nghiêm ngặt vậy sao? Ta cùng với vị đồng tử tóc trắng kia, dù sao cũng là hai vị phi thăng cảnh a. Được, được, được, thế mới đúng, không hổ là thiết diện vô tư Quách Minh Chủ. Trường Mệnh mỉm cười, khẽ hỏi, Trúc Tử, theo con thấy vì sao bọn họ lại biết giữ mồm giữ miệng? Quách Trúc Tử không cần nghĩ ngợi, chỉ tay về phía thu khí hồ trước mặt, liền bật thốt lên, lòng người ở đây tựa như hồ nước, có sông lớn chảy qua, thủy mạch tương thông, qua lại không ngừng, tin tức nhờ đó mà lan truyền. Có thể biết được trời cao đất rộng bên ngoài, làm việc không dám tùy hứng làm càn. Những nơi nhỏ bé, ví như một huyện thành xa xôi, tin tức bế tắc, chẳng khác nào một vũng nước đọng. Thỉnh thoảng có mưa rơi, đều là công văn của triều đình, ngoài ra, không có đường nào từ bên ngoài vào. Tin tức không thông, tự thành một cõi, không làm mưa làm gió như thổ hoàng đế, thì cũng là ngang ngược thân sĩ vô đức, hay đám công tử bột ngu ngốc. Nói năng làm việc, thiếu suy nghĩ, không dùng đầu óc. Thực ra không thể nói bọn họ như vậy. Đều là trong lòng cân nhắc hậu quả rồi lại bất chấp, giống như thu khí hồ nơi đây, nếu không có một phen nghị sự, không được mở mang kiến thức, xem những nam nhân kia có dám ăn nói ba hoa không. Động tay động chân cũng chưa biết chừng. Phái Tương ngẩn người, không ngờ thiếu nữ kiếm tu lại có thể nói ra những lời này. Trong ấn tượng của nàng, kiếm tu đều không thích động não. Đương nhiên, Lạc Phách Sơn và Thanh Bình kiếm tông là ngoại lệ. Trong ký ức của Phái Tương, Quách Trúc Tử là tiểu cô nương đến Lạc Phách Sơn rất muộn. Là đệ tử thân truyền của Trần Sơn Chủ, nhìn qua là người ít nói. Ở Lạc Phách Sơn, hình như lúc nào cũng đi cùng với thiếu nữ đội mũ lông chồn và đồng tử tóc trắng, suốt ngày lêu lổng. Còn về kiếm tu Quách Trúc Tử, nàng ở Bái Kiếm Đài có bộ dạng ra sao, có biến thành người khác không? Phái Tương đương nhiên không biết, cũng không dám tùy tiện tìm hiểu. Tạ Cẩu càng thêm bội phục, giơ ngón tay cái lên, Quách Minh Chủ, cao kiến. Trần Bình An khẽ cười nói, không thì các ngươi tưởng sao? Lúc trước ta đưa Trúc Tử đến Ly Thử Hành Cung, một nửa là do ta, sư phụ không ký danh này, dùng người có phần thiên vị, một nửa là do Trúc Tử dựa vào bản lĩnh thật sự mà vào. Nếu lão đại kiếm tiên không gật đầu, cho dù ta đích thân tiến cử Trúc Tử, cũng tuyệt đối không thành. Các ngươi đừng tưởng Ly Thử Hành Cung là nơi ai muốn vào là vào, ngưỡng cửa cao lắm đấy. Nói đến mễ đại kiếm tiên của chúng ta, may mắn vào được Ly Thử Hành Cung, chẳng phải lúc đó mỗi ngày đều giúp trông coi cửa chính, rảnh rỗi vô cùng. Trúc Tử thì khác, ta đã thống kê, công lao của Trúc Tử, tuy không bằng Lâm Quân Bích thông minh tuyệt đỉnh kia, nhưng Trúc Tử cùng Huyền Tham mấy người bọn họ, bất luận tài trí hay công lao, ít nhất cũng ngang hàng. Quách Trúc Tử cười hắc hắc. Đây chỉ có sư phụ nhắm mắt khen ngợi đệ tử của mình, nàng nhiều nhất chỉ hơn được mấy kẻ ế chồng như La Chân Ý một chút mà thôi. Đi tới ven bờ Liễu Rủ, Trần Bình An đưa mắt nhìn xa, nói, so với dự tính, số người đông hơn nhiều. Theo tính toán ban đầu của Lạc Phách Sơn, các thế lực phúc địa tụ họp lại, ước chừng 30 vị. Dù mỗi thành viên nghị sự đều có thêm tâm phúc và tùy tùng, phỏng chừng nhiều nhất 50 người. Hiện tại xem ra, những người đặt chân trên các hòn đảo trong hồ đã gần 200 rồi. Còn ven bờ liếc mắt nhìn lại, không phải quán hàng ven đường thì cũng là quán rượu tạm thời, náo nhiệt như đi chợ, khiến Trần Bình An thoáng cái nhớ tới tập tục uống rượu sớm ở Tinh Dương Phủ, Thanh Linh Quốc. Uống rượu sớm ít nhất say khướt cả buổi, đi đường như nước chảy mây trôi. Nhưng không uống rượu sớm thì cả ngày không tỉnh táo, vẫn là uống tốt hơn. Trước kia, Cao Quân dẫn đầu, Cùng với ả và một đám luyện khí sĩ Hồ Sơn phái lũ lượt xuống núi, ai nấy đều cầm trong tay một phong mật tín của trưởng môn, chia nhau đi khắp nơi, liên lạc thiên hạ. Chỉ nói lần này chỉ mời thuần túy võ phu, nhất định phải là võ phu lục cảnh. Có điều so với luyện khí sĩ và các vị thần linh, thì những võ học tông sư này vẫn có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Nhưng đây chính là một xu thế phát triển ngầm. Phái Tương cười nói, có gì nói nấy, chuyện này thực không trách cao trưởng môn, trước đó ả ta cũng đã nhắc nhở chúng ta. Trong thư nói rõ lần nghị sự này không thể truyền ra ngoài, nhưng mà luôn có kẻ không quản được miệng thích rêu rao, vì vậy bằng hữu gọi bằng hữu, ai cũng muốn nhúng một chân vào. Thu khí hồ bên này cũng không thể đuổi người, ít nhất cũng phải ngăn những kẻ không phận sự ở bên bờ. Tạ Cẩu cười nhạt nói, nhắc nhở, là ám chỉ mới đúng. Ả ta rõ ràng là cố ý làm vậy, ỷ vào đông người thế mạnh, mới dễ bề vì thiên hạ này tranh thủ lợi ích lớn hơn. Nếu lần nghị sự này, Lạc Phách Sơn chúng ta thể hiện được sự cường thế, thì cả thiên hạ, trên núi dưới núi, sẽ rất nhanh đều hiểu được ả ta đã nỗ lực ra sao. Nếu chúng ta dễ nói chuyện, ả cũng không thiện. Vụ mua bán này, ả và Hồ Sơn phái dù sao đi nữa đều là có lợi, danh lợi song thu, hôm nay kiếm được rồi. Còn cao quân sau này mưu đồ thế nào, có thể tưởng tượng được. Trưởng luật trường mệnh gật đầu, xác thực theo lý là như vậy. Nói cho cùng, cao trưởng môn những ngày làm khách ở Lạc Phách Sơn, vẫn là quá thư thái thích ý rồi. Phái Tưng nghe vậy sợ hãi, vội vàng dùng khóe mắt liếc qua vị ẩn quan trẻ tuổi. Nàng ta đã từng nghe qua đại khái quá trình của trận nghị sự ở Xuân Phiên, trai trên đảo Huyền Sơn. Lời nói của thiếu nữ mũ lông chồn, chẳng lẽ là Trần Sơn chủ đang ngầm tỏ thái độ. Phái Tưng vốn cho rằng Trần Bình An lần này ra ngoài, bên cạnh không có tiểu thư mạch mũ vàng giày xanh kia, mà chỉ dẫn theo trưởng luật trường mệnh, một vị tổ sư đường thành viên có trọng lượng của tập Linh Phong. Như vậy tuyệt đối không tính là hưng sư động chúng, tuy nói đêm qua trong tiểu viện. Trưởng luật trường mệnh vẫn nói vài câu ẩn chứa sát cơ, nhưng so với tưởng tượng ban đầu của phái Tương, kiếm tu dắt tay nhau đi xa, võ học tông sư cưỡi gió mà đến, cùng nhau xuất hiện trong đại mộc quan ở thu khí hồ kia, chẳng phải là sẽ thành Xuân Phiên trai nghị sự đường thứ hai rồi sao? Trần Bình An cười nói, không có gì, nhân chi thường tình, nếu cao quân không làm như vậy, ả ta chỉ biết lo vun vén cho bản thân, mới khiến người ta cảm thấy thất vọng. Nghe xong Sơn chủ nói vậy, Tạ Cẩu lập tức đổi ý. Gật đầu nói, huống chi việc này còn cần phải mạo hiểm rất lớn, cố hết sức mà không được gì, sơ sẩy một cái sẽ trở mặt với chúng ta. Cao quân không phải luyện khí sĩ bình thường, ả ta từng đến Lạc Phách Sơn. Đối với hạo nhiên thiên hạ có hiểu biết rất sâu, cao quân còn dám làm như vậy, chẳng khác nào đem toàn bộ gia sản tính mạng của mình và vinh nhục hưng vong của Hồ Sơn phái cùng nhau đặt lên chiếu bạc, rất khó được. Quách Trúc Tửu vỗ vỗ mũ lông chồn, không khí rất tốt, thiết cốt tranh tranh, ta nhặt được bảo rồi. Tạ Cẩu trong lòng ấm ức. Ta nếu không phải vì làm quan lớn hơn, há có thể xuôi theo chiều gió như thế. Vị trường mệnh đạo hữu kia của chúng ta, chẳng phải cũng nhờ vậy mà lên làm trưởng luật một núi sao? Trường mệnh dùng tiếng lòng hỏi, công tử, vì sao không cho cao quân biết rõ thực lực của Lạc Phách Sơn chúng ta? Trần Bình An dùng tiếng lòng giải thích cặn kẽ, đã là đề nghị của Chu Thủ Tịch, cũng là ta trước đó sớm có do dự. Chu Thủ Tịch nói có những sai lầm nhất định sẽ phạm phải, trốn không được, ngăn không nổi, thậm chí cũng không có biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Quản lý một tòa phúc địa, không thể bỏ mặc, ước thúc quá lỏng lẻo, sẽ khiến lòng người chưa đủ này, không phải là nghĩa xấu, đứng ở lập trường của chúng sinh có linh trong phúc địa, bất luận là tiên sư theo đuổi trường sinh đại đạo, hay là thuần túy võ phu luôn muốn hướng lên cao, ai cam tâm tình nguyện trên đầu có một thứ chướng mắt gọi là ông trời, bọn hắn không thử so chiêu sao, nhưng lòng người chưa đủ, có thể kéo dài thành dũng mãnh tinh tiến, cũng có thể nảy sinh thành lòng tham không đáy, điều này rất phiền phức. Cũng không thể quá mức nghiêm khắc, càng là canh phòng nghiêm ngặt, sẽ cứng đối cứng. Tất cả những người và lòng người bị Lạc Phách Sơn chúng ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cưỡng ép đè xuống, sẽ ẩn núp ở nhân gian ngày càng sâu, chúng tạm thời nằm dạp xuống đất, nhưng lại ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt tràn ngập thù hận, nhìn, ta, Lạc Phách Sơn chúng ta. Đến khi số lượng ngày càng nhiều, lốm đa lốm đốm, lòng người hội tụ, cuối cùng có một ngày, vốn như lửa mầm chui vào một bó cỏ tranh lớn giấu ở chỗ sâu, sẽ không nhanh chóng bùng lên lửa lớn. Nhưng đợi đến khi bốc lên sương mù, chúng ta phải đuổi tới. Sau đó chính là nơi thứ hai, nơi thứ ba, ngày càng nhiều, đáng sợ nhất, vẫn là thiên địa nghiêm túc, ngọn lửa lòng người phấn khởi cùng nhau thắp sáng. Cuối cùng đại hỏa nhân gian cháy lan ra đồng cỏ, cùng nhau, lên trời, hùng hồn chịu chết, thà rằng ngọc nát đá tan, chúng sinh nhân gian cũng tuyệt không cúi đầu trước trời. Nhưng muốn nói ngăn không bằng dẫn, đạo lý rất đơn giản, làm thì lại khó. Lạc Phách Sơn và Liên Ngẫu Phúc Địa có quan hệ chủ tớ. Sự việc có thứ tự trước sau, muốn nói biện pháp duy nhất có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm, cũng không phải là không có. Ta trước đó từng cùng Chu Thủ Tịch trò chuyện kỹ về việc này, ví dụ như Lạc Phách, Sơn chúng ta ở phúc địa này tạo ra một tiên phủ hạ tông tương tự, nhất định ít nhất phải có 2 vị ngọc phác cảnh, lập tức thay thế vị trí của Hồ Sơn phái, 20 vị tu sĩ hạ tông hành tẩu nhân gian, tạm gác lại tu hành 20 năm, ở đây nhập gia tùy tục, đồng thời thay đổi ít nhất hơn phân nửa các vị sơn quân ngũ nhạc lớn nhỏ, thừa dịp triều đình các quốc gia còn chưa kịp hoàn hồn, liền nhanh chóng nắm giữ quyền phong chính thần núi thần sông, dẫn đầu trên núi, lại đem toàn bộ quan trường sông núi làm trận địa thứ hai, nhưng mà kể từ đó, liền ngẫu phúc địa sẽ biến thành một quan trường quy củ nghiêm ngặt, sẽ không còn là một thiên hạ nguyên vẹn sinh cơ bừng bừng nữa. Nếu như vẫn là ngẫu hoa phúc địa cũ phẩm chất thấp kém, luyện khí sĩ giải rác không có mấy, võ phu kim thân cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì rất dễ làm. Cho dù là từ từ tăng lên tới trung đẳng phúc địa, vẫn là tốt, Lạc Phách Sơn và phúc địa đều có một thời kỳ mài giũa, cả hai bên đều có sự kiên nhẫn, có vốn để thử sai. Nghe đến đó, trưởng luật trường mệnh ái nay nói, Sơn chủ không có nhà, là chúng ta đã đốt cháy giai đoạn rồi. Trần Bình An cười lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngoài việc tu thân ra, chỉ cần liên quan đến người ngoài và thế sự, trên đời có được mấy chuyện trăm lợi mà không có một hại. Cuối cùng, đây là lão quan chủ ra một đạo khảo để cho Lạc Phách Sơn. Khó có thể lớn có thể nhỏ, đơn thuần xét việc, khó khăn có thể rất nhỏ, sự tình càng thêm phức tạp, có thể rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đơn giản, lão quan chủ chính là đang nhìn xem, 1/4 ngẫu hoa phúc địa kia, rơi vào tay ta, sẽ biến thành vân quật phúc địa của Khương Thị Ngọc Khuê Tông, hay là biến thành Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ. Trưởng luật trường mệnh nghe đến đó, đạo tâm chấn động, Trần Bình An vẫn giữ thần sắc thong dong, an nhàn, mỉm cười nói, lão quan chủ đang chờ xem một chuyện cười, xem Trần Bình An ta có thể hay không, trước khi cùng dư đấu hỏi kiếm, còn chưa tới Thanh Minh Thiên Hạ, chưa từng thấy Bạch Ngọc Kinh, mà núi Lạc Phách đã trở thành tòa Bạch Ngọc Kinh thứ hai, Trần Bình An ta đã biến thành dư đấu của ngẫu hoa phúc địa. Vốn dĩ ra thịt trắng hơn tuyết, trưởng luật trường mệnh thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, nàng trăm mối vẫn không thể giải, bèn hỏi, vì sao lão quan chủ lại nhằm vào công tử như thế? Trần Bình An cúi đầu nhìn đôi giày vải dưới chân, cười cười, lắc đầu giải thích, không phải là kiểu thấy ta không vừa mắt mà cố ý nhằm vào. Đạo hạnh cao như lão quan chủ, nhằm vào một kẻ quê mùa thiếu niên năm đó, quá mất mặt, căn bản không cần thiết. Huống chi, trong lòng ta, lão quan chủ có thể coi là người công bằng thứ hai mà ta gặp trong đời. Chính là công bằng, nếu nói vị tiền bối này phúc hậu, thì chính là mắng hắn. Đại khái lão quan chủ cảm thấy một người đã khoác lác, thì phải có công lớn xứng đôi. Lão quan chủ không quản người khác, nhưng nếu Trần Bình An ta nói trước mặt hắn, thì đừng hòng cầm lên được, mà buông xuống lại nhẹ nhàng. Có lẽ trong mắt lão quan chủ, lời nói trong lòng một người, dù nói ra hay không, cũng có phân chia chính phụ. Khó chịu, chính là chủ nhân của ngôn ngữ, không nhịn được, phải đi theo câu nói kia mà chạy. Trường mệnh tâm tình phức tạp, khẽ nói, công tử, nhất định sẽ không biến thành như vậy, có phải không? Nhất định thế nào hay không thế nào, có thể là một kết quả khách quan, không cách nào đoán trước. Trần Bình An cười cười, đưa tay nắm lại, nhẹ nhàng gõ ngực, muốn thế nào và không thế nào, có lẽ mới là ý nguyện chủ quan quan trọng hơn. Cứ hỏi việc cày cấy, chớ hỏi chuyện thu hoạch. Trầm mặc một lát, Trần Bình An cười nói, ta vừa mới nghĩ đến một thứ tự trước sau. Tin tưởng sự do người làm, dù sao không như mong muốn. Chính là thất vọng. Dù sao không như mong muốn, tin tưởng sự do người làm. Chính là hy vọng. Trường mệnh nghiền ngẫm hai câu này, có chút không xác định. Hỏi, công tử, hình như loại thất vọng thứ nhất vẫn là được thông qua. Trần Bình An cười gật đầu, không hổ là trường mệnh đạo hữu, một lời đã nói đúng. Trường mệnh vừa muốn nói gì, Trần Bình An đột nhiên nói, phái tương, hôm qua ta có hỏi thăm mấy tu sĩ gia phả Hồ Quốc, lục trưởng giáo từ một vị sư thúc của hắn biết được một chuyện, nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Về sau, trong Hồ Quốc có thể sẽ xuất hiện một vị hồ mị có thành tựu đại đạo rất cao. Khi nào nàng xuất hiện, sau này nếu ta gặp, có thể sẽ hộ đạo cho nàng một phen. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến khi nàng đưa thân động phủ cảnh, Trần Bình An sẽ ban cho tên thật là Túy Bạch. Phái tương nghe vậy, thẳng thắn nói ra ý niệm đầu tiên trong đầu, tiểu cô nương này phúc duyên thâm hậu như thế, sau này nàng sẽ không tranh giành vị trí đứng đầu Hồ Quốc với ta chứ? Trần Bình An nhịn không được cười lên. Phái tương làm đứng đầu Hồ Quốc, vẫn là rất ổn định. Tạ Cẩu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, phái tương tỷ tỷ đầu đội màng che mặt ẩn ẩn hiện hiện, tuy nói đường cong lộ rõ, có chút phúc hậu, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng, thật là một người lanh lợi. Phái tương được thiếu nữ đội mũ lông chồn này khen ngợi, nửa điểm cũng không cao hứng nổi, ngược lại từ đáy lòng cảm thấy mình quả thực không quá thông minh. Hôm nay, xét về tình hình của Phong Sơn Hồ Quốc và con đường tu hành hiện tại, ắt có một thứ tự nhất định. Ví dụ như theo ước định giữa núi Lạc Phách và Hồ Quốc, mỗi khi hồ mị có cơ duyên nhập thân động phủ cảnh, ắt có thể xuất quan, du ngoạn hồng trần để rèn luyện. Nhìn bề ngoài tựa như một mình du ngoạn, kỳ thực Hồ Quốc đều bí mật an bài 1-2 vị hộ đạo nhân, ghi danh vào sổ sách. Sau đó, các vị hộ đạo nhân này sẽ đồng thời hộ đạo cho đám vãn bối cảnh giới thấp, núi Lạc Phách và Phái Tương đều ngầm hiểu, không ai nói ra mà thôi. Ví như kẻ hậu bối có thể mượn cơ hội này rèn luyện trốn hồng trần, nảy sinh một đoạn duyên xương sớm, nhưng không được lưu lại ngoại giới Hồ Quốc quá lâu, càng không được tiết lộ tung tích của Hồ Quốc. Sau này, khi dân chúng bốn nước phố phường nơi phúc địa dần quen với việc trên núi quả thật, như lời đồn trong sách, ngoại giới đều truyền tụng như vậy có thần tiên tồn tại, hiểu rõ nhân gian có quỷ vật tinh quái qua lại. Trải qua 3 năm 10 năm, nhiều nhất 60 năm, Hồ Quốc sẽ mở cửa, Hồ Mị cùng luyện khí sĩ, người đọc sách bên ngoài, đôi bên không còn ngăn cách, tự do qua lại. Tựa như Phái Tương trước kia đến núi Lạc Phách, than thở với Chu Liễm, hoặc có thể nói là làm nền. Hôm nay, trong Hồ Quốc quả thực có không ít gia phả tu sĩ quen thói phong lưu, cảm thấy so với chốn phồn hoa ngựa xe tấp nập trước kia, hiện tại quá mức buồn tẻ. Các nàng mỗi người chiếm một phương trong Hồ Quốc, phủ đệ đạo tràng linh khí dồi dào gấp bội, nhưng hồ tộc khác với luyện khí sĩ bình thường. Bọn họ coi trọng hồng trần cuồn cuộn, còn hồ tộc lại coi đó là nơi thứ hai rèn giũa đạo tâm. Tính cả Phái Tương, trước kia khi chưa có được đáp án, kỳ thực đều không hiểu rõ vị thái thượng hoàng trẻ tuổi sơn chủ của Hồ Quốc rốt cuộc nghĩ gì. Bỏ mặc một chậu châu báu to lớn như vậy, không lo kinh doanh, lại phong sơn, có tiền không kiếm, rốt cuộc là có ý đồ gì. Vị trần sơn chủ trẻ tuổi kia, chẳng lẽ thật sự là một đạo học gia cổ hủ, bảo thủ chính nhân quân tử. Sau khi trò chuyện với Chu Liễm, Phái Tương mới hiểu được nỗi khổ tâm của Trần Sơn Chủ. Cũng tốt, nhân gian kham khổ ắt có ngày hồi cam, sẽ tin tưởng một lần. Phái Tương nguyện ý tin tưởng Trần Bình An và núi Lạc Phách, nói đúng hơn, nàng luôn tin tưởng Chu Liễm. Trần Bình An tự nhủ, nếu trong sách có nhân vật chính, ắt có kẻ ác đóng vai phản diện, hoặc đơn giản là đứng ở mặt đối lập với nhân vật chính, đôi bên khác biệt trận doanh, liền không được yêu thích. Tạ Cẩu nhào nặn mũ lông chồn, phấn khích, thần thái sáng láng, làm nhân vật phản diện. Còn là loại nhân vật phản diện lớn nhất phía sau màn. Sơn chủ, việc này ta thạo. Hôm nay đã là thứ tịch cung phụ, muốn thăng chức, nhất định phải là cấp cao nhất cung phụ. Chẳng phải sẽ ngang hàng với trưởng luật trường mệnh sao? Quách Trúc Tử vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Cẩu, nhắc nhở, ngươi đây là tập trung tinh thần mưu triều xoán vị phản tặc, không phải loại nhân vật phản diện thâm trầm, bịp bợm trồng chất. Tạ Cẩu nhếch miệng cười. Chính mình cái kia chuỗi đạo hiệu cựu chủ nhân, đại khái cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tạ Cẩu liếc nhìn sơn chủ nhà mình, trong sách có câu thơ, bên hồ bao nhiêu người du ngoạn, mấy ai nghĩ đến núi xanh. Hắc, mấy ai nghĩ đến áo xanh. Trần Bình An nói, các ngươi theo Phái Tương lên thuyền, cứ dùng thân phận gia phả tu sĩ Hồ Quốc là được, ta sẽ đi bái phỏng đại mộc quan sau. Quách Trúc Tử tò mò hỏi, sư phụ. Trần Bình An gật đầu cười, là một hồi nhân vật phản diện. Tạ Cẩu xoa tay, tốt. Cái này hay, sơn chủ, bên cạnh nhân vật phản diện không thể thiếu tay sai a. Quách Trúc Tử nói, đó chẳng qua là loại nhân vật phản diện nhỏ nhoi bị nhân vật chính tiện tay đánh chết, không có gì thú vị. Đấu trí so dũng khí, chơi cờ thua một nước với nhân vật chính, cũng không có gì hay ho. Sư phụ là nhân vật phản diện lớn, không cần trợ giúp. Thanh Minh Thiên Hạ, Kỳ Châu, Huyền Đô Quan. Lần trước Ngô Sương Hằng đến cửa bái phòng, chủ động hiển lộ tu vi thập tứ cảnh, tôn đạo trưởng hiểu rõ ý đồ của hắn. Đương nhiên Ngô Sương Hằng là kẻ cực kỳ thông minh, không cần nói nhiều, cũng biết ý tứ của tôn đạo trưởng. Tuy rằng kẻ thù chung của đôi bên là cùng một người, nhưng ta tôn Hoài Trung sẽ không liên thủ với ngươi Ngô Sương Hằng. Huyền Đô Quan và Tuế Trừ Cung càng sẽ không trở thành minh hữu. Tại Huyền Đô Quan, dưới sự chỉ bảo của tôn quan chủ và sư tỷ Vương Tôn, dần hình thành một mỹ tục, một truyền thống tốt đẹp khiến cả Thanh Minh thiên hạ phải e dè, ban cho một vị đạo hữu cơ hội được đơn đả độc đấu với quần hùng. Nhưng lần này, tôn đạo trưởng của Huyền Đô Quan quyết định một mình viễn du, thực hiện một trận đơn đả độc đấu đúng nghĩa. Hôm nay, trong phòng, trên giá gỗ đặt một chậu rửa mặt đầy nước, lão đạo sĩ xoay ghế ngồi xuống, tháo đạo trâm, xóa búi tóc, tay cầm lược sừng, bắt đầu gội đầu. Ban đầu, lão còn cùng người ở cửa hàn huyên đôi câu, nhưng thấy nàng không đáp, lão đạo sĩ cũng im lặng, tránh cho vị sư tỷ vốn tính ít kiên nhẫn kia thêm phiền lòng. Vương Tôn lặng lẽ ngồi bên ngưỡng cửa. Vị sư tỷ dung mạo vẫn như thiếu nữ, lưng quay về phía lão sư đệ dung nhan đã già nua trong phòng. Nàng biết rõ lòng mình đau đớn khôn nguôi, nhưng khi đưa tay lên khóe mắt lại chẳng có giọt lệ nào, từ nhỏ tâm thanh tịnh, thông tuệ, kỳ thực cũng chẳng hay ho gì. Người khác khi nỗi đau xuyên thấu tâm can, sẽ hoặc trầm mặc mà tan nát cõi lòng, hoặc gào khóc bi ai. Còn nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân, tự vấn vì sao nỗi đau chẳng thể thấu triệt đạo tâm. Nàng hỏi, cháu nhỏ, nhất định phải đi sao? Lần này, trong phòng im ắng, nàng trầm mặc một lát, lại hỏi, không thể chậm chút rồi hãy đi sao? Chẳng hạn chờ ta bước vào thập tứ cảnh rồi tính, Lão nhân trong phòng khẽ cười đáp, sư tỷ tư chất cao, đạo tâm vững, không bước vào thập tứ cảnh mới là chuyện lạ. Sư tỷ nhập thập tứ cảnh chỉ là sớm muộn, đã vậy, sớm hay muộn cũng chẳng khác gì. Ta đều an tâm cả. Vương Tôn hỏi, hay là ta giúp ngươi thắp một ngọn đèn kéo dài tính mạng nhé? Lão nhân cười đáp, ngươi tuy là sư tỷ, nhưng ta mới là quan chủ. Vương Tôn, ngươi tự nói xem, nên nghe ai đây? Vương Tôn cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn về phương xa. Lão đạo sĩ gội đầu xong, vấn lại búi tóc, cài lại đạo châm, đưa tay xoa mặt, cười nói, lâu lắm rồi mới được sảng khoái tinh thần thế này. Quay đầu nhìn về phía cửa, lão nhân cười nói, sư tỷ, trước kia khi du lịch Hạo Nhiên, ta từng đọc được một đạo lý trong sách, thấy rất hay. Nói nghe thử xem, ví như một ngọn đèn, có thể thắp sáng trăm ngọn đèn, ánh sáng của chúng đều rực rỡ, mà ánh sáng ban đầu vẫn vẹn nguyên. Đây chẳng phải lời của Phật ra sao? Đạo lý trên đời, há lại phân biệt môn hộ, lẽ nào nhà này có lý thì nhà kia liền vô lý? Đúng không? Vậy đúng không? Lão nhân nói, kỳ thật thế đạo hôm nay không tệ. Dừng một lát, lão nhân bồi thêm, chẳng qua, có thể tốt hơn. Ở vùng biên giới Như Châu, trong một quận nhỏ tên Toánh Xuyên thuộc một tiểu quốc, có một tòa đạo quán hẻo lánh tên là Linh Cảnh Quan. Trong màn đêm, thiếu niên mặc đạo bào vải bông, chân mang đôi giày vải bông cũ kỹ, đẩy cửa phòng thường bá, nghênh ngang bước vào. Trên bàn có một ngọn đèn dầu, một đĩa lạc. Lão nhân liếc nhìn thiếu niên, không nói gì, tiếp tục xem sách. Tiễn người ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia ly. Bất quá bây giờ nói những lời này, dường như còn quá sớm. Lão nhân đẩy đĩa lạc về phía thiếu niên. Trần Tùng thò tay nhón một hạt lạc bỏ vào miệng, liếc nhìn cuốn sách cũ kỹ trong tay thường bá, tò mò hỏi, lật qua lật lại xem, đã bao nhiêu lần rồi, có gì hay ho sao? Thường bá thản nhiên đáp, đọc sách trăm lần, ý nghĩa tự khắc hiển hiện. Trần Tùng không kiên nhẫn nghe những đạo lý xung này, cười hì hì nói, thường bá, mệt nhọc cả ngày, vai có mỏi không, ta xoa bóp cho người nhé. Thường bá bực bội nói, đừng giở trò với ta, có dám mau thả. Trần Tùng trung quy vẫn là tâm tính thiếu niên, trêu ghẹo nói, thường bá, chúng ta nương tựa nhau sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người đi thăm thân thích, vậy người coi ta như người thân vãn bối rồi sao? Có dấu vật gì đáng giá không? Ta cũng không tham lam gì đâu, chỉ là lấy ra xem qua cho đỡ nghiền, mở mang kiến thức thôi. Thường bá cười nói, dù sao phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, cứ việc tự mình tìm đi, tùy ngươi lục tung, tìm được thì coi như ngươi có bản lĩnh. Chỉ cần không đáng giá lắm, ta đều cho ngươi hết. Trần Tùng gục xuống bàn, mặt mày ủ rũ, than thở, thường bá, nhà chúng ta nghèo khó như vậy, ở đạo quán cũng chẳng tích góp được mấy đồng, sau này ta làm sao cưới vợ đây? Thường bá nhịn cười nói, ngươi mà dám ở đây tìm một cô nương, coi như ngươi có bản lĩnh lớn rồi. Là thế này. Trần Tùng liếc mắt nhìn sang, thường bá giơ ngón tay cái lên với mình, vẻ mặt tràn đầy vẻ danh mãnh vui vẻ. Thiếu niên liền oán giận nói, già mà không đứng đắn. Lão nhân thỏ tay vỗ đầu thiếu niên, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không biết lớn nhỏ, trách sao không làm được hạt giống đọc sách. Trần Tùng tiếp tục nằm sấp, xòe tay, một tay gõ lên mặt bàn, cười hắc hắc nói, hạt giống đọc sách, cái đó chẳng phải là trời sinh sao, thường bá, cho ta một câu chắc chắn đi, là người hy vọng ta làm đạo quan thụ phù lục chân chính khó như lên trời kia, hay là lui một bước, thi cho người cái trạng nguyên để rạng rỡ cửa nhà. Trước đó nói rõ rồi nhé, ta không có bản lĩnh này đâu. Cho nên ngàn vạn lần đừng ôm kỳ vọng, tránh càng ngày càng thất vọng, hai ta mắt to trừng mắt nhỏ, mỗi ngày thở ngắn than dài, đến lúc đó người phiền ta cũng phiền, không dễ chịu chút nào, đúng không? Tùy cơ ứng biến là được. Lão nhân thần sắc hiền từ, gật đầu, vê chỉ làm hoa đang chớp động, mỉm cười nói, không làm ta thất vọng, rất khá. Trần Tùng khẽ hỏi, thường bá, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thường bá đưa mắt nhìn thiếu niên, cười đáp, tạm thời còn chưa có chết. Trần Tùng phì phì phì mấy tiếng, trợn mắt nói, chớ nói bậy, cái gì mà chết với không chết, phải sống thật lâu chứ. Lão nhân cười gật đầu, Trần Tùng nghiêm mặt hỏi, thường bá, nghe nói cẩu kỳ pha trà rất bổ dưỡng, người có cần hay không? Lão nhân tủm tỉm giơ bàn tay, vẫy vẫy về phía thiếu niên, ý bảo đứa trẻ hiếu thuận này lại gần, lão sẽ giúp khai thông đầu óc. Trần Tùng nào có ngốc, bèn nói, thường bá, gần đây ta quả thực có một vấn đề, có chút mơ hồ, nghĩ mãi không ra. Thường bá buông quyển sách trong tay xuống, cười nói nghe thử xem. Trần Tùng nói, trong sách viết đại trượng phu xử thế nên quét dọn thiên hạ, sao lại an phận việc một phòng. Kết quả trong sách lại viết, một phòng không quét sao quét được thiên hạ, đây chẳng phải đạo lý tự mâu thuẫn nhau sao, cái nào đúng, cái nào thắng. Thường bá cười đáp, một cái nói về tâm, một cái nói về sự, ngươi lại cho rằng đạo lý đang ở trên võ đài, tự bản thân ngươi đọc sách không tinh, đọc sách chết cứng rồi, lại trách cổ nhân. Trần Tùng cau mày, nói mơ hồ quá vậy, ta lấy ví dụ, nếu là người, rốt cuộc là trước có hùng tâm tráng trí quét dọn thiên hạ, hay là trước chạy đi quét phòng? Lão nhân ý vị thâm trường nói, ta sẽ quét phòng. Trần Tùng cười ha hả, nhảy cẫng lên, Thường bá, đây là chính người nói đây nhé, vậy mà mỗi ngày người còn oán trách ta lười biếng, không có nhiệt huyết, không có đạo lý gì cả. Thường bá, sáng mai lại giúp ta quét dọn đạo quán nhé, ta có thể ngủ nướng rồi. Lão nhân tức giận đứng dậy, chạy tới nhấc cây chổi ở góc tường, làm bộ muốn đánh tên oát con kia. Thiếu niên đã chạy ra ngoài cửa, nhấc cao chân, thong thả chạy, quay đầu lại cười. Thường bá nâng niu cây chổi, đứng ở cửa, nhìn Trần Tùng, cười mắng một câu tiểu tử thối. Thiếu niên tính tình như thế, mới là bộ dáng vốn có. Hạo nhiên thiên hạ, tú hồ thôi sàm, đã từng tự tay khuấy nát đạo tâm của tiểu sư đệ. Lão nhân nhìn sắc trời, thu hồi ánh mắt, nhìn bóng lưng thiếu niên, tiểu sư đệ, rất nhanh trời sẽ đổ mưa. Trong địa phận quận Toánh Xuyên, có ba kỵ mã sóng vai nhau đi trong gió tuyết, theo chỉ dẫn của địa đồ, rời khỏi quan đạo rộng lớn, rẽ vào một con đường mòn trong núi. Giữa trưa, trận tuyết lông ngỗng rơi liên miên không dứt, tầm mắt ba người nhòe đi, khiến con đường núi vốn đã gập ghềnh càng thêm khó đi. May thay, tọa kỵ của ba người đều không phải loại tầm thường, mà là tuấn mã xuất thân từ đạo quán ở kinh thành. Nghe đâu là hậu duệ của Giao Long núi, tuy huyết mạch mỏng manh nhưng trèo đèo lội suối như đi trên đất bằng. Lần này ra ngoài, ngoài thông hành văn điệp của mỗi người, thứ quan trọng nhất là công văn do lại bộ thị lang ở kinh thành đích thân viết, được hộ quốc chân nhân đồng ý, sau đó được đạo quán lớn nhất Nhữ Châu xét duyệt phê chuẩn. Kỵ mã dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi, mang khăn lụa đen, mặc đạo bào xanh biếc dày dặn ấm áp. Lông mày cong, gò má cao, dáng vẻ có phần gầy gò, nàng cưỡi một con tuấn mã màu vàng nhạt. Một đôi giày thêu hơi lộ ra, nhẹ điểm lên bàn đạp nạm vàng. Phía sau là hai kỵ, một nam một nữ. Nam tử cưỡi hắc mã, mặc đạo bào xanh nhạt tao nhã, đầu đội nón trúc rộng vành, đeo kiếm. Nữ tử dáng người khôi ngô, da vốn đã ngăm đen, dưới trời tuyết lại càng như than, nhưng ăn mặc lại diêm dúa, một bộ váy đỏ thêu hoa mạ vàng, ống tay áo thêu loan. Là nha hoàn tùy tùng, tuổi nàng không lớn, nhưng dáng người lại vô cùng cường tráng. Bên hông đeo một thanh phác đao. Nàng cũng cưỡi một con ngựa cao lớn, hai bên treo hai cái dương hòm cũ kỹ. Một dương đựng y phục, một dương đựng sách, còn có một kiện phương thốn vật giá trị liên thành. Tiểu thư cũng giao cho nàng bảo quản, là trọng bảo lão thái gia ban thưởng khi tiểu thư tấn nhập động phủ cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhờ có phương thốn vật, lần này ra ngoài, bọn họ mới có thể đi đường nhẹ nhàng. Ngoại trừ túi vải đeo chéo và hai dương hòm treo bên yên ngựa, những thứ lình kỉnh như bàn ghế gấp, hộp cơm, bình lọ đều được chứa hết vào phương thốn vật. Nữ tử đến huyện Trường Xã, quận Toánh Xuyên làm trụ trì một tiểu đạo quan tên là Giản Tố. Nàng vừa mới tấn nhập động phủ cảnh vào mùa đông năm ngoái, tạm thời chưa có đạo hiệu. Sư huynh nàng là Sài Ngự, tự nguyên gia, cảnh giới Quan Hải, đạo hiệu Dây Mực. Nguyên quán không phải ở nước Nam Sơn thuộc quận Toánh Xuyên, mà là ở Cốc Đế Quốc, nơi có đạo tràng Kim Quách phái của sư môn. Lãnh thổ trong nước cây cối tùm, có tiếng tăm ở Thanh Minh Nhữ Châu. Thị nữ Tô Tọa, nhũ danh Hoa Tiếu, là một cha nữ điển hình, am hiểu trồng các loại hoa, đặc biệt tinh thông tài bồi mẫu đơn. Ở kinh thành, hoa viên nhà họ Giản có chút danh tiếng, một nửa công lao là nhờ Hoa Tiếu. Trong một năm gần đây, thiên thời có thể nói là quái dị. Năm ngoái, mùa hạ đại hạn, được coi là hiếm có trong năm, thủy thần, thủy tiên ở nhiều châu trong thiên hạ không ngừng kêu khổ. Nghe nói nhiều hà bá bị mặt trời chiếu trực tiếp khiến kim thân vỡ nát, sau đó, bắt đầu mùa đông lại kéo dài bão tuyết, đến tận hôm nay, đã cuối xuân rồi mà tuyết vẫn rơi dày như hoa. Sài Ngự nâng mũ rộng vành, đưa tay che miệng, nói, sư muội, đầu xuân sang năm, Ngọc Hoàng Thành sẽ theo lệ ban đạo hiệu, khi muội đến đạo quán ở huyện Trường Xã, vạn lần đừng quên chọn sẵn mấy cái đạo hiệu ưng ý, tốt nhất là trước khi vào thu năm nay hãy gửi cho gia tộc ở kinh thành và tổ sư đường của sư môn, đôi bên đều có thể sớm chuẩn bị. Giúp muội mưu tính, tranh thủ để muội có được đạo hiệu ưa thích, đảm bảo có thể được Ngọc Hoàng Thành thông qua. Ít nhất thư tử qua lại một lần, nghe sư huynh một câu, mấy cái đạo hiệu có ý nghĩa quá lớn thì đừng mong cầu may, chắc chắn không qua được. Tuy rằng mỗi vị đạo quan đều có ba đạo hiệu tự chọn để báo lên Ngọc Hoàng Thành, nhưng Thanh Minh 14 châu, 60 năm mới có thịnh hội, mà số lượng đạo quan trong thiên hạ mong chờ thì nhiều vô số, tính đến hàng trăm vạn, mỗi người ba cái. Gộp lại, động đến hàng ngàn vạn đạo hiệu, độ khó thành công có thể tưởng tượng được. Giản Tố cười ngắt lời sư huynh lải nhải, cùng Ngọc Hoàng Thành ở Bạch Ngọc Kinh lấy phong vốn là chuyện cầu may, không thông qua là bình thường, thông qua mới là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao không lấy phong được, thì dùng mấy đạo hiệu dự bị của nước Nam Sơn chúng ta là được rồi. Đạo quan ở các châu có đạo hiệu hay không là một ranh giới rõ ràng. Nó ý vị đạo sĩ thụ phù lục đã tìm được độ sư, như tục tử thành niên có chữ. Chỉ là ở Thanh Minh thiên hạ, muốn có đạo hiệu không dễ dàng. Triều đình các quốc gia đều thiết lập riêng một kho chuyên ghi chép hồ sơ đạo hiệu, cứ 60 năm lại tu chỉnh, đổi mới và bổ sung một lần. Bởi vì tất cả đạo quán lớn nhỏ, thập phương tùng lâm ở 14 châu trong thiên hạ đều thuộc về Bạch Ngọc Kinh, cho nên đạo hiệu của bất kỳ đạo quan nào cũng tuyệt đối không được trùng lặp. Vì vậy, mỗi khi kỳ hạn 60 năm đến, chính là một cuộc thịnh hội cầu đạo đông như cá giết vượt sông. Nếu có thể được Ngọc Hoàng Thành đích thân ban phát, gửi ra một đạo công văn đạo hiệu, thì đạo quan đó sẽ được coi là đắc đạo, là một điểm lành lớn. Vì vậy, Sài Ngự và Giản Tố mới gọi việc này là lấy phong. Hơn nữa, đạo sĩ sáng tạo Ngọc Hoàng Thành lại là đại trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, đệ tử đứng đầu của đạo tổ, cho nên đạo hiệu có được nhờ vậy mang ý nghĩa phi phàm. Cho nên đại trưởng giáo khấu danh, tựa như tọa sư của đám đạo quan trong kỳ khoa cử 60 năm một lần này. Để tranh đoạt và dự định đạo hiệu, vào ngày đầu xuân, Ngọc Hoàng Thành ở Bạch Ngọc Kinh, nơi phụ trách ban bố gia phả, đạo tịch lục của đạo sĩ trong thiên hạ, sẽ mở cửa vào giờ Tý, truyền tin phi kiếm, bùa chú bảy màu dợp trời như hoàng quần, chen chúc tới, chỉ để giúp đạo tràng của vương triều mình cầu được một đạo hiệu ý tốt đã chọn trước. Ở 14 châu, rất nhiều người đã sớm là đại tu sĩ thượng ngũ cảnh, thậm chí đến nay vẫn chưa có một đạo hiệu chính thức, chỉ vì cầu may, kết quả đã mấy chục lần rồi mà vẫn không thể lấy phong thành công. Hoa Tiếu đưa tay vuốt ve lớp tuyết đọng trên bờm cổ ngựa, nói, tiểu thư, lễ bộ triều đình dự định lưu lại đạo hiệu, từ Bạch Ngọc Kinh đến Nhữ Châu chúng ta, trước nay đều do vương triều Hoàng Kim qua tay một lần, có khi còn bị mấy đại vương triều khác sàng lọc thêm lần nữa, cuối cùng mới đến Nam Sơn quốc ta. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại chừng trăm đạo hiệu, đều là đồ người khác nhặt thừa, ý nghĩa tầm thường, nghe cũng chẳng có gì đặc biệt, có đạo hiệu tối nghĩa đến mức không giống đạo hiệu, ngay cả ta cũng có chữ không nhận ra. Lại còn có mấy đạo hiệu ba chữ, bốn chữ, nghe như lời nói suông. Những đạo hiệu hơi không tệ một chút, sớm đã bị hai môn phái tổ sư kia cướp đoạt, hoặc bị mấy tòa đạo quán lớn nhất cùng triều đình đi cửa sau, lặng lẽ bỏ tiền mua đi rồi. Khó khăn lắm còn sót lại mấy đạo hiệu được thông qua, cũng đều bị người tranh giành, đánh đến vỡ đầu. Thấy sư muội vẫn còn có chút lơ đãng, Sài Ngự bèn nói, thường vì chuyện này mà nổi phong ba, rất nhiều hào phú thế gia vọng tộc tranh đấu gay gắt, bất phân thắng bại. Giản Tố đưa tay đón lấy bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, lẩm bẩm, đạo hiệu chẳng phải vật ngoài thân sao? Kẻ tục tranh danh đoạt lợi, còn có thể hiểu được, với đạo sĩ chúng ta mà nói. Sài Ngự lắc đầu, bất đắc dĩ, đang định giải thích một phen, khuyên sư muội đừng suy nghĩ quá mức ngây thơ, không thực tế. Giản Tố rõ ràng không muốn tranh cãi với sư huynh việc này, nàng cười nói, hiểu rồi, ta nhất định sẽ để tâm. Ngoài ra, tất cả thượng ngũ cảnh đạo quan đạo hiệu, dù đã binh giải qua đời, đời sau cũng không được lặp lại đạo hiệu của họ. Nghe nói Lục trưởng giáo từng đề nghị, yêu cầu cởi mở những đạo hiệu của Ngọc Phác cảnh đạo quan trong lịch sử. Đồn rằng vị trưởng giáo này còn từng đề nghị, đem một số đạo hiệu của địa tiên đã mất, Bạch Ngọc Kinh có thể niêm phong cất giữ, đảm bảo trăm năm. Đệ tử đời sau của từng đạo tràng, đồ tôn, hoặc con em gia tộc, nếu tương lai có ai thành công lên hàng địa tiên, có thể bổ khuyết, coi như kế thừa đạo hiệu này. Trước đây, vị đạo sĩ kia vẫn có thể theo trình tự có được một đạo hiệu hoàn chỉnh, nhưng khi lên địa tiên, nếu muốn kế thừa đạo hiệu, có thể đến Ngọc Hoàng Thành của Bạch Ngọc Kinh, tự mình thu hồi đạo hiệu của tổ sư gia đạo tràng, hoặc tổ tiên gia tộc, hơn nữa hai đạo hiệu không xung đột, không cần bỏ cái này lấy cái kia, có thể đồng thời sở hữu, tựa như văn nhân nhã sĩ có tự xưng và biệt hiệu. Nhưng đáng tiếc hai đề nghị này đều không được thông qua, cả thiên hạ đều rõ, người có thể bác bỏ đề nghị của Lục trưởng giáo ở Bạch Ngọc Kinh, chỉ có thể là Lưu trưởng giáo. Nghe nói Hạo Nhiên thiên hạ bên kia không có chú trọng như vậy, chỉ có một số ít đại tiên phủ gia phả tu sĩ, đạo hiệu mới bị văn miếu trung thổ nghiêm khắc ghi chép, báo cáo, tiểu môn tiểu phái gia phả tu sĩ, chỉ cần đừng lộ ra, được lợi thì âm thầm hưởng, không công khai rêu rao, đương nhiên cũng đừng lấy những đạo hiệu cũ kỹ quá nổi danh, nói chung không có vấn đề gì, văn miếu thư viện không quản, địa phương triều đình không muốn quản. Còn những kẻ được gọi là sơn trạch dã tu, thì càng có thể tùy tiện chọn con đường tu hành. Còn tòa man hoang thiên hạ này, không nhắc tới thì hơn, chính là nơi vô pháp vô thiên, nào có nửa điểm quy củ. Thị nữ Hoa Tiếu lo lắng, tiểu thư, Hồng Miểu từ nhiệm để lại một cục diện rối rắm không nhỏ. Về đầu nữ quỷ trốn chạy phạm lệnh cấm kia, thân phận lai lịch còn chưa định, đến nay vẫn chưa bắt được, tung tích không rõ, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Tốt nhất nên đi đường dịch trạm quan đạo, bớt đi những con đường mòn sơn dã này. Trong núi cổ đạo, ít người qua lại, đường xá chật hẹp, xe ngựa căn bản không lên nổi, đường núi gập ghềnh. Phần lớn là dấu móng ngựa do trả mã thương nhân buôn muối để lại, tuyết động dày, móng ngựa không cẩn thận dẫm phải, sẽ khập khiễng. Sài Ngự đỡ mũ rộng vành đan bằng trúc trên đầu, gật đầu, Hoa Tiếu nói không sai, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Giản Tố cười đáp, theo huyện chí ghi chép, trong núi có một tòa đạo quán bỏ hoang lâu đời, chúng ta xem qua, rồi sẽ tiếp tục đi đường lớn. Sài Ngự bất đắc dĩ nói, sư muội, Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước du lịch sách hay Phong Sơn Chân Hoàng Đình Quán, rồi hai nơi di tích cũ kỹ sau đó, hình như muội đều nói như vậy. Trong địa phận Nhữ Châu, danh thắng di tích cổ lớn nhất là Hoàng Đình Quán xây dựng tại sách hay Phong Sơn Chân, có thể nói là một đại quan, được tôn là tổ đình của đạo mạch Hoàng Đình, nhất mạch phân ra từ Nam Hoa Thành của Bạch Ngọc Kinh. Tổ sư được tế tự trong quan, đức cao đạo trọng, chính là phó thành chủ Nam Hoa Thành, được tôn xưng là Ngụy Phu Nhân, đạo hiệu Tử Hư, đệ nhất tôn nguyên quân nữ tử của Thanh Minh Thiên Hạ. Ngụy Phu Nhân cũng là một trong 10 người dự khuyết lần này của thiên hạ, trong số đệ tử đích truyền của bà, có vị nữ quan thiên thụ thần thông, quản việc trăm hoa nở rộ, sử sách ghi chép bà từng có hành động phân phó hoa thơm cỏ lạ không ra khỏi núi, nhân gian xuân không hoa nở, vì vậy suýt bị lưu trưởng giáo giam vào trấn Nhạc Cung Yên Hà động diện bích suy nghĩ. Vẫn là đại trưởng giáo cầu tình, cùng vị nữ quan kia đi khắp thiên hạ, đem trăm hoa trả lại nhân gian, lấy công chuộc tội, mới thoát khỏi hình phạt này. Đạo quán lớn bình thường, nhất là những nơi được gọi là cung, thường lưu giữ rất nhiều nét khắc trên bia đá lâu năm, ví dụ như bia ký trùng tu vào năm nào tháng nào, bia ký quyên góp của khách hành hương, hoặc bia ký ghi chép sản nghiệp, cùng với loại bia ký chuyên ghi chép đạo thống truyền thừa hương hỏa. Mỗi khi có hội miếu, thương nhân tụ tập, chen chúc đông đúc. Mỗi khi có pháp hội, càng là tiên phàm lẫn lộn. Tinh quái hóa hình dắt tay nhau đến, lắng nghe đạo gia tiên quan Thanh Từ báo cáo, chuông trống vang lừng, ngọc khánh du dương. Tam kỵ đạp tuyết đến đạo quán rách nát trong núi này, đều có chút thất vọng. Vốn theo nội dung ghi chép trong huyện chí địa phương, trên vách tường điện thờ trong đạo quán có đề một bài ca Long Xà ẩn danh, ghi lại một điển cố tiên gia, từng có thiếu niên tiểu phu, lạc vào núi này, nhân duyên tế hội, được thụ tiên pháp, từng lội nước bắt giao long, lấy hai tiên nữ làm vợ, cuối cùng ở chốn phố phường khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, dắt tay đạo lữ trở về núi, xây dựng đạo quán. Vị đắc đạo quán chủ này giỏi đan thanh, từng dựng một bức bình phong trong đạo tràng, tự tay vẽ đàn ngựa, thiên biến vạn hóa, sống động như thật. Mỗi năm có một con tuấn mã nhảy ra khỏi bình phong, hóa thành linh vật phi nhanh trong thiên địa, màu sắc của con ngựa trên bình phong liền theo đó phai nhạt. Đến trăm năm sau, đàn ngựa tô màu đều biến thành tranh thủy mặc. Quán chủ thích ngao du nhân gian, thường may danh ẩn tích ở tường rồng trong hoàng cung các quốc gia vẽ rồng điểm mắt. Gặp mưa gió, rồng đá trên vách đá liền dung thân động dâu, bay lên trời, hoặc ở những bức phù điêu chạm khắc trên tường của hào phú, tranh vẽ chim ưng, chim tước trên bàn thư phòng, vô cùng sống động, nhìn như thật, đưa tay phất mới biết là giả. Tương truyền vị tiên này còn từng vẽ rồng trên lụa bố trắng, tặng cho một vị vua mất nước, trong bức lụa có mây trôi lượn lờ, khi cất giữ trong hộp, thường có sấm rền chấn động. Cuối cùng quán chủ mang theo hai vị đạo lữ cùng phi tiên rời đi. Đạo quán không một bóng người còn lại, tiểu phu qua đường và thương nhân tha hương, đều nói thường nghe thấy tiếng vó ngựa hí vang trên vách đá trong đêm, như là đòi nước uống, cỏ khô từ người qua đường tá túc, kết quả đến đạo quán đã sớm biến thành phế tích, chẳng có gì đáng xem. Đừng nói là cái bình phong kia, ngay cả bức tranh ngựa trên vách thiên điện cũng chi chít vết rìu đục, thậm chí rất nhiều gạch xanh đều bị người ta nạy ra rồi, đoán chừng là bị mài rũa thành nghiên mực, thành đồ trên bàn của văn nhân đời sau ở Thanh Cung đi. Giản Tố cảm thán nói, đáng tiếc cứ như vậy mà bỏ đi, bằng không ở đây xây một tòa phủ thành đạo quán thì dư xài. Sài Ngự cười nói, nếu huyện chí ghi chép quả thật là thực, quán chủ tiên nhân đã từng thân vẽ rồng trắng tặng cho hoàng đế tiền triều. Làm như vậy tân quân Nam Sơn quốc khai quốc hoàng đế đương nhiên không muốn ở đây, xây lại đạo quán rồi. Tại thiên điện tạm nghỉ ngơi, miễn cưỡng mượn vách tường đổ nát tránh gió tuyết, Hoa Tiếu từ trong phương thốn vật lấy ra đổ nhóm lửa. Bắt đầu nhóm lửa, nấu cơm, hâm lại một bình rượu vàng cho đạo quan Sài Ngự. Giản Tố ngồi trên ghế thêu nhỏ, nghĩ tới một chuyện, hỏi, tình hình cụ thể ở linh cảnh quan bên kia thế nào? Tiểu thư ơi, rốt cuộc nhớ tới chính sự rồi. Thị nữ Hoa Tiếu vội vàng buông bát đũa, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, cuối cùng đã có đất dụng võ, là nàng từ đủ loại đường cẩn thận thu thập lại nội dung, một danh sách dài hẹp, từng việc, không rõ, chi tiết đều được nàng ghi chép lại. Tiền nhiệm quan chủ Hồng Miểu vừa đi. Trong quan không có đạo sĩ thụ phù lục, chỉ có mấy đạo nhân thường trú, người coi miếu tên là Lưu Phương, 53 tuổi, là dân bản xứ, nhiều đời ở tại linh cảnh quan phụ cận, thân thế trong sạch, địa sản của đạo quán, một nửa đều là ruộng đồng của Lưu gia bọn họ, dường như Lưu gia có tổ huấn, đời sau mỗi một đời con cháu Lưu thị, đều phải cấp cho đạo quán một chút ruộng hương khói, bất kể là vài mẫu hay là vài sào, Lưu thị bên này đều phải tận tâm. Giản Tố cười gật đầu nói, rất có tâm. Đến đó rồi, chúng ta trước tiên ở đạo quán đặt chân, sau đó liền đi Lưu thị bái phỏng một chuyến, chuẩn bị một phần lễ vật không có trở ngại, trò chuyện tỏ tâm ý. Sài Ngự cười nói, kỳ thật Hồng Miểu làm trụ trì đạo sĩ, một mực không có đạo điệp, chỉ là giữ khuyết đạo quan, cùng Hoa Tiếu ngươi là giống nhau tình cảnh. Làm quan chủ, thuộc về đặc biệt phân công rồi, Giản Tố nói, cũng không tính đặc biệt trọng dụng, dù sao Hồng lão quan chủ là quan hải cảnh giữ khuyết đạo quan, đến Trường Xá huyện đi nhậm chức chặn bắt đạo sĩ, có thể không tính là tốt đẹp gì. Hoa Tiếu nhếch miệng cười cười, Mã Trọng, chính là bà con xa của Lưu Phương, nhờ quan hệ đi cửa sau vào Linh Cảnh Quan. Hồng Miểu tại Từ Nhiệm Văn Thư có chuyên môn nhắc tới, Mã Trọng này là có nhất định cơ hội tu hành. Đương nhiên, phần Từ Nhiệm Văn Thư kia của Hồng Miểu còn có một phần phụ lục, tại quan phủ bên kia không cần đệ đơn, tự nhiên là cố ý lưu lại cho tân nhiệm quan chủ làm tham khảo. Bên trên nói người coi miếu Lưu Phương trước kia đã từng hứa hẹn với Linh Cảnh Quan, sẽ cấp cho đạo quán 2 mẫu ruộng nước cùng một mảnh núi trồng cây thị, vùng núi đã sớm giao rồi, nhưng 2 mẫu ruộng nước, những năm này một mực kéo dài, nhìn qua thì có hiểm nghi quỵt nợ. A, núi nghèo nước ác sinh ra dân điêu ngoa. Điển Khách Thường Canh là một văn nhân địa phương gia đạo sa sút, trẻ tuổi lúc ấy vốn liếng phong phú, tại Toánh Xuyên quận mấy huyện, là một hoa hoa công tử nổi danh, quen sống sung sướng. Bởi vì không giỏi kinh doanh thương nghiệp, hàng năm chi tiêu cực lớn, nhập không đủ suất, đợi đến lúc tuổi tác lớn, đỉnh đầu liền túng quẫn. Nghe nói là bởi vì Linh Cảnh Quan trước kia thiếu hắn một khoản nợ, thuộc về hồ đồ quan tòa, hình như kim ngạch không nhỏ, đạo quán thật sự không có biện pháp, dù sao dính đến tiền nhiệm quan chủ, Hồng Miểu tiền nhiệm sau cũng không tốt truy cứu tiếp, mới khiến cho Thường Canh vào đạo quán làm điển khách, những năm này coi như trung thực bản phận. Trần Tùng, 16 tuổi. Là thân thích của Điển Khách Thường Canh, bọn họ là cùng năm vào Linh Cảnh Quan. Lâm Sư, Hà, Sư, bên cạnh bộ thủ, thêm chữ suy tư, trong nhà tại thị trấn bên kia mở 3 cửa hàng, có chút tiền, coi như là một hộ giàu có. Tổ tiên đều là do nha huyện quan lại nhỏ xuất thân, bởi vì trước đây ít năm Nam Sơn, quốc chúng ta đại lực xóa bỏ sách quan lại nhỏ nhân viên thừa. Lâm Sư bậc cha chú thế hệ này lăn lộn ngoài đời không nổi, mới chuyển sang kinh doanh, hôm nay cùng huyện nha người hầu quan hệ không tệ. Miễn cưỡng có thể tính là địa đầu xà đi, tương đối miễn cưỡng. Thổ cao, dương khí đều bốc hơi, thổ cao nhịp đập chính là cái thổ cao kia. Hoa Tiếu nói đến đây, cũng là cười cười. Mưa thúc thổ cao động, vạn cây cỏ nghìn hoa một hướng mở. Giản Tố hỏi, thổ cao, là tên thật sao? Hoa Tiếu gật đầu nói, là tên thật, chẳng qua kỳ thật người này xuất thân bình thường. Tổ tiên là từ ngoài quận chuyển đến Trường Xá huyện, đã từng mở vài năm võ quán, rất nhanh liền kinh doanh không nổi nữa. Khả năng tích lũy được chút ít vốn liếng, mới có thể để cho thổ cao vào đạo quán. Xài Ngự cười nói, họ này hiếm thấy. Giản Tố khẽ nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Linh Cảnh Quan tuy nhỏ, dầu gì cũng là triều đình ghi chép, địa phương quan phủ bỏ vốn xây dựng chính thống đạo quán. Muốn trở thành đạo nhân thường trú của đạo quán này, hình như không phải là bỏ tiền ra là có thể vào a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xài Ngự nén cười, kỳ thực không khó lý giải. Toánh Xuyên quận vốn chẳng phải quận lớn, huyện Trường Xá lại càng nghèo khó, địa phương hẻo lánh, đoán chừng đạo quán thực sự quá túng quẫn. Tình trạng đạo quán như vậy, kỳ thực chẳng hiếm thấy. Chỉ là sư muội xuất thân vọng tộc, lại từ nhỏ tu hành, nàng đương nhiên không hiểu rõ phong thổ tập tục, nhân tình nơi đây. Chỉ nói trong một nước, đạo phủ quận huyện, mỗi nhà đều có cái khó riêng, có huyện giàu nứt đố đổ vách, có quận lại nghèo sơ sát, nhiều phủ quận nhìn qua diện tích rộng lớn, thuế má hàng năm nộp lên, có khi còn xa không bằng một huyện khác. Giản Tố vấn hỏi, Hồng quan chủ tại công văn có ghi chép, hắn từng truyền thụ cho bọn họ một hai loại nhập môn tiên gia dẫn đạo thuật chăng? Hoa Tiếu gật đầu, có, chỉ là hiệu quả không cao, có lẽ kẻ hơi dính dáng chút ít tới đạo quán, cũng chỉ có Mã Trọng kia. Dù sao đạo quan đầu dễ lập, không có tu đạo căn cốt, muốn dựa vào khoa cử thi đỗ loại thứ nhất đạo quan thân phận, được cái chọc lưu đạo điệp, càng khó khăn, đối với văn tài yêu cầu càng cao. Giản Tố thở dài, nếu Hồng quan chủ tử nhiệm, không mang theo bất kỳ ai từ Linh Cảnh Quan, rất có thể đã nói lên vấn đề, có phải đạo quan phôi tử hay chăng, có tư chất tu hành hay không, căn cốt cao thấp ra sao, thiên hạ đạo quán, từng hào phiệt đại tộc, đều có nhiều bí pháp không truyền ra ngoài để khám nghiệm. Giản Tố lại hỏi, tính tình những thiếu niên này ra sao? Hoa Tiếu do dự một chút, nói, lười. Đều rất tệ, ngày thường học hành, việc lớn nhỏ trong đạo quán, bọn chúng đều trốn tránh, không một ai chịu khó. Tiểu thư, bọn họ dựa dẫm quen rồi. Không sao, sau này ta sẽ phụ trách việc vẩy nước quét nhà, để bọn họ động thủ, ta ngược lại lo lắng. Xài Ngự cười nói, dù sao cũng là đất lành, vừa làm ruộng vừa đi học, gia truyền thư hương môn đệ vẫn không ít, văn vận có chút ít, chỉ là tản mát không tụ. Xài Ngự lại dùng tâm thanh nói, Hồng Miểu cùng Đàm Tẩu sau này đến đạo quán, làm việc vẫn tương đối lão luyện, nhất là qua Đàm Tẩu khám nghiệm phong thủy, chắc hẳn huyện Trường Xá không có vấn đề lớn, chỉ nói phụ cận đạo quán, vẫn an ổn. Tô Ngồi nhếch miệng cười, nghe nói Đàm Tẩu 30 tuổi mới vào động phủ cảnh, so với tiểu thư của chúng ta kém xa, không tính là thiên tài. Xài Ngự lắc đầu, nói về nội tình thâm hậu, là quận vọng đại tộc, Đàm Tẩu lại là gia chủ khâm điểm người thừa kế, nàng chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, không thể chỉ nhìn cảnh giới. Sài Ngự nhớ rõ, nói thị gia chủ có lần làm khách Kim Quách phái, hầu như không thèm nghênh đón trưởng môn sư tổ, mà lại tự mình ra cửa sơn môn nghênh, đón một vị theo đạo tuổi thuộc hàng vãn bối Kim Đan địa tiên. Hơn nữa, nói ra nổi danh nhất chính là có Tư gia pháp đàn. Điều này tại Nhữ Châu rộng lớn, cực kỳ hiếm có, dù sao Nhữ Châu có tư cách riêng phù lục pháp đàn, tổng cộng chẳng quá 20 nhà. Giản Tố nói, Hoa Tiếu, ngươi đến lúc đó mua một tòa nhà cạnh huyện thành Trường xã, ta rảnh rỗi sẽ đến tìm ngươi. Làm trụ trì đạo sĩ một tòa đạo quan, hoàn toàn có thể quyết định đám thường trú đạo nhân đi hay ở, không đề cập đến thân phận trụ trì, chỉ nói đạo sĩ chính thức thụ phù lục, cùng thường trú đạo nhân còn chưa tính dự khuyết đạo quan, tựa như quan lại trong nha môn có khác biệt, chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng Giản Tố cảm thấy không cần thiết quan mới nhậm chức đốt ba mồi lửa, đạo quán giữ nguyên trạng là tốt rồi. Nàng ở đó chuyên tâm đọc sách tu đạo, bọn hắn cứ tiếp tục không cầu tiến, liền đều đừng rằng co. Hoa Tiếu nghe vậy liền nổi giận, nàng liên tục khuyên bảo tiểu thư nhà mình, tiểu thư, không có ta bên cạnh, không có người hầu hạ, sao được, tuyệt đối không được. Hơn nữa, linh cảnh quan, chỉ có tiểu thư là nữ tử, tiểu thư lại xinh đẹp như vậy, trong đạo quán mấy tên bại hoại, không tiền đồ, lại đang tuổi huyết khí phương cương lỗ mãng, ai biết bọn chúng sẽ làm ra chuyện bỉ ổi gì, tiểu thư là người tu đạo, đương nhiên không sợ bọn chúng. Nhưng sinh hoạt thường ngày, cuối cùng bất tiện, tắm gội, giặt rũ phơi phóng y phục. Sài Ngự lập tức gật đầu, phụ họa, lời Hoa Tiếu nói rất có lý, dù sao nam nữ khác biệt, tốt nhất là để Hoa Tiếu đến linh cảnh quan ngủ nhờ ở một ngôi chùa khác, tu hành ở đó. Chỉ cần bỏ ra chút ít tiền, tin rằng huyện nha sẽ không truy cứu chuyện nhỏ nhặt này. Dù trong lòng hoàn toàn không lo lắng ở linh cảnh quan sẽ có đối thủ cạnh tranh, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đám thanh niên ngơ ngáo, mắt hao háo nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo nữ tử phơi trên xào trúc. Sài Ngự, với tư cách sư huynh, liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không được, khi đến đó, nhất định phải khiến đám thiếu niên lang xuất thân từ nơi thôn dã kia, được mở mang kiến thức, cho chúng biết thế nào là tiên phàm khác biệt. Giản Tố trêu chọc, chuyện này không thể oán người khác, phải tự trách mình. Nếu có thân phận đạo quan chính thức, ta đã có thể mang ngươi cùng đi nhậm chức, làm cái gì thì nói cái đó. Kết quả thì sao, từ nhỏ ngươi cứ hễ động đến sách vở là mệt mỏi dã rời, người ta đọc sách, còn ngươi thì chắc chỉ cầm nước miếng để rửa sách. Nếu không phải quá mức rốt nát, sao có thể đến cả thụ phù lục đạo điệp cũng không có được, đến giờ vẫn chỉ là dự khuyết đạo quan. Nếu ngươi chịu đem một nửa tâm tư trồng hoa cùng luyện võ đặt vào việc đọc sách, thì đã sớm thi đậu rồi. Hồng Miểu, quan chủ tiền nhiệm của linh cảnh quan, chính là thuộc loại này, cảnh giới kỳ thực đã sớm đạt đủ, nhưng không cách nào vượt qua được lần khảo hạch cuối cùng, mãi vẫn không có được đạo điệp chính thức do triều đình ban phát. Hoa Tiếu nhỏ giọng nói, nếu thật sự không được, ta tìm một nhà pháp đàn mua riêng cái phù lục đạo điệp là được. Tiểu thư cứ yên tâm, ta có chút ít vốn liếng, có thể tự mình bỏ tiền. Giản Tố trợn mắt, đều là dự khuyết đạo quan, chỉ còn thiếu một trận khảo hạch ở kinh thành đạo quán mà thôi, sao có thể thất bại trong gang tấc? Ngươi có thể có chút chí tiến thủ hay không? Trước đó đã nói rồi, đến trường xã huyện, ngươi phải tiếp tục trung thực đọc sách, đừng hòng lười biếng, mỗi tháng ta đều sẽ kiểm tra việc học của ngươi. Nếu có hai lần không qua được, ngươi liền ngoan ngoãn trở về kinh thành, kể cả Thái Gia Gia có cầu xin thay, ta cũng không chấp nhận. Việc các pháp đàn nào đó truyền thụ riêng phù lục, ban phát đạo điệp, ở Thanh Minh Thiên Hạ thuộc về bằng môn tà đạo, nhưng ở thiên hạ 14 châu, kỳ thực lại rất phổ biến. Hơn nữa, trong lịch sử, rất nhiều tu sĩ đỉnh núi, đại đạo quan, đều từng tự lập môn hộ, xây dựng cơ nghiệp, truyền xuống pháp mạch, hương khói kéo dài đến tận ngày nay. Nơi Đàm Tẩu xuất thân, một vọng tộc bí mật ở quận, cũng thuộc nhóm này, sở hữu một tòa tư nhân pháp đàn. Vì vậy, ở Thanh Minh Thiên Hạ có một câu nói, có thể tin cũng có thể không, thà trêu chọc đích truyền của tông môn, chớ kết thù với pháp đàn của gia tộc nào đó. Đơn giản là, không có ngoại lệ, những tổ tiên sở hữu tư nhân pháp đàn nhất định đều đã từng rất hiển hách, hơn nữa tuyệt đối không phải dạng xa xỉ tầm thường, ít nhất cũng phải là đạo sĩ ngọc phác cảnh trở lên. Có một số tu sĩ đặc lập độc hành, đến cảnh giới địa tiên, thậm chí là thượng ngũ cảnh rồi, mà vẫn chỉ là một vị đạo sĩ có phù lục riêng. Tuy nói đạo điệp do các nhà pháp đàn cấp chắc chắn không được Bạch Ngọc Kinh công nhận, nhưng Bạch Ngọc Kinh lại cố ý làm ngơ, mở một con đường cho họ. Nói cách khác, những đạo sĩ có phù lục riêng này, bởi vì danh không chính, ngôn không thuận, nên không thể làm quan thanh lưu trong triều đình các quốc gia, cũng không thể đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong các đạo quán của nhà nước. Tuy nhiên, khi ra ngoài, tự xưng là đạo sĩ, thì vẫn không có vấn đề gì, chỉ cần đưa ra đạo điệp đó, thông thường ở 14 châu đều có thể thông hành. Nhưng nếu gặp phải những vương triều nghiêm cấm phù lục riêng, thậm chí coi các nhà pháp đàn là loạn thần tặc tử, thì những đạo quan lai lịch bất chính này chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Trong lịch sử, tòa tư nhân phù lục pháp đàn lớn nhất chính là Duyệt Châu Nhất Mạch Trộm Gạo. Nhưng mà, chuyện này đã trở thành đề tài cấm kỵ của tất cả đạo quan ở Thanh Minh Thiên Hạ. Hoa Tiếu vẻ mặt đau khổ. Sớm biết như vậy, nàng đã không nhắc đến chuyện phù lục riêng rồi. Hoa Tiếu muốn nói lại thôi. Sài Ngự lật xem quyển sổ ghi chép lớn nhỏ sự vụ, mọi thứ đều có trật tự. Đừng nhìn tướng mạo Tô Mồi thô kệch, kỳ thực nàng rất tâm tế. Gần đây, sở dĩ nàng ăn mặc đỏ tươi như vậy, thật sự là bất đắc dĩ, bởi vì ở nơi phố xá sầm uất, thường xuyên bị người qua đường hỏi đường hoặc đến gần, rồi gọi một tiếng vị tráng sĩ này. Hoa Tiếu oán giận, tiểu thư, hương khói của linh cảnh quan ở trường xã huyện này tương đương với không có hương khói. Nghèo là thật sự nghèo, nếu không phải 2 năm trước được tu sửa lại một lần, thì lần này chúng ta đến đây, chắc phải húp gió Tây Bắc, chính là theo nghĩa đen. Một trận tuyết lớn có thể làm sập mấy gian phòng, Hồng Miểu còn phải cầu ông nội cáo bà nội, mới xin được mấy nhà thân hào địa phương chút ít tiền từ thiện, cứ nói đạo quán ở gần trường xã huyện này, làm sao có thể giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi như vậy, không phải năm trước mới xây thêm linh quan điện thờ, và đạo quán đạo viện chiếm diện tích mấy mẫu sao, thật là người so với người tức chết, hàng so với hàng muốn ném. Nói như vậy, đạo quán đều có miếu sản, hơn nữa việc giảng kinh và lập đàn cầu khấn pháp hội, cũng sẽ có tiền nhang đèn quyên góp. Thiện nam tín nữ càng nhiều, đạo quán căn bản sẽ không thiếu tiền. Một số đạo quán trụ trì, danh khí lớn, còn có thể làm độ sư, đạo quán chẳng khác nào đã có pháp duệ của riêng mình. Nhưng linh cảnh quan ở trường xã huyện, muốn cái gì cũng không có, thiếu cái gì cũng đều thiếu. Bỏ qua chuyện Hồng Miểu kia trên tay tu sửa linh cảnh quán, thì từ khi có một vị thiện nhân trùng tu, 200-300 năm nay, nơi đây dường như chưa từng được ai thêm vào dù chỉ một viên ngói. Giản Tố bật cười, nói theo một cách khác. Đạo quán tiên cảnh xa xôi này, năm xưa xây dựng kiên cố thật sự. Thợ thuyền thổ mộc khi ấy, chắc chắn không hề ăn bớt ăn xén vật liệu. Sài Ngự uống rượu, không hổ là sư muội, tâm tính thật rộng rãi. Giản Tố lại nói, như vậy chẳng phải rất tốt, không cần nghênh đón đưa rước, cũng thêm phần thanh tịnh. Nàng lần này rời kinh, vốn dĩ là tìm nơi thanh tĩnh, bằng không, với gia thế và tư chất tu hành của nàng, muốn nói đến những nơi được ban thưởng núi chán, cung phụng ngự bút sao chép đạo kinh của hoàng đế, thái hậu, những đạo quán hoàng gia ngự chế, một bước đạt thành, làm quan chủ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, bổ khuyết chức vụ hiển hách thì vẫn còn chút khó khăn, nhưng nếu thái gia gia của Giản Tố nguyện ý vận động ở lại bộ, thêm vào kim quách phái của sư môn dệt hoa trên gấm, để Giản Tố đến đạo quán sắc kiến của triều đình, ở một đại phủ cảnh nào đó nhậm chức, mưu cầu một chức vị thanh nhàn đẹp đẽ không cần thực quyền, thì chẳng có gì là trở ngại. Sài Ngự chợt nhớ ra, chẳng biết vì sao. Dạo gần đây, các đạo quán quy mô lớn ở các quốc gia, đến cấp phủ, dường như đều đang xây thêm điện thờ linh quan, khí thế hừng hực. Tuyết ngừng rồi. Giản Tố nói, vậy tiếp tục lên đường thôi, tranh thủ trước hoàng hôn, tìm khách điếm ở huyện Tràng Xã bên cạnh nghỉ chân. Sáng mai dậy sớm, đến đạo quán ở huyện Đa Đa xem qua, rồi chúng ta sẽ đi linh cảnh quán. Trục trung tâm của các đạo quán, kiến trúc tương tự nhau. Qua Sơn Môn, chính là điện thờ linh quan. Cung phụng một bức đạo tổ cùng 3 vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh tranh chân dung chủ điện. Cứ thế kéo dài ra, miếu con cháu và miếu rừng rậm có chút khác biệt. Cái trước ở trong tổ sư điện, thường thay tranh trưởng giáo bằng tranh tổ sư ra bản tính khai sáng đạo quán nhà mình. Nhưng điện thờ phụ hai bên đông tây, đạo quán các nước đều khác nhau, thường tế tự cung phụng các vị thần linh, tiên chân đạo giáo khác nhau. Điện thờ Văn Xương, điện thờ Dực Vương, Thiên Quan Lôi Bộ, điện thờ Long Vương, miếu Nhân Duyên, miếu Văn Võ Tài Thần đều không phải hiếm gặp. Sài Ngự móc ra mấy túi, sư muội, cầm lấy đi, sau này sẽ dùng đến. Ra mặt trong này là ta xin của một nữ tử vũ phu xuất thân từ Nha Sơn. Nàng ấy có lần đi ngang qua khu vực sư môn chúng ta ngẫu nhiên biết được. Tính theo bối phận Nha Sơn, sư phụ của thầy nàng ấy, chính là vị thích phu nhân kia. Một túi vàng lá, một túi bạc vụn, thêm một tấm da mặt chế tác tốt. Trước chuyến đi này, sư muội đời này chưa từng chạm qua vàng bạc. Giản Tố cười nói, vàng bạc, ta nhận. Còn tấm da mặt này thì thôi, ta đâu phải vũ phu giang hồ, sao có thể nhận không ra người. Sài Ngự mỉm cười, có thể bớt đi nhiều phiền toái không cần thiết. Hoa Tiếu kêu kỳ lạ, thích phu nhân, chỉ cảnh vũ phu. Nàng ấy là nhị đệ tử của lâm sư chúng ta. Toàn bộ Nhữ Châu, bất kể đạo sĩ hay vũ phu, trên núi dưới núi, đều lấy việc nhà mình có lâm sư làm vinh. Vị tỷ nữ cao lớn lực lưỡng này, nàng vốn dĩ như vậy, nghe chuyện thần tiên kỳ văn dị sự, lúc nào cũng gà gật. Nhưng nhắc đến võ học tông sư Nhữ Châu, liền phấn chấn vô cùng. Giản Tố rời khỏi đạo quán cũ nát, quay người chắp tay, xuống núi, vào quan đạo, tam kỵ một đường rong ruổi đến huyện Đa Đa, tìm khách điếm đặt chân. Huyện Nha huyện Tràng Xã đã nhận được công văn truyền tin từ quận Toánh Xuyên, đạo sĩ trụ trì tân nhiệm của linh cảnh quán, hôm nay sẽ đến nhậm chức. Chủ quan một huyện, huyện lệnh vốn xuất thân đạo quán, nhưng hàn huyện lệnh và linh cảnh quán quan hệ rất bình thường, hầu như chưa từng qua lại. Chủ yếu là vì quan chủ tiền nhiệm Hồng Miểu, mang thân phận dự khuyết đạo quan, Chủ trưởng Linh Cảnh Quán ngần ấy năm, chưa từng đến huyện nha bái phỏng. Điều này khiến Hàn huyện lệnh oán thầm không thôi, ngươi một kẻ giữ khuyết đạo quan không chủ động đến cửa, chẳng lẽ bổn quan phải đến Linh Cảnh Quán tìm ngươi hay sao, không có quy củ như vậy. Bởi lẽ nghe đồn, trụ trì đạo quán lần này là Giản Tố, một vị đệ tử trẻ tuổi xuất thân từ danh môn vọng tộc trốn kinh thành. Thông thường, loại đạo quan này chỉ là nơi để mạ vàng, ở vài năm rồi sẽ chuyển đi nơi khác. Quan phủ địa phương đều hiểu rõ, không cần thiết phải làm căng thẳng quan hệ đôi bên. Vì vậy, nha huyện trường xã lần này, vẫn nể mặt Linh Cảnh Quan đôi chút, sai cả huyện thừa lẫn huyện úy cùng xuất mã. Hai chức quan này nào phải nhỏ, đều là hàng ngũ lại bộ ghi danh, ắt hẳn phải là đạo quan dự khuyết xuất thân. Nếu là những huyện lớn, đạo quan bình thường, gia thế không đủ, đừng hòng mơ tưởng lên làm huyện thừa, huyện úy. Sáng sớm, Linh Cảnh Quan đã đón hai vị khách quý. Nếu nhớ không lầm, có lẽ đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến đạo quán. Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh, hôm qua lại thêm một trận tuyết lớn. Hôm nay đám thiếu niên trong đạo quán, ai nấy đều co ro như chim cút, đầu rũ xuống, hai tay đút ống áo, dậm chân không ngừng. Dù sao có hai vị quan lão gia quyền cao chức trọng ở huyện nha tại đây, đám thiếu niên cũng không dám công khai mang lò than ra sưởi. Lâm sư thấy cơ hội hiếm có, kiên trì tiến lên, đứng ở cửa khách đường, cả gan gọi vị huyện úy lão gia đang ngồi cạnh chậu than, trong phòng một tiếng hoàng bá bá. Lần này làm hoàng huyện úy bối rối, thân thích ở đâu ra? Ngược lại, huyện thừa lão gia lại vuốt râu cười nói, là con trai Lâm trưởng quỹ à? Không tệ, đều là đạo sĩ thường trú bổn địa cả rồi, cố gắng lên, ở đây chăm chỉ đọc sách, tranh thủ giành lấy một suất đạo quan dự khuyết, coi như rạng rỡ tông môn. Lâm sư mặt mày hớn hở, thần sắc kích động vô cùng, không ngờ huyện thừa lão gia lại nhận ra mình. Y hiểu ý, không dám quấy rầy huyện thừa lão gia nghỉ ngơi, khẽ đáp một tiếng, liền cáo lui, quay về phía hành lang dưới mái hiên. Thiếu niên cảm thấy toàn thân ấm áp. Nhìn Lâm sư vậy mà có thể trò chuyện với huyện thừa lão gia, Mã Trọng và Thổ Cao đều hâm mộ. Thổ Cao càng vội vàng đến bên Lâm sư, hạ giọng hỏi han đủ điều. Lâm sư hỏi Trần Tùng đâu? Mã Trọng bực bội đáp, tên tiểu tử đó, quỷ tinh quỷ quái, ở đây một lát, liền trốn vào phòng thường bá sưởi ấm rồi. Hai vị quan lão gia ở đây uống trà, tiếc là công vụ bên mình, không thể uống rượu. Kết quả đợi đến giữa trưa, vẫn không thấy bóng dáng vị tân quan chủ đâu. Hai vị cũng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ lại thẳng đến huyện nha bái sơn đầu? Không đến mức, nếu vậy, hai người họ đều là tâm phúc dòng chính của Hàn huyện lệnh, ắt hẳn đã có quan lại nhỏ chạy tới đây báo tin. Vậy là vẫn còn đang trên đường đến đạo quán. Linh Cảnh Quan quá nhỏ, điển khách thường canh đảm đương việc đối nhân xử thế kiêm luôn nhiều việc lặt vặt, ví dụ như nấu cơm. Đến giờ cơm, lão nhân liền nhanh chóng làm một bữa trưa, thêm vài món. Hai vị quan lão gia chỉ tùy tiện qua loa vài đũa. Rồi lại rời bước sang khách đường chờ vị tân nhiệm quan chủ nghe nói xuất thân, vô cùng hiền hách kia, tuổi không lớn, mà giá lại không nhỏ, cũng phải, đạo quán tuy nhỏ, nhưng thân là trụ trì đạo sĩ, không có chút bản lĩnh thực sự, chỉ dựa vào gia thế tốt cũng không được. Từ sáng sớm, chờ đến khi trời dần tối, vẫn không thấy bóng dáng vị tân nhiệm quan chủ, dù kiên nhẫn đến mấy, cũng sắp cạn kiệt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điển khách thường canh hết lần này đến lần khác đun nước, lá trà thay đi đổi lại, hai vị quan lão gia huyện nha cứ thế uống hết. Với chút vốn liếng ít ỏi của đạo quán, thật chỉ có thể uống nước. Hoàng huyện úy mặt mày xa sầm, thò tay gẩy than, khẽ nói, thật quá đáng, Tần lão ca, nói xem thế nào. Người kinh thành giỏi thật, một chút quy củ cũng không màng. Lão nhân thản nhiên đáp, đợi thêm nửa canh giờ, quá hạn không đợi, đến giờ ta liền đi, thật không hầu hạ nữa. Có bản lĩnh sau này đừng đến huyện nha chúng ta. Lúc hoàng hôn, Lưu Phương coi miếu cùng điển khách thường canh đứng ngoài hành lang khách đường, khẽ khàng hàn huyên. Lưu Phương nói nhà Dương mặt dỗ vừa mổ heo, không gầy, cả lông cũng phải 200 cân, rảnh rỗi hai anh em ta đến uống chén rượu. Thường canh xoa tay gật đầu, liên tục nói tốt, tốt, quay đầu liếc sắc mặt cực kỳ khó coi của hai vị quan lão gia trong phòng. Lưu Phương khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, vẫn vậy, thời buổi khó khăn. Hồng quan chủ vốn không giỏi chuẩn bị quan hệ. Nhưng Linh Cảnh Quan và huyện nha, dù sao cũng giữ được vẻ khách khí ngoài mặt. Giờ vị tân nhiệm quan chủ này, người còn chưa lộ diện, đã dằn mặt cả tòa huyện nha. Sau này làm sao chung sống? Thường bá cười ha hả nói, may mà Hàn huyện lệnh hôm nay không tới. Lưu Phương thở dài thườn thượt, đạo quán chúng ta sau này cứ chờ bị làm khó dễ đi. Tân quan chủ có thể không sợ, nhưng khổ chúng ta, những đạo nhân thường trú hai bên không dựa vào. Quan hệ giữa đạo quán và quan phủ địa phương, phần lớn là cái trước dựa vào cái sau. Một số đạo quán nghèo khó, khó duy trì bằng hương hỏa của bá tánh, phần lớn tiền tài đều từ huyện nha chi ra. Có thể cho hay không cho, cho nhiều hay ít, đều là một môn đạo, xem quan hệ giữa đạo quán và quan phủ thế nào, Không may, Linh Cảnh Quan lại thuộc nhóm này. Ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo, Linh Cảnh Quan lại ở trong tay Hồng Miểu. Chính điển khách thường canh làm màn này, dốc hết sức giúp đỡ, mới khiến cho đạo quán hàng năm, may ra còn có thể phát cho đám thiếu niên hai bộ đạo bào, một bộ đông mặc, một bộ hạ mặc. Chứ bằng vào tiền đèn nhang của đạo quán. Cứ nói lần trước quyên góp khắp nơi để tu sửa đạo quán, chính là Thường Bá giúp ra ngoài liên lạc. Chắc hẳn vì lẽ đó, Hồng Miểu mới đối với những lời bình của Thường đạo nhân, về phần điển khách thường canh, lại có một câu trung thực bản phận, qua lại mới vừa lòng nhau. Dùng lời của tiểu tử Trần Tùng mà nói, chính là khách hành hương nguyện ý ném hai đồng tiền vào hòm công đức đã là, động tĩnh lớn lắm rồi. Trong mắt người coi miếu Lưu Phương, tiểu tử Trần Tùng này, lười thì có lười, nhưng lanh lợi, nhiệt tình, bình thường nói năng cũng có chút ý tứ, rất có thể giải sầu. Nhìn thiếu niên trung hậu trung thực, kỳ thật lại hư hỏng, đầy bụng chủ ý. Chẳng phải còn khuyên Hồng Quan chủ đó sao, nói là dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đạo quán chúng ta hương khói không vượng, quan chủ người thử thắp nhang thơm cầu nguyện xem. Lúc hoàng hôn, đỉnh núi nơi Linh Cảnh Quan tọa lạc, chỉ là một sườn núi nhỏ bình thường. Nhưng những cây hòe già hai bên đường, vẫn ra dáng. Ba người ở chân núi cùng nhau xuống ngựa, Giản Tố dắt ngựa đi, ngẩng đầu cười nói, phong cảnh đạo quán, so với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hoa Tiếu bất đắc dĩ nói, tiểu thư quá dễ tính rồi. Sài ngự ngồi xổm xuống, thò tay gạt lớp tuyết dày đặc trên đường, lại bốc một nắm đất lên, ngón tay khẽ vê, hít hà, gật gật đầu, khí hậu nơi đây coi như cũng được. Hoa Tiếu đối với việc này đã quen không còn trách, vị điều khiển sư huynh này của tiểu thư, kỳ thật cùng tiểu thư rất môn đang hộ đối, chỉ là tiểu thư dường như không có ý gì với vị đồng môn sư huynh này. Phía đạo quán, hai vị quan lão gia của huyện nha kỳ thật vừa muốn dẹp đường hồi phủ, nhẫn nhịn một bụng khí. Kết quả mới đi ra ngoài, liền thấy ba vị khách lạ đâm đầu đi tới. Lâm Sư lập tức sáng mắt lên, bằng vào vị trí của ba người kia, liền đoán được tân nhiệm quan chủ nhà mình là vị trẻ tuổi xinh đẹp ở giữa. Tỷ tỷ, nàng chính là tân nhiệm quan chủ của Linh Cảnh Quan chúng ta. Thiếu niên chỉ cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng, sau này mỗi ngày sớm chiều ở chung với nữ tử đẹp mắt như vậy, sớm muộn gì việc học hành cũng để tâm. Thổ Cao tò mò hỏi, vị nào mới là quan chủ? Mã Trọng ngơ ngác nhìn vị tiên tử như bước ra từ tranh Tết, Trần Tùng nhanh chóng lướt qua y phục của họ. Ôi chao, ba con ngựa này thật thần khí, trong huyện thành này không thấy được đâu. Giản Tố đem dây cương giao cho thị nữ bên cạnh, cùng mọi người chắp tay hành lễ theo nghi thức đạo môn, đạo sĩ Giản Tố, tân nhiệm trụ trì Linh Cảnh Quan, xin ra mắt chư vị đạo hữu. Sài ngự vốn định tự giới thiệu, suy nghĩ một chút, lại thôi, làm đệ tử thứ bảy của Kim Quách Phái, huống hồ thân là đạo quan đích truyền của tổ sư. Đến địa phương quận phủ của bổn quốc, kỳ thật vẫn rất có lực uy hiếp. Thị nữ Hoa Tiếu, cố ý bày ra vẻ mặt hung ác, ánh mắt quét qua đám thiếu niên lang, khá tốt, đều là thường dân hô hấp đục ngầu, xem chừng có tặc tâm cũng không có tặc đảm. Linh Cảnh Quan không phải loại miếu con cháu nhiều đời tương truyền, mà là có thể mở cửa đón khách bốn phương, mây nước qua lại, chỉ là nghèo sơ xác, nào có đạo hữu sư khác tới cửa quấy dày, mỗi ngày bụng đói kêu vang, mắt to chừng mắt nhỏ sao. Sai ngự định ở lại đây một thời gian. Dù sao vốn là ngụy trang xuống núi du lịch, tiện bề làm bạn sư muội một đoạn đường sơn thủy. Điển khách thường canh vội vàng đáp lễ, ra dáng chắp tay, kéo người coi miếu bên cạnh. Điển khách thường canh cùng người coi miếu Lưu Phương, cung nghênh Giản quan chủ. Hai vị lão gia này, là huyện thừa Tần đại nhân và huyện úy Hoàng đại nhân của huyện Trường xã chúng ta. Hai vị đại nhân từ giờ thìn đã đến đạo quán chờ quan chủ, đợi mãi không thấy. Tần huyện thừa thấy sắc trời đã tối, liền cùng Hoàng huyện úy hẹn nhau ra ngoài chờ. Đạo quán không lớn, hôm nay trời tối, trên núi này nếu không nói vài câu, xem chừng Giản quan chủ phải tìm kiếm một phen lâu dài. Gặp được vị nữ quan trẻ tuổi duyên dáng yêu kiều trước mắt, hai vị quan lão ra lửa giận trong lòng liền tan biến hết. Mà mấy câu khách sáo của điển khách thường canh, nghe cũng dễ chịu. Linh Cảnh Quan bé nhỏ này, hóa ra lại là nơi xuất chúng nhân tài. Sau này ta ắt sẽ thường xuyên lui tới, cùng Giản quan chủ đàm đạo thưởng trà. Chủ nghệ của thường canh cũng không tệ. Lát nữa ta sẽ sai nha môn hộ phòng mang chút rau dừa đến đạo quán, láng giềng gần đáng quý hơn bà con xa, hương khói của Linh Cảnh Quan, huyện nha ta há lại không giúp đỡ. Giản Tố mỉm cười áy náy, Giản Tố ta tạm thời chưa có đạo hiệu, kính chào Tần huyện thừa, Hoàng huyền úy. Thật có lỗi đã khiến hai vị đại nhân phải chờ lâu, thật hổ thẹn. Đây là công văn, mời hai vị xem qua. Nàng từ trong tay áo lấy ra đạo công văn, đưa cho hai vị quan viên huyện nha. Tần huyện thừa nhận lấy công văn, sắc trời lờ mờ. Lão nhân già nheo mắt xem xét một lượt rồi gật đầu, xác nhận không sai, ta thay mặt nha môn xã dài, chúc mừng Giản quan chủ đến nhậm chức. Trên công văn có ghi rõ ngày nào đó nhất định phải tới Linh Cảnh Quan nhậm chức, chỉ là Giản Tố không ngờ huyện nha lại phái hai vị quan viên đến, tận Linh Cảnh Quan nghênh đón, càng không ngờ họ lại chờ ở đây từ sáng sớm. Nàng suy nghĩ một chút rồi cười nói, theo lý, kẻ mới đến như ta nên chủ động tới huyện nha bái phỏng chư vị mới phải. Giản Tố thầm nhủ trong lòng, Hoa Tiếu, hãy để ý cách ta trò chuyện với họ, nếu cần, lát nữa người hãy phi ngựa đến thị trấn, tìm một tử quán lớn một chút. Sài Ngự cố ý gây sự, nói cho cùng, vẫn là mong sư muội quay về sư môn tu hành. Nếu nàng thật sự muốn rèn luyện đạo tâm nơi hồng trần, ít nhất cũng nên chọn một đạo quán lớn gần sư môn mới phải. Kim Quách phái tại bổn quốc, thuộc hàng tam đại đạo trận đứng đầu, nhưng những năm gần đây bị hai môn phái đứng trước liên thủ chèn ép, có phần thất thế. Nếu đặt sư môn trong toàn Nhữ Châu, có lẽ chỉ được coi là tam lưu tiên phủ hạng chót. Đạo quán trong một châu, có thể ít nhiều nghe qua Nam Sơn Quốc có một Kim Quách phái, nhưng đoán chừng đến tên trưởng môn, đạo hiệu cũng chẳng nhớ rõ, nhiều nhất chỉ phụ họa một câu. À, chính là cái môn phái thừa thái lương tài gỗ lớn kia sao? Còn lại hai tiên môn, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, không thuộc bản thổ đạo tràng của Nam Sơn Quốc, đơn giản là tổ sơn của họ có phiên thuộc đỉnh núi. Sơn Thủy tiếp giáp Nam Sơn Quốc đã được Hoàng đế bệ hạ coi là thượng khách. Trái lại, Kim Quách phái sinh trưởng ở địa phương, trưởng môn thậm chí không thể đảm nhiệm chức hộ quốc chân nhân. Cũng không phải triều đình Nam Sơn Quốc không muốn nâng đỡ Kim Quách phái, chỉ là xác thực không tiện trở mặt với hai quái vật khổng lồ nằm ngay bên cạnh giường của một quốc gia kia. Những nội tình này, sư muội vốn không quan tâm, nàng coi như có nghe cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Nhưng Sài Ngự thân là đệ tử truyền thừa chấp trưởng luật pháp đương đại của Kim Quách phái, rất được sư tổ coi trọng và sư tôn yêu thích, chỉ chờ đưa thân long môn cảnh, sẽ có ý định để Sài Ngự tới lễ bộ Nam Sơn Quốc làm thị lang, tôi luyện vài năm trốn quan trường. Hễ có dấu hiệu kết đan, liền lập tức phản hồi sơn môn bế quan, chỉ cần kết đan, tổ chức khai sơn điển lễ, Sài Ngự có thể thuận thế trưởng quản công bộ của một quốc gia. Hai vị quan viên vẫn từ chối nhã nhặn lời mời cơm tối của Giản quan chủ, nói rằng họ cần lập tức quay về huyện nha báo cáo với Hàn huyện lệnh, còn có chút thủ tục cần trình qua các phòng ban của huyện nha. Giản Tố liền một đường tiễn họ xuống chân núi, đạo quán quả thực đơn sơ, cổng đá sơn môn gì đó đều không có. Trong đạo quán cũng không có chuồng ngựa, may mà người trông coi miếu Lưu Phương, nói nhà mình dưới chân núi có chỗ có thể trông nom ngựa. Hoa Tiếu không yên tâm, liền cùng đi dắt ngựa. Nghe nói quan chủ đã dùng cơm tối, điển khách thường bá vụng trộm thở phào. Bữa cơm chưa tốn không ít vốn liếng của đạo quán, vốn là chuẩn bị tiệc để tân nhiệm quan chủ mời khách phương xa. Kết quả hai vị quan lão gia tâm tình không tốt, đũa chẳng buồn động, tiện nghi cho đám tiểu tử chỉ chờ quan viên rời chai đường là, bắt đầu ăn như hổ đói. Đừng thấy người trông miếu Lưu Phương lớn tuổi, cũng chẳng kém cạnh, rời bàn còn ở một tiếng, bước chân ung dung trên đường đến khách đường, thò tay rút miếng thịt băm mắc trong kẽ răng. Hôm nay bữa này, chẳng khác nào quang cảnh lễ mừng năm mới. Thường bá dẫn tân nhiệm quan chủ tới một gian phòng, lo lắng trong lòng nàng có khúc mắc, liền đặc biệt nhấn mạnh, đệm chăn, chậu rửa mặt trong phòng đều là đồ đạo quán mới mua từ thị trấn. Giản Tố cười gật đầu, cảm tạ lão nhân chu đáo. Nàng có ấn tượng không tệ với vị điển khách này, quả thực trung thực, thật thà, nhưng lại rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, không khiến người ta có cảm giác láo cá. Lão nhân vào phòng, vẫn luôn đứng ở cửa, đợi Giản Tố ngồi xuống ghế mũ quan. Liền cáo từ một tiếng, không quên khẽ khép cửa lại. Giản Tố duỗi lưng, so với ở kinh thành gia tộc hay đạo tràng sư môn, hết thảy những gì chứng kiến ở đây đều là những điều mới lạ. Tổ tiên từng xuất hiện một vị nguyên anh cảnh thần tiên trong truyền thuyết, mà thái gia gia của nàng, cũng chính là gia chủ hiện tại, là một vị kim đan địa tiên. Nhưng cảnh giới đến đây, theo lời thái gia gia, đã là hao hết tinh khí thần, dầu cạn đèn tắt, đừng nói nguyên anh cảnh, đến tầng thứ hai trong ba tầng của kim đan cảnh cũng đừng mơ tưởng. Vì vậy, bên ngoài đều khen ông là kim đan trẻ tuổi, lão nhân lại tự nhận mình là lão kim đan danh xứng với thực. Bất kể thế nào, trở thành kim đan địa tiên, thái gia gia của Giản Tố, vẫn thuộc về trung hưng chi tổ của gia tộc. Tuy nói tổ tiên có một vị nguyên anh, nhưng Giản gia vẫn không được coi là thế gia vọng tộc nhiều đời. Đơn giản là vị tổ sư gia kia, quá trình thành đạo bí ẩn, dường như có nỗi niềm khó nói. Thế nên trong gia tộc, gia phả truyện ký đều không thấy ghi chép. Hơn nữa năm đó ở Nam Sơn Quốc, bất kể là khi còn ở trung ngũ cảnh hay đã kết đan, thậm chí là trở thành nguyên anh cảnh, ngài vẫn không hề đặt tâm tư vào việc khai sơn lập phái, hay làm quan trong triều để mở mang gia tộc, chỉ đóng cửa tu hành, cũng chẳng thu đồ đệ. Vì vậy, đến khi vị tổ sư gia này lặng lẽ binh giải qua đời, Giản gia vốn chưa hình thành khí hậu, rất nhanh liền suy bại, thẳng đến đời thái gia gia của Giản Tố, có thể nói là kỳ tài ngút trời, dựa vào bộ đạo thư tổ truyền không ai hiểu nổi, vậy mà tu hành trôi chảy, kết đan thành công. Giản gia mới bắt đầu trấn hưng gia phong, ông nội và hai vị thúc công của Giản Tố liên tiếp thi đậu đạo quan, Giản gia nhờ vậy mà đứng vững gót chân trong triều đình Nam Sơn Quốc, có được một chỗ cắm rùi. Nhưng đến đời phụ thân của Giản Tố lại bắt đầu khan hiếm đệ tử các phòng, không một ai có tư chất tu hành, càng không có người thi đậu đạo quan. Thẳng đến khi có Giản Tố, tình trạng quẫn bách này mới được đổi mới, gia tộc có thể nói là lại được nở mày nở mặt. Nhưng vô luận nam nữ, con cháu thế gia, đến tuổi, luôn không tránh được chuyện hôn nhân. Giản gia từ trước đến nay lấy thư hương môn đệ tự nhận, cha mẹ Giản Tố cũng không muốn mang tiếng trèo cao, có thể thông gia hợp tình hợp lý, cuối cùng vẫn là khó tránh. Hơn nữa, Giản Tố có tư chất tu đạo tốt, cha mẹ nàng không sốt ruột, nhưng những bậc trưởng bối trong nhà thờ tổ của gia tộc lại có chút tâm tư, muốn giúp nàng tìm một gia đình khá giả. Ngoài mấy tuấn tài kinh thành đã là đạo quan chính thức, chẳng phải còn có đồng môn sư huynh xài ngự của Giản Tố tại Kim Quách Phái, một lương phối gần ngay trước mắt sao? Vì vậy, đến khi Giản Tố chủ động yêu cầu đi nơi khác, cuối cùng chọn Linh Cảnh Quan ở huyện Trường Xã, quận Toánh Xuyên làm trụ trì đạo sĩ, sư huynh xài ngự liền quang minh chính đại đi theo. Kỳ thực Giản Tố tuổi còn trẻ, có thể làm trụ trì đạo sĩ của một đạo quán quốc gia, bất kể Linh Cảnh Quan bần hàn thế nào, dựa vào thể diện của Giản gia, vẫn là không đủ. Lão thái gia Giản gia lại không thích quan trường qua lại, cho nên vẫn là tổ sư Đường Kim Quách Phái âm thầm ra sức. Trên thực tế, bất kỳ danh ngạch trụ trì nào của đạo quán quốc gia sắc kiến trong lãnh thổ Nam Sơn Quốc đều là một phen phân cao thấp giữa Kim Quách Phái và hai môn phái kia. Giản Tố năm nay mới 19 tuổi, chưa tròn đôi mươi, nhưng đã là động phủ cảnh, thành công đưa thân trung ngũ cảnh, chẳng khác nào cá chép vượt qua đạo long môn thứ nhất. Mấu chốt là Giản Tố thiên tư thông minh, từ nhỏ đã đọc khắp tàng thư của gia tộc, hơn 10 bộ đạo thư quý hiếm lưu truyền không rộng, nàng từ nhỏ đã thường có kiến giải độc đáo. Cho nên nàng 14 tuổi đã thi đậu đạo quan thông qua khảo hạch, ở kinh thành Nam Sơn Quốc, hơn nữa thứ tự rất cao. Năm đó ở kinh thành, việc này còn là một sự kiện oanh động không nhỏ. Nói cách khác, đặt ở giữa đám phàm phu tử, tương đương với việc có người 14 tuổi thi đỗ tiến sĩ, hơn nữa còn đỗ tam giáp. Đáng tiếc Giản Tố tu hành phá cảnh vẫn có phần chậm, so với những thiên tài đạo chủng chính thức trên núi, vẫn còn kém một chút. Bằng không, số lượng người đến Giản gia cầu thân, chị e đã sớm đạp phá cửa. Trong nhà có một vị địa tiên tọa trấn, có một điểm tốt như vậy, con cháu gia tộc thường có tầm mắt rộng rãi, càng có tiền đồ, càng không kiêu căng. Giản Tố đứng dậy, đem một bức quyển trục treo lên vách tường. Bức họa vẽ một vị đạo sĩ trung niên, đầu đội viễn du quan, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trên tranh viết một quyển sách Chu Sa ghi liền thanh từ thơ ca, 8 chữ cuối cùng mang ý tứ chuyển lời cho người khác, cách cảnh tọa vong, trung thực tu đạo, lạc khoản là thanh tiêu chân nhân. Đây chính là đạo hiệu của vị nguyên anh tổ sư gia trong gia tộc Giản Tố. Đạo hiệu này, ngụ ý tốt đẹp biết bao. Nhưng Giản Tố từng tìm đọc hồ sơ của lễ bộ trong nước, trong lịch sử Nam Sơn Quốc chưa từng có vị đạo quan nào như vậy. Hôm nay có được đạo hiệu này, Giản Tố lại nghe danh đã lâu, có thể nói là như sấm bên tai. Đơn giản vì đối phương là một vị thiên tiên đạo quan của Dương Thị ở Hoàng Nông, U Châu. Sau lưng vang lên tiếng đẩy cửa, Giản Tố thu hồi ánh mắt. Là Hoa Tiếu đã trở lại đạo quán. Vị tỳ nữ dáng người khôi ngô này, động tác thành thạo, đem nào là giấy bút mực, giá bút ngâm nước, cánh tay che trúc, đèn thư phòng thanh cung, từng thứ lấy ra, đặt lên bàn. Từ dương sách, Trúc Khiếp lấy ra hơn 10 bản đạo gia điển tịch, bởi vì trong phòng tạm thời không có giá sách, nên cũng đều đặt lên bàn, còn có một bộ đồ sứ đồ uống trà. Cùng với đó là chút thư từ chân quý bí mật chế tạo trên núi, thuộc loại vư vật trong giấy, kẻ có tiền bình thường đều dùng không nổi, chưa chắc là mua không nổi, mà chỉ là mua không được. Một bộ văn phấn hoa màu xám chín tích lũy, dùng để bày trái cây điểm tâm. May mà phòng không lớn, chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ này vẫn còn lớn. Tỳ nữ thậm chí còn lấy ra búa đinh đã chuẩn bị sẵn, đinh đinh đang đang, thì ra là muốn chọn vị trí treo bình hoa trên tường cho tốt. Bình sứ có thể cắm cành, nửa tháng bình bích, hình dạng vốn là chuyên để treo trên tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng thấy Hoa Tiếu ngày thường người cao to, kỳ thật lại rất khéo tay. Chỉ nói riêng túi thơm nàng tự tay bện, đã là bảo bối trong lòng các nữ tử nhà họ Giản. Trên bàn đặt một phương nghiên mực cổ, cách bình sứ men xanh bích rất gần, minh văn là bình hoa rơi nghiên mực hương về chữ, bỗng nhiên phú quý hào hoa xa xỉ, hay vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền thư hương môn đệ, tóm lại là đều có phong cách trang trí riêng. Hoa Tiếu lui về sau vài bước, ngắm nghía bình bích, lại ghé sát vào tường, đỡ lấy bình hoa, miệng lẩm bẩm, tiểu thư, sáng mai ta sẽ đi thị trấn một chuyến, giúp người mua thêm chút chăn đệm, màn mùa đông mùa hạ, còn cả chiếc giường này cũng nhỏ quá. Hay là ta tìm thợ mộc khéo tay đặt làm một chiếc giường lớn, ta sẽ tuân thủ ước định, ở chỗ này không thể hiển lộ võ học cảnh giới cùng gia truyền thuật pháp. Cùng lắm thì đến lúc đó thuê xe đến chân núi, cố ý chọn lúc hoàng hôn đến đây, ta lại tự mình khiêng lên, dù sao cũng chỉ có vài bước đường núi, trèo tường mà vào, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Không cần, cũng không phải du xuân thu du gì. Thái gia gia chẳng phải có câu cửa miệng, đạo sĩ không hiểu nghèo, ai nghèo khó. Giản Tố cười lắc đầu nói, hơn nữa, một chiếc giường lớn như vậy, ngươi chuyển vượt núi, làm sao chuyển vào phòng. Nhìn đồ trang trí trên bàn, Giản Tố tự diễu, cũng coi như không phải nghèo khó, trốn đi hưởng thanh phúc thì còn tạm được. Hoa Tiếu liếc mắt xuống phía dưới bàn đọc sách, dùng tiếng lòng nói, Hồng Miểu từng nói, dưới bàn bí mật có dán một tấm bùa chú gia truyền của Đàm Tẩu, có thể duy trì mấy tháng. Tiểu thư, Giản Tố dùng tiếng lòng nói, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, cứ để lại lá bùa này là được. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ngoài núi nơi nào không phải quan trường. Phần nhân tình này, coi như là thiếu. Giản Tố vẫn không thể không lĩnh tình. Hoa Tiếu gật gật đầu, có chút buồn bực, tiểu thư, ta thấy mấy thiếu niên lang của Lâm Sư, ánh mắt bất chính, nhìn tiểu thư, trong mắt như có lửa than vậy. Giản Tố cười nói, ngươi lại biết rồi. Hoa Tiếu chợt nhớ tới một gương mặt, thực ra phải chú ý tên thiếu niên Trần Tùng kia, nhìn bộ dáng tuy đoan chính, nhưng cặp mắt lại láo liên như phường trộm cắp, cất giấu không ít tâm tư. Giản Tố cười trêu, trong lòng hắn còn chứa cả ác ý sao? Hoa Tiếu lắc đầu, không phải vậy, nhìn ra được, hắn là kẻ duy nhất không giống đám sắc quỷ đầu thai. Sự chú ý của hắn, phần lớn lại đặt trên xiêm y của tiểu thư. Giản Tố chỉ cười trừ, Hoa Tiếu nghiêm mặt, tiểu thư, lòng người khó lường, không thể hại người, nhưng không thể không phòng người. Đã có kẻ thấy sắc này lòng tham, ắt hẳn cũng có kẻ thấy tiền nổi máu tham. Giản Tố thuận miệng cười đáp, a, thiếu niên kia còn là một kẻ tham tiền. Vậy chẳng phải rất hợp với ngươi sao? Hoa Tiếu khinh thường, nhìn hắn tay chân lèo khèo, đông lạnh run cầm cập, sau này ta đi ngang qua hắn, đều sợ bước chân nhanh quá, tạo ra cơn gió thổi hắn bay mất. Giản Tố nén cười, vậy ngươi gắng mà kiềm chế. Hoa Tiếu trời sinh thể lực kinh người, là kỳ tài luyện võ, nhưng Giản gia lại không có võ học tông sư làm cung phụ, cũng chẳng có bí tịch võ học thích hợp cho nàng. Vì vậy, trong chuyện này, thái gia gia của Giản Tố có chút áy náy với tiểu cô nương này, luôn nói Hoa Tiếu, nếu có thể từ nhỏ đến Nha Sơn ở vương triều Hoàng Kim, thử vận may thì tốt biết mấy, đáng tiếc đã qua 10 tuổi mới vào cửa, học võ e là trễ mất, hoặc giả đưa Hoa Tiếu đến Binh Giải Sơn, một tông môn đứng đầu, tin chắc nàng ắt sẽ có đại thành tựu. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế, Giản Tố nhường Hoa Tiếu ngồi, còn mình thì ngồi xuống mép giường, hai tay chống lên, cười hỏi, đừng rông dài nữa, mau đi trấn tìm khách sạn đặt chân, rồi mua một căn nhà đi. Toàn thân như nhét vào ghế, Hoa Tiếu dò hỏi, tiểu thư, thật không cho ở lại đạo quán sao? Ta hỏi rồi, người coi miếu Lưu Phương có gian phòng bỏ trống, không thường ở, hay là ta thuê của hắn nhé? Giản Tố nhìn nàng đáng thương, lòng có chút mềm yếu, chưa kịp nói gì, Hoa Tiếu đã cười ha hà. Tiểu thư, kỳ thật ta đã thỏa thuận giá cả với Lưu Phương rồi, ta qua đó dọn dẹp phòng ốc đây. Không hổ là củi sư huynh, quả nhiên đã truyền thụ diệu kế cẩm nang. Giản Tố bất đắc dĩ, đi đi, các nàng nói là chủ tớ, kỳ thực tình như tỉ muội. Hoa Tiếu cười tươi rói, tiểu thư, tán gẫu thêm lát nữa nhé. Giản Tố gật đầu. Hoa Tiếu rút từ trong đống sách vở trên bàn ra một quyển, nàng không thích đọc sách, nhưng trong quyển đạo thư này lại ẩn giấu bảo bối. Giản Tố nhìn động tác dịu dàng của Hoa Tiếu, không nhịn được trêu ghẹo, lại gặp người trong mộng của ngươi à? Có phải một ngày không gặp như cách ba thu không? Hoa Tiếu mỉm cười, ta nào xứng với hắn, tiểu thư, nói lời công tâm, người cũng không xứng. Giản Tố gật đầu, đó là điều chắc chắn. Hoa Tiếu lấy từ trong sách ra hai trang sách, là hai tờ nàng cẩn thận cắt từ hai phần Sơn Thủy Công báo. Giản gia không phải loại nhất đẳng đại phú đại quý ở kinh thành, nên mỗi bản Sơn Thủy Công báo đắt đỏ đều được cất giữ tỉ mỉ. Đây là Hoa Tiếu nhờ tiểu thư giúp đỡ, mới khó khăn thu thập được hai trang công báo. Còn về người trong mộng, đương nhiên chỉ là tiểu thư trêu đùa, đơn giản vì trên công báo, đều có hình một gã thuần túy vũ phu. Nhưng thiên hạ lại khác. Hắn mang danh Tào Tử, một tờ công báo ghi lại chiến tích của hắn tại Phù Diêu Châu, thuộc hạo nhiên thiên hạ, cách hắn phá cảnh đánh lui quân địch. Tờ công báo thứ hai ghi lại việc hắn thắng trận trong cuộc tranh luận xanh trắng, giữa Văn Miếu Trung Thổ. Lại thêm một lần thắng lợi. Có lẽ nhờ võ vận Nhữ Châu cường thịnh, tin tức về vị Tào Tử này mới lưu truyền trên núi. Chứ ở các châu khác, e rằng chỉ có hạng người trên đỉnh núi mới được nghe danh. Chẳng qua, với Hoa Tiếu mà nói, nhân vật xa xôi nơi chân trời ấy, quả thực là xa tận chân trời. Trong mắt Hoa Tiếu, Tào Tử của hạo nhiên thiên hạ cao không thể với, xa không thể chạm, chẳng khác nào các vị thành chủ lầu của Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu. Có lẽ do ấn tượng ban đầu, nàng liền không có thiện cảm với một Tào Tử khác, một kẻ đồng trang lứa, nói đúng hơn là cực kỳ ác cảm, thua rồi lại thua. Còn mặt dày mày dạn dây dưa với Tào Tử không dứt, hạng người mặt dày như thế, nếu để ta gặp, hừ, đừng hòng ta kính xưng một tiếng Trần Tông Sư. Hoa Tiếu lại lải nhải, tiểu thư, người có tưởng tượng được không, Tào Tử nay mới ngoài 40 tuổi, đã là võ đạo Tông Sư đỉnh chỉ cảnh rồi. ta coi hắn như lâm sư thứ hai, có gì quá đáng đâu. Công báo nói, tao từ đến nay chưa từng thua trận, sau này cũng nhất định không thua bất kỳ ai. Nghe đến đó, Giản Tố cười hỏi, chẳng phải hắn có một sư phụ sao? Chẳng lẽ giữa bọn họ không có luận bàn? Đã luận bàn, dạy quyền uy quyền, ắt phải có thắng thua chứ? Hoa Tiếu trợn mắt, vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, buồn bã nói, ta làm sao hiểu được cảnh thầy trò bọn họ dạy quyền, dù sao thiên hạ này đều nói tào từ chưa từng thua. Giản Tố tủm tỉm cười, ta nghe nói còn có một người họ Trần đồng trang lứa, tuy rằng hỏi quyền thua mấy trận, nhưng trận luận bàn gần nhất đã đánh cho tào từ sưng mặt. Hoa Tiếu giận dữ nói, ta nhổ vào. Loại người này nửa điểm võ đức cũng không có, xứng làm võ học tông sư sao? Giản Tố cười trêu, nếu ngày nào đó gặp vị Trần ẩn quan kia, ngươi có dám đứng trước mặt mắng hắn mấy câu không? Hoa Tiếu lập tức xỉu xuống, mặt mày ủ rũ, đương nhiên không dám ạ. Kẻ họ Trần kia, ngoại trừ là một vũ phu trẻ tuổi chỉ cảnh, còn là một trong 10 người trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, Trần thập nhất. Hình như còn là một quan viên, Trần ẩn quan. Hừ, loè loẹt, hữu danh vô thực, nhìn tào từ của chúng ta xem, chẳng phải chỉ là tào từ thôi sao? Cần gì danh hiệu, ngoại hiệu? Chỉ riêng cái tên tào từ đã là quá đủ. Nghĩ tới điều này, Hoa Tiếu liền thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Đêm khuya tĩnh mịch, trong lúc rảnh rỗi, Sài Ngự mang theo một túi tiền, bên trong đầy ắp 9 đồng tiền đế vương chọn lựa từ quốc khố. Mở túi, Sài Ngự xòe 5 ngón tay, từ trong túi nhảy ra 9 đồng tiền, đều là những điều mẫu tiền cùng các loại thông bảo, mang ngụ ý tốt lành về niên hiệu. Hơn nữa mỗi niên hiệu đều tượng trưng cho một thời kỳ quốc cường dân an, thái bình thịnh trị. Trong tay áo đạo bào của Sài Ngự còn giấu một túi khác, chân tàng những quân cờ trắng như tuyết được điêu khắc từ ngà voi thành hình đồng tiền, nhưng không cần thiết phải phô trương như vậy, tối nay chỉ là dò xét quanh đạo quán để đề phòng bất trắc mà thôi. Bảo vật này vốn là gia truyền. Sài Ngự kỳ thực quê quán không phải ở Nam Sơn Quốc, mà là một nước phiên thuộc giáp danh với vương triều Hoàng Kim. Ở đó, triều đình có chức quan gọi là tiền pháp thị lang, quản lý danh tuyền cục và bảo nguyên cục, lo việc chế tạo tiền tệ của quốc gia, công bộ và hộ bộ đều có, thường thì do hữu thị lang của hai bộ này kiêm nhiệm. Đôi khi cũng có lang trung làm tiền pháp đường chủ quan, thường là điềm báo sắp được triều đình trọng dụng. Địa phương thỉnh thoảng có đại phủ, cũng thiết lập đúc tiền cục, tiện cho việc lấy nguyên liệu, chế tạo tại chỗ, do quan viên hai bộ phái xuống đốc tạo thay quyền. So sánh ra thì, công bộ tiền pháp thị lang có chức quyền lớn hơn, tạo ra đồng tiền lưu thông trong cả nước, thậm chí các nước lân cận. Ở quê hương Sài Ngự, mỗi khi triều đình đổi niên hiệu, đạo quan tinh thông chế tạo đồ cung phụng hoàng gia, sẽ lấy ngà voi điêu khắc thành hình đồng tiền, dâng lên công bộ xem xét. Sau đó, mới mô phỏng khắc chế tổ tiền, rồi dùng tổ tiền đúc ra mẫu tiền. Dù là mẫu tiền, phẩm chất và vẻ đẹp cũng vượt xa tiền tệ lưu thông trong nước. Còn tổ tiền, nhất là đồng tiền khắc từ ngà voi, mỗi một đồng đều được công bộ cẩn thận ghi chép, đánh số, chuyển giao vào kho hoàng gia, niêm phong cất giữ nghiêm ngặt, không được tiết lộ. Mà Sài Ngự sở hữu được những chí bảo này là do tổ tiên từng làm công bộ thượng thư, thị lang, hơn nữa gia tộc có vài quyển sách cấm, bí mật bảo quản, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Ví dụ như quyển lễ ký địa quan, chuyên ghi chép về cách dùng đất khuê chắc địa mạch nông sâu, cách xây vương thành giữa vùng đất, những nội dung cấm kỵ như vậy. Cho nên gia tộc Sài Ngự, gia học uyên thâm, hơn nữa hầu như tất cả đạo quan trong tộc, trời sinh đã có trực giác nhạy bén với kim loại và địa mạch. Mã Trọng và Thổ Cao đều cảm thấy thú vị, Sài Ngự cũng không ngăn cản, để mặc hai thiếu niên nhà quê nhìn ngắm, không ngừng tung tiền xuống đất rồi nhặt lên. Phía sau tiểu đạo quan, gần vườn rau xanh, có một cái giếng cạn. Sài Ngự đã thu lại 9 đồng mẫu tiền, từ trong tay áo rút ra một lá bùa chú, hai thiếu niên càng thêm kinh ngạc, vừa rồi vị đạo trưởng kia chỉ khẽ thổi, lá bùa giấy vàng liền bốc cháy, như cầm một chiếc đèn lồng, soi sáng cả vườn rau. Sài Ngự đứng bên miệng giếng, giơ cánh tay giơ cao lá bùa, cúi đầu nhìn xuống, không quá sâu, chỉ thấy đáy giếng có chút tuyết đọng, hai ngón tay vê bùa, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, cuối cùng ném xuống đáy giếng, lá bùa chú lao nhanh như tên bắn cắm vào tuyết đọng. Ánh lửa bỗng bùng lên, như một con rồng lửa nhỏ xa xuống giếng. Không có gì khác thường, cẩn thận vẫn hơn, Sài Ngự đợi đến khi lá bùa dưới đáy giếng cháy gần hết, dịch bước đi quanh miệng giếng một vòng, từ trong tay áo lấy ra một sợi dây thừng màu vàng dài, lại móc ra một thanh kiếm đồng tiền bỏ túi, dài không quá một thước, buộc vào một đầu dây thừng vàng, định thả kiếm xuống giếng. Nếu thật sự có âm vật gây họa ẩn nấp trong đó, gặp phải thanh kiếm này, chẳng khác nào mộ phần quỷ vật đột nhiên thấy mặt trời. Không dám nói thanh kiếm đồng tiền này có thể chém yêu trừ tà ngay tại chỗ, nhưng bức nó ra khỏi giếng thì không khó. Sài Ngự hạ quyết tâm, trước khi rời đạo quán, tặng cho mấy thiếu niên, mỗi người một đồng tiền có chất liệu, hình dạng và cấu tạo bình thường. Nhưng nếu bọn họ biết giá trị, có thể tìm đến bến đò tiên gia hoặc đạo quán lớn ở quận phủ, bán đi, cũng là một khoản tiền của phi nghĩa đáng kể. Thổ Cao len lén nhìn Mã Trọng. Mã Trọng có chút không tập trung. Trong lầu canh của đạo quán, Trần Tùng nằm bên cạnh, nhìn ánh lửa bên giếng nước vườn rau. Linh cảnh quan ở huyện Trường Xã cùng nhiều đạo quán huyện nhỏ khác, theo lễ chế, chưa đủ tư cách treo loại chuông lớn trống to, vì vậy mùng 1, 15 sáng sớm khai đại tĩnh và 30, 14 tối chỉ đại tĩnh. Linh cảnh quan từ khi xây dựng đến nay, đạo nhân thường trú cũng chỉ nghe nói, hoặc là có người nào cam tâm tình nguyện lặn lội đường xa, đến những đạo quan lớn kia xem, sau khi trở về, lại khoa trương một phen. Quan chủ tiền nhiệm Hồng Miểu từng nói, những hoàng gia sắc kiến đại quan kia, thần trung mộ cổ vang vọng xa xăm, cách hơn 10 dặm vẫn nghe thấy. Mấy thiếu niên đội mũ đất, nghe cũng như nghe thiên thư, còn lại tất cả những nghi lễ phiền phức của một đạo quán trang nghiêm, đến linh cảnh quan này, mỗi khi giết 5 con heo phải nhờ điền khách xuống giúp túm đuôi heo, rồi xách 2 đầu thịt về núi mở mang ăn mặn, thì chú trọng biến hóa linh hoạt, không chấp nhất, không lẽ lại không sống qua ngày sao? Ngay khi xài ngự tế ra thanh kiếm đồng tiền kia, vừa đúng lúc trong đạo quan vang lên tiếng trống chiều. Trần Tùng lại càng kinh ngạc, nhưng lười quay người, chắc chắn là Thường Bá làm việc rồi. Xài ngự ngẩn người, bật cười lớn. Dù sao cũng là đạo quán, lại là đạo sĩ mới tới ngụ nhờ, được chú ý quy củ, liền đem thanh kiếm đồng bỏ túi kia thu vào trong tay áo. Nhìn giếng cạn, xài ngự quay người, chắp tay hướng về phía lầu canh. Vốn là bản thân đa nghi, nếu chuyện này lọt vào tai sư muội, đoán chừng còn bị nàng chê cười vài câu. Một đêm bình an. Quan chủ mới nhậm chức của linh cảnh quan là Giản Tố, thắp đèn xem qua mấy cuốn sổ sách của đạo quán, chẳng mất bao nhiêu công phu, cùng tỳ nữ Hoa Tiếu Hàn huyên tâm sự cả đêm. Xài ngự ngủ lại ở một gian phòng trọ đơn sơ đến cực điểm, cũng không có buồn ngủ. Ngoại trừ bài tập hô hấp thổ nạp buổi chiều, bên cạnh chính là chỗ ở của mấy thiếu niên, ngoài tiếng lầm bầm có chút ồn ào, thì cũng không có gì không thể nhịn được, vất vả đợi đến khi tiếng chuông sớm vang lên, xài ngự liền mở cửa phòng, chỉ thấy vị điển khách Thường Bá quét dọn sân. Đang dùng chổi gõ vào những tảng băng treo lủng lẳng trên mái hiên, khiến chúng vỡ nát đầy đất. Xài ngự thấy vậy rất không đành lòng, sao lại dùng chổi? Cầm cây gậy trúc mà gõ chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng qua, xài ngự vẫn không nói gì, ngược lại chủ động chào hỏi lão nhân. Thường Bá vội vàng dừng tay, cung kính gọi một tiếng xài tiên trưởng. Xài ngự nhìn về phía chủ điện của đạo quán, dò hỏi, Thường điển khách, ta có thể vào chủ điện xem một chút không? Thường Bá nghe xong liền vui vẻ. Miệng cười toe toét, đừng nói là xem, đạo trưởng nếu thấy vật gì vừa ý, cứ việc mang đi, chỉ cần đừng để ta thấy là được. Đồ vật quý giá trong đạo quán, hầu như đều đặt ở chủ điện, mỗi loại đều có hình dáng giống nhau, đều đã được kê khai chi tiết với huyện nha, hộ phòng và công nhân của huyện nha, hàng năm đều theo lệ đến đây kiểm tra, nếu có chỗ nào cần tu sửa thì báo cáo, chỉ là chuyện nhỏ quan lão ra động bút, nhiều năm nay cũng không có thay đổi gì, không cẩn thận là mất cũng không sao, hình như là năm kia. Chủ sự lão gia của công nhân huyện nha, đích thân đến thăm đạo quán, sau khi xem xong, liền nói kỳ lạ, linh cảnh quan các ngươi kiên cố vậy sao, chỗ nào cũng vững chắc, hộ phòng người hầu nghe xong, hình như cũng không lên tiếng. Rõ ràng là đối phương đang nhắc nhở linh cảnh quan, có thể tu sửa mà không tu sửa, thì mau chóng làm đi, đừng có im lặng, đứa trẻ biết khóc mới có sữa mà ăn. Cứ như vậy, công nhân huyện nha mới có dầu mỡ, còn về phía hộ phòng, cũng có thể chia một chút lợi nhuận. Coi như tiền không nhiều, nhưng có thể mời các đồng liêu trong phòng uống rượu ăn thịt, liên lạc tình cảm, chẳng phải là chuyện tốt sao? Xài ngự nhất thời nghẹn lời. Thật sự là không khách khí chút nào. Dân phong bản địa có phải hơi thuần phác quá không? Xài ngự nghĩ lại liền thấy bình thường, Thường canh này, trước kia là người đọc sách chính hiệu, thảo nào. Xem ra để lão nhân này đảm nhiệm điển khách của đạo quán, cũng rất tốt. Nói không chừng thật sự có thể giúp sư muội xử lý việc vặt của đạo quán. Chỉ là có một chuyện, xài ngự dù là người ngoài, cũng thấy khó chịu không nhanh không chậm, do dự một chút, xài ngự mở miệng hỏi, Thường điển khách, hình như không được tinh thông đạo môn trung cổ đấu pháp. Thường Bá vẻ mặt xấu hổ nói, Hồng lão quan chủ có dạy qua mấy lần, đánh nhanh đánh chậm gì đó, ta lớn tuổi, không nhớ được, không học được. Xài ngự nhất thời im lặng. Rốt cuộc lão nhân kia không học được, hay chê phiền toái, chỉ có trời mới biết. Vậy nên xài ngự dứt khoát phối hợp cùng thần trung mộ cổ. Đến cả việc có biết chuông văn nội dung là gì không cũng lười hỏi. Xài ngự đành phải hỏi lại một vấn đề đơn giản. Thường Bá, đạo quán bên này có não, có phách, có lang cả chứ? Thường Bá ngơ ngác, đạo trưởng nói gì? Não với phách, còn có đồng khánh đều có cả, chỉ là bình thường không cần đến. Hồng lão quan chủ đi rồi, hôm nay đang bày ở phòng tạp vật, phủ bụi cả rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xài ngự lại đành kiên nhẫn giải thích. Pháp chuông bên trái gọi là phách, bên phải gọi là lang, thân chuông thường khắc phù chú vân vân, nói chung đạo quán cấp huyện đều nên có thể chỉ là chất liệu hơi bình thường một chút. Lão nhân hừ một tiếng, đạo trưởng nói thẳng là cái loại chuông lớn có cán dài chẳng phải được sao? Có, sao lại không có? Hồng lão quan chủ lắc lên, lẩm bẩm, nghe rất êm tai. Mỗi lần như vậy, mấy gã thiếu niên đều tranh thủ ngủ một giấc ngon lành. Trong đó Mã Trọng và Thổ Cao, lợi hại hơn, đã luyện được tuyệt học vừa trợn mắt vừa ngủ gật. Sài Ngự day day mi tâm, không nói nên lời. Vị thường điển khách này tuổi tác đã cao, trẻ tuổi đúng là người đọc sách không sai, nhưng chắc chắn không chuyên tâm đọc sách, rất có khả năng, căn bản chưa từng nghĩ tới việc thi đỗ vào đạo quan, hay là tự biết mình, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thường bá liếc mắt nhìn gian phòng bên giường chung, hiếm khi thấy mở cửa sớm như vậy, lâm sư mấy người nhìn đều rất tỉnh táo, đều đã tỉ mỉ trải chuốt qua, Thổ Cao còn đặc biệt thay một bộ đạo bào mới tinh. Còn về vãn bối Trần Tùng nhà mình, vẫn như cũ, còn đang ngái ngủ, trong mắt đảo một vòng, thấy đình viện đã quét dọn xong, liền nhanh chân bước tới, cười hì hì định đón lấy cái chổi. Quan chủ Giản Tố bước ra khỏi cửa phòng, nhìn đám đạo nhân thường trú của đạo quán mình, khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào chủ điện, bắt đầu thắp hương. Ngoại trừ Sài Ngự và Hoa Tiếu là hai người ngoài, những người còn lại. Còn về người coi miếu Lưu Phương, sẽ không lên núi, thiếu chút nữa đã coi mấy con ngựa kia như tổ tông mà cung phụng. Lão nhân cả đêm không ngủ được mấy, không phải sợ chúng chạy mất phải đền tiền, thì lại lo lắng bị trộm. Nghe thấy tiếng chuông đạo quán trên núi, lão nhân lúc này mới yên tâm đi ngủ, ngã đầu xuống ngủ say. Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng đánh thức lão, hôm nay nhất định phải ngủ cho đã. Giản Tố đã bắt đầu buổi khóa lễ sớm đầu tiên của đạo môn. Tuy nói đối diện chỉ là mấy thiếu niên, nhưng may thay những nội dung học hành này, đều là những điều nàng đã sớm ghi nhớ trong lòng. Trước kia là lắng nghe, hôm nay chỉ là đổi thành thuyết giảng. Hơn nữa, trước khi đến đạo quán, nàng cũng đã chuẩn bị bài giảng, từng hỏi qua một vị cung phụng thuộc về đại đạo quan pháp của gia tộc, chẳng qua ban đầu Giản Tố vẫn còn có chút căng thẳng. Chỉ là đám thiếu niên kia là nghe giảng bài hay là xem khóa thì còn khó nói, lại thêm vị điển khách thường canh ngồi ở góc khuất kia, vậy mà đã bắt đầu gà mổ thóc, điều này ngược lại khiến Giản Tố khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó giảng bài, nhập tâm vào cảnh đẹp, dù sao nàng 14 tuổi đã thi đậu đạo điệp, đến đây giảng bài, kỳ thực cũng giống như trạng nguyên của một quốc gia dạy học cho đám trẻ con ở thôn quê vậy. Đứng ở cửa ra vào, Sài Ngự và Hoa Tiếu cũng đều chút được gánh nặng, một ngày khóa lễ sớm kết thúc, chính là bữa cơm chay. Thường bá đã xuống bếp chuẩn bị điểm tâm, các đạo quán do nhà nước lập ra, ngoại trừ lập đàn cầu khấn, khoa nghi cúng bái, mùng 1 và ngày rằm, nhất định phải ăn chay, ngoại trừ không được ăn mặn, còn có ngũ huân, tứ tân phải kiêng kỵ, ngoài ra, thì xem quy củ do từng đạo quán tự đặt ra, đương nhiên là có một số ít đạo mạch pháp chế, quanh năm suốt tháng đều nghiêm ngặt tuân thủ, tuyệt đối không được ăn mặn uống rượu, còn có thể nghiêm cấm kết hôn, nhưng mà đạo quán do quan phủ xây dựng đều không nằm trong số này, linh cảnh quan chính là như vậy. Hơn nữa, có đôi khi, các cấp đạo quán trực thuộc triều đình của một quốc gia, có thể ăn mặn hay không, thường thường đều quyết định bởi sở thích cá nhân của hoàng đế bệ hạ hoặc là hộ quốc chân nhân. Chiếc bàn tròn lớn, cỡ 10 người ngồi vừa, thế nhưng trên bàn cơm, chỉ có màn thầu, cháo hoa, dăm ba đĩa dưa muối, cùng một hũ lớn tiêu củ tỏi băm. Các thiếu niên nín thở ngưng thần, chỉ chờ tân nhiệm quan chủ ra lệnh một tiếng là có thể động đũa. Giản Tố cười nói. Thường điển khách, đạo môn có điều chú ý, hôm nay vừa đúng ngày rằm, tỏi này lại thuộc tứ tân, chi bằng bỏ đi thì hơn. Thường canh vội vàng cáo lỗi, xoa xoa tay, đem hũ tiêu củ tỏi băm kia mang đi. Sài Ngự có chút bất đắc dĩ, lẽ nào Hồng Miểu từ trước đến giờ không hề dạy dỗ sao? Ánh mắt mấy thiếu niên, đều dõi theo hũ tiêu củ tỏi băm kia, phải dựa vào nó mới nuốt nổi. Không có thứ này, thức ăn vốn đã nhạt nhẽo vô vị, làm sao mà dùng? Hoa Tiếu có chút hiếu kỳ, thứ này thật sự ngon lành đến vậy sao? Nếu ăn xong không xúc miệng, khi nói chuyện với người khác, chẳng phải toàn là mùi tỏi. Cứ tự nhiên dùng bữa đi. Còn chuyện trò bàn ăn, chúng ta cũng có thể tùy ý đôi chút. Giản Tố cười bưng bát hút một ngụm cháo hoa, rồi động đũa gắp một miếng dưa muối. Nhai nho nhỏ, ồ, tư vị xem ra cũng không tệ. Bởi vì có Giản quan chủ ở đây, tướng ăn của các thiếu niên đều rất nhã nhặn. Đợi đến khi Giản Tố đặt đũa xuống, mấy thiếu niên vẫn còn đang gặm màn thầu với cháo. Hoa Tiếu đã nhìn ra môn đạo, nhất là Trần Tùng kia, nhìn như ăn chậm, kỳ thực ăn không ít chút nào. Nghe nói Sài tiên trưởng cùng người đàn bà cao lớn kia muốn đi một chuyến đến trấn, trên thu mua vài thứ, lâm sư xung phong nhận việc, giúp đỡ dẫn đường. Kết quả phát hiện Giản quan chủ lại không đi cùng bọn họ xuống núi, thiếu niên thoáng cái liền yên lòng, vừa ra khỏi cửa đạo quán, liền bắt đầu ỉu xìu. Giản Tố bắt đầu đi dạo đạo quán, ngoài chủ điện, có phòng trọ, chai đường, phòng bếp, nơi chất đống nông cụ. Phòng chứa đồ, kỳ thực cũng chỉ có mấy gian phòng ốc như vậy. Thổ Cao và Mã Trọng hết sức ân cần, dẫn quan chủ đi thăm thú từng nhà. Chỉ có Trần Tùng, hai tay đút ống tay áo ngồi xổm dưới mái hiên phơi nắng ấm, lười biếng ngáp dài. Thiếu niên trước sau tuân theo một tôn chỉ, có thể lười biếng liền lười biếng. Một ngày trôi qua, ngoại trừ đổi một vị quan chủ, đối với thiếu niên lười nhác này mà nói, dường như cũng không có gì khác biệt. So với vẻ hưng phấn nhiệt tình của những thiếu niên còn lại, Trần Tùng lại tò mò vài chuyện, nhưng không tiện nói ra. Ví dụ như bên phòng tân nhiệm quan chủ có đặt thùng đi tiểu không? Người thường có tam cấp, giản quan chủ có dùng chung nhà xí của đạo quán không? Lại còn, sau này giản quan chủ phơi quần áo trong sân, treo trên xào trúc, theo gió bay phần phật, có tổn hại đến uy nghiêm của quan chủ không? Thiếu niên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rất có khả năng, giản quan chủ sẽ để than đen tỷ nữ kia thuê một căn nhà bên ngoài đạo quán, hoặc trong thôn hoặc ở trấn trên, như vậy có thể giải quyết được rất nhiều phiền toái. Sớm biết thế, đã hỏi thường bá, xem đỉnh đầu có tiền nhàn rỗi không, trước tiên thuê một căn nhà trống trong thôn của Lưu Phương người coi miếu, rồi cho giản quan chủ thuê lại, một năm kiếm vài đồng bạc, chắc không có lỗi đi. Đáng tiếc, một đồng tiền làm khó anh hùng hán, uổng công bỏ lỡ một mối làm ăn. Bữa tối như cũ là một bữa toàn món chay, đúng là danh xứng với thực. May thay, giản quan chủ trước khi cầm đũa, mỉm cười nói một câu, trừ những ngày trai giới mùng 1 và 15, còn lại không kiêng đồ mặn. Trần Tùng muốn nói lại thôi, kết quả bị thường bá, dường như đã biết trước, trừng mắt nhìn. Thiếu niên rốt cuộc đành nhịn xuống, suýt nữa đã một miệng hỏi một câu, giản quan chủ, đạo quán chúng ta có kiêng đồ mặn hay không, hay là có được ăn đồ mặn ngon hay không, ngoại trừ 6 ngày mậu không cần làm khóa lễ sớm tối. Đạo quán mỗi ngày đều lên điện vào buổi chiều, trước dâng hương, thắp nến, sau đó tụng kinh văn. Trong đó, Trần Tùng làm đệ nhất đầu bước hư vận khang của đạo quán, kỳ thực nội dung đều cố định. Chẳng qua từ hồng lão quan chủ đổi thành giản quan chủ trẻ tuổi, vẫn là lối đọc như hát, có vần điệu. Lâm sư mấy người nghe được thần thái sáng láng, ít nhất là tỏ ra như vậy. Trần Tùng như cũ nghe mà buồn ngủ, còn kinh văn sau đó, đều là từ một đám điển tịch đạo giáo do triều đình khâm định chọn ra. Mỗi năm, 100 năm, lễ thập phương, thông linh cảm giác, phát thanh tĩnh trí, rõ ràng oan cứu khổ rút tội, thăng thiên đắc đạo lạc lối. Giống như khoa hướng của đạo môn đều là một mạch truyền thừa quy củ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.